Kỳ Hạ trong lòng thầm nghĩ. Mà thứ năm Thái Tuế Đại Hoang Lạc, thân hình cũng càng thêm trở nên bắt đầu mơ hồ. Hắn lại lần nữa hướng Kỳ Hạ gật đầu thăm hỏi, nói: "Tôn Hoàng, nếu như ngươi có thể lại lần nữa tăng lên Đế Minh bí cảnh phân cấp, từ cấp bậc cao hơn quy tắc lực lượng, trực tiếp mở rộng bí cảnh bản nguyên, Đại Hoang Lạc cũng có thể giáng lâm cũng bí cảnh bên ngoài. Thậm chí, còn lại 11 tôn Thái Tuế cũng có thể là Tôn Hoàng chinh chiến, ngưng tụ giết chóc chi ý." Đại Hoang Lạc ý thức truyền đến, chỉ gặp kia hừng hực liệt nhật bên trong, đã không có Đại Hoang Lạc thân ảnh. Liệt nhật bên trong hiện hiện kia một mảnh thần bí không gian, đã tiêu tán không thấy. Kỳ Hạ nhắm mắt lại mắt, lại lần nữa mở ra. Nguyên bản treo cao trong mắt hắn mặt trời, cùng hình hoặc cổ tinh, đều vô tung vô ảnh. Kỳ Hạ như có điều suy nghĩ, lại lần nữa tăng lên Đế Minh bí cảnh phẩm cấp, cần thần chủng số lượng, thật sự là quá mức kinh khủng. Nếu như Thái Thương quốc lực, Thái Thương cường giả chiến lực, không có chất tăng lên, không tiến hành cấp bậc cao hơn chiến tranh, giết chóc càng cường đại hơn tồn tại. Chỉ sợ cần cực kỳ thời gian dài dằng dặc mới có thể góp đủ thăng cấp Đế Minh bí cảnh cần thần chủng. Kể từ đó, vẫn là đem hy vọng ký thác vào kia cực kỳ chân quý thần nguyên tinh phía trên đi, nếu như có thể làm Đại Hoang Lạc xuất thế một lần, cũng có thể trấn sát rất cường đại đến. Kỳ Hạ nghĩ tới đây, thần trí của hắn lập tức phát tán ra. Ước chừng vẹn vẹn mấy hơi thời gian, Đế Minh bí cảnh trên không trung, đột ngột ở giữa, có một đạo xa xỉ hào cung điện, đang phát tán ra nồng đậm kim quang khí tức, hiện hiện mà tới. Tòa cung điện kia hư ảnh bên trong, lại thật nhiều Thái Thương thượng nguyên thiên cung lại viên, tại cẩn trọng, cần cù chăm chỉ, không ngừng xử lý Thái Thương tài chính sự việc cần giải quyết. Có bọn hắn tồn tại, Thái Thương tài chính công việc trở nên ngay ngắn rõ ràng, không có kẽ hở. Lúc này, từ kia quanh quẩn lấy rất nhiều dị tượng trong cung điện, đi ra một vị đầu đội cao quan, thân mang hoa phục, khí độ bất phàm tồn tại. Chính là đã trở thành Thái Thương thượng nguyên đại thần Hàn Viễn. Hắn từ trong hư không đi xuống, cung kính hướng Kỳ Hạ hành lễ. Chỉ gặp xung quanh người hắn, bị Thái Thương đế quốc cấp bậc quốc cách gia trì, từng đầu kim hoàng sắc giải lụa, tại không ngừng lưu động, giống như là một đầu hoàng kim trường hạ. Những này giải lụa phía trên, viết lấy nhất trọng ti tài quy tắc. Bởi vì những quy tắc này, Hàn Viễn lực lượng trở nên chưa từng có cường đại, thậm chí, hắn có thể bởi vì Thái Thương mở mỡ, mà trở nên càng thêm cường hành. Kỳ Hạ cùng Hàn Viễn trò chuyện với nhau hồi lâu, từ đó lại đạt được rất nhiều đang không ngừng hiện lên tại Thái Thương chân bảo chỗ. Cùng lúc đó, Kỳ Hạ cũng biết được thần nguyên tinh tại Hàng Viễn cường đại vô song linh thể lực lượng dưới, cuối cùng thành thục thời gian. Hàng Viễn đạp vào hư không, bước vào kia một tòa thượng nguyên thiên cung bên trong. Kỳ Hạ khỏe miệng lộ ra một chút ý cười. Kể từ đó, chỉ cần yên lặng chờ thần nguyên tinh thành thục, có lẽ ta Thái Thương liền có thể có được một vị đế cảnh cường giả. Chỉ là, một khối thần nguyên tinh, không biết có thể từ Hế Minh bí cảnh quy tắc nơi đó, đổi lấy cái này một tôn thứ năm Thái Tuế giáng lâm mấy lần. Kỳ Hạ hơi có chút chờ mong. Thái Thương từ trước đến nay mưa thuận gió hòa, mọi việc không lo. Bây giờ Thái Thương đã hoàn toàn đi vào quỹ đạo, cần Kỳ Hạ xử lý quyết nghị cũng biến thành càng ngày càng ít. Nhưng là mặc dù như thế, Thái Thương mỗi ngày triều hội cũng cho tới bây giờ không có gián đoạn, chỉ là triều hội thời gian từ dĩ vãng 2-3 canh giờ biến thành nửa canh giờ, thậm chí ngắn hơn. Kỳ Hạ từ đầu đến cuối cho rằng thân là một tôn quân vương, nếu như không khác hành lễ nghi, không được triều hội, cho dù có thể cho Kỳ Hạ tiết kiệm rất nhiều phiền phức, chống đi rất nhiều thời gian, lại không cách nào để Thái Thương rất nhiều thần dân từ đầu đến cuối ngưng tụ một lòng. Không cách nào là cái này một tòa cường thịnh quốc gia, ngưng tụ lại từ đầu đến cuối bất diệt thần hỏa. Một ngày này, Kỳ Hạ triều hội về sau, đang ngồi ở ẩn huyền trúc lâm bên trong. Trong lòng bàn tay của hắn không ngừng thiêu đốt lên một đám lửa. Trong ngọn lửa ngay tại cấu trúc một thức cường đại cấm chế, chính là Viêm Long Bí Văn Cấm Đồ. Kỳ Hạ hiện tại nhàn hạ vô sự, liền tốn hao thời gian dài, cấu trúc Viêm Long Bí Văn Cấm Đồ. Viêm Long Bí Văn Cấm Đồ cần phải hao phí cực kỳ khủng bố thời gian, bởi vì muốn ở trong đó cấu trúc đại lượng linh tính linh in dấu. Bình thường tạo nghệ bất phàm linh cấm đại sư, sợ rằng cũng phải cấu trúc mấy ngàn năm lâu. Thế nhưng là, Kỳ Hạ thân ở Hế Minh bí cảnh bên trong, tại bí cảnh thời gian dài rằng giặc ra chỉ phía dưới, mấy ngàn năm tuế nguyệt, trên thực tế cũng không tính xa khó vời. Còn nữa, Kỳ Hạ là một bên lĩnh hội Viêm Long Bí Văn Cấm Đồ, một bên cấu trúc linh cấm. Thần hạ huyền bi gấp 3 minh ngộ bên trong, Viêm Long Bí Văn Cấm Đồ lĩnh hội thời gian cũng rút ngắn rất nhiều. Chỉ mong có thể tại Thái Thương tao ngộ đế quốc cấp bậc thế lực bên trong xâm nhập trước đó, cấu trúc ra Viêm Long Bí Văn Cấm Đồ. Kỳ Hạ chúc mừng thầm nghĩ, hắn cũng không phải là biết trước, cũng không phải tại nguyền rủa Thái Thương. Vô ngần man hoang dài rằng giặc trong lịch sử, mặc kệ là cường đại hay là nhỏ yếu nhân tộc quốc gia, đều tránh không được tao ngộ tương ứng tai nạn. Thần triều băng diệt tại khó có thể tưởng tượng cự đại kiếp nạn. Đại canh đế quốc băng diệt tại vô số cường đại chủng tộc, cường đại quốc gia. Thậm chí ngay cả nguyên bản chấp trưởng trăm vực chi địa Phục Lương Tử quốc, đều bởi vì không biết kiếp nạn mà tiêu tán ở vong thủ bí cảnh bên trong. Cho nên, tại Kỳ Hạ dự cảm bên trong, Thái Thương nếu như muốn vĩnh cửu tồn tục tại vô ngần man hoang, như vậy, lớn nhỏ kiếp nạn tất nhiên sẽ theo nhau mà đến. Vô luận như thế nào, mạnh lên thủy chung là Thái Thương đường ra duy nhất, chỉ có không ngừng tiêu vong điệu những cái kia cự đại kiếp nạn mới có thể tồn tục xuống dưới. Kỳ Hạ một bên cấu trúc Viêm Long Bí Văn Cấm Đồ, một bên ở trong lòng suy tư, chỉ có không ngừng để Thái Thương nội tình hùng dày, mới có thể trấn sát những cái kia thực hiện tai nạn tồn tại. Mà bây giờ Thái Thương, nội tình đã cũng không tính nông cạn. Thái Thương rất nhiều nội tình, tại Kỳ Hạ trong đầu từng cái hiện lên, làm hắn rất cảm thấy tự tin. Huống chi, vô luận là Hế Minh Bí cảnh bên trong thứ 5 Thái Tuế Đại Hoang Lạc, còn là hắn bây giờ ngay tại cấu trúc Viêm Long Bí Văn cấm đồ, đều có thể tại không lâu sau đó trở thành Thái Thương cường đại át chủ bài. Mà lại, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, ta từ đầu đến cuối đem Thái Thương địch nhân tưởng tượng là tồn tại cực kỳ cường đại, kỳ thật Thái Thương trước mắt đem phải đối mặt địch nhân, ngoại trừ Tây Huyền Thánh Đỉnh bên ngoài, đều cũng không tính cường đại. Hắn suy nghĩ vừa mới hiện lên, Dạ chủ thân ảnh từ trong hư không hiện lộ mà ra. Huyền bí các chủ tân nha, tại Thượng Càn cung bên ngoài xin gặp Tôn Hoàng, để hắn tiến đến. Kỳ Hạ tùy ý mở miệng. Không bao lâu, một thân quần áo màu xám, khuôn mặt nham hiểm tân nha, đi vào gần Huyền Trúc Lâm bên trong. Tôn Hoàng đã dò thăm hai vị tuyệt thịnh chúa tể chỗ. Tân nha hướng Kỳ Hạ hành lễ, cũng không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Kỳ Hạ ngẩng đầu, ra hiệu hắn tiếp tục. Tuyệt thịnh hai vị chúa tể, hiện tại Thông Thiên Cổ Hà bên bờ. Thông Thiên Cổ Hà ở vào Chư Giang Bình Nguyên bên ngoài, là một đầu cực mênh mông dòng sông. Con sông này chi lớn, thậm chí lỗi nặng rất nhiều hải dương hội tụ. Cái này tại Kỳ Hạ nhận biết bên trong rõ ràng không hợp với lẽ thường. Rốt cuộc hải dương tại trong sự nhận thức của hắn, là lẫn nhau tương thông rộng lớn thủy vực. Thế nhưng là tại Vô Ngần Man Hoang rừng rậm định nghĩa phía dưới, hải dương mặc dù là rộng rãi thủy vực, nhưng là cũng không phải là lẫn nhau tương thông. Bây giờ, lại có như vậy một đầu thông thiên cổ hạ. Dù xưng là dòng sông, lại so vô số hải dương càng quảng đại. Tuyệt thịnh hai vị chúa tể, hiện lộ ra lạc nhật dị tượng, tại thông thiên cổ hạ một tòa trong sông chi quốc bên trong, tìm ra một đầu cá chép màu vàng. Cá chép về sau có long môn dị tượng, cực kỳ bất phàm. Kỳ Hạ nhẹ nhàng gật đầu, do hỏi, về sau đâu? Về sau. Tân Nha tiếp tục nói, lạc nhật dị tượng rọi sáng ra một đầu rộng lớn quang mang đường bằng phẳng, tuyệt thịnh hai vị chúa tể, hắn là đường bằng phẳng, đi vào thông thiên cổ hạ. Kia một chỗ hạ vực bên trong, ẩn núp lấy một bộ cực kỳ bất phàm yêu tộc, tên là Vân Đoan Thiên Long A. Bọn hắn chính là long trúc, mặc dù cũng không phải là chân long, nhưng cũng có thể sợ long trúc huyết mạch lực lượng. Kỳ Hạ từ đầu đến cuối không đổi thần sắc, lập tức hứng thú. Như thế nói đến, hai vị tuyệt thịnh chúa tể sắp tìm thấy ngoại viện, chính là cái này một bộ Vân Đoan Thiên Long. Nghĩ đến đúng là như thế. Tân Nha mặt sắc mặt ngưng trọng nói, đã từng có vô số tu sĩ nhìn thấy hai vị tuyệt thịnh chúa tể mang theo kia một đầu long môn cá chép tiến về Vân Đoan Thiên Long hạ vực. Vân Đoan Thiên Long tách ra dòng sông, có huyết mạch bất phàm sông yêu từ thông thiên cổ hạ bên trong bay ra, con lấy hai vị tuyệt thịnh chúa tể tiến vào kia một tòa Thiên Long quốc gia. Kỳ Hạ nghiêng đầu, ta Thái Thương tại tòa này Vân Đoan Thiên Long yêu quốc, không chịu không đoán, bọn hắn như thế nào lại không xa vạn dặm đến đây trấn áp Thái Thương. Tân Nha cung kính hành lễ, nói, Vân Đoan Thiên Long tự cho là vi tôn quý tộc, cực kỳ cao ngạo. Không có gì ngoài chân long hay là đế quốc, thần triều chủng tộc bên ngoài, cho dù là cùng bọn hắn quốc lực tương cận hoàng triều, bọn hắn cũng nhiều có xem thường. Như là nhân tộc, hai thỏ, nước heo, mực nguyên tổ. Rất nhiều suy nhược quốc gia bị bọn hắn coi là tiệt tộc, thậm chí không nguyện ý lấy chi làm thức ăn. Bọn hắn chỗ hạ vực bờ sông cũng không cho phép có những này chủng tộc xuất hiện. Kỳ Hạ có chút ngoài ý muốn, chợt bật cười, "A, trong truyền thuyết Thiên Long Nhân." Chương 755, Thái Thương. Để bọn hắn tự quyết là được. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 1. Thông Thiên Cổ Hà, Thiên Long Cựu Vực. Thiên Long Cựu Vực bên trong, tại vài vạn năm tuế nguyệt trước đó, liền có Vân Đoan Thiên Long nhất tộc nơi dừng chân. Vân Đoan Thiên Long thống trị Thiên Long Cựu Vực, chấp trưởng chín vực bên trong không biết kỳ sổ trong sông sinh linh. Cùng lúc đó Thiên Long Cựu Vực bờ sông hai bên bờ rất nhiều quốc gia, rất nhiều chủng tộc cũng đều hướng Vân Đoan Thiên Long tộc thần phục. Vân Đoan Thiên Long là hoàn toàn xứng đáng chín vực bá chủ. Vài vạn năm tuế nguyệt tích lũy, lại thêm Vân Đoan Thiên Long mặc dù cũng không phải là chân long, nhưng lại cũng có được một tia long tộc huyết mạch. Huyết mạch lực lượng phía dưới, để Vân Đoan Thiên Long lực lượng không ngừng tích lũy, không ngừng cường đại. Dần dần diễn biến thành một tòa long trúc quốc gia. Bọn hắn tự xưng Vân Đoan Thiên Long nước. Trong nước cường đại tồn tại, đều hạ lệnh để quản lý bên dưới vô số chủng tộc, vô số quốc gia, dựng nên lên Vân Đoan Thiên Long cường giả pho tượng, ngày đêm triều bái, ngày đêm tế tự. Trải qua thời gian dài, Vân Đoan Thiên Long thình lình biến thành Thiên Long Cựu Vực, chính là đến rộng rãi thông thiên cổ hà vực bên trong, như thần linh chủng tộc. Thậm chí, tại Thiên Long Cựu Vực bên trong, rất nhiều quốc gia rất nhiều chủng tộc, thậm chí cũng không biết có ba đại thần triều tồn tại, vẹn vẹn chỉ biết là bọn hắn kẻ thống trị là Vân Đoan Thiên Long, là như là thần linh vô thượng tồn tại. Cho nên, dần dà, Vân Đoan Thiên Long cũng càng thêm cao ngạo. Bọn hắn tự xưng là Thiên Long huyết mạch, cùng thuộc tại thông thiên cổ hà vực, bờ sông cái khác hoàng triều chủng tộc, căn bản không vào pháp nhãn bọn họ. Trong mắt bọn hắn tôn quý huyết mạch không dung làm bẩn. Thế là lấy huyết thực mà sống Vân Đoan Thiên Long, thậm chí cả ngay cả nhỏ yếu sinh linh cũng không nguyện ý dùng ăn. Bao quát nhân tộc tại bên trong mấy chục cái chủng tộc, bị Vân Đoan Thiên Long chia làm ti tiện huyết mạch, cấm chỉ đám mây long tộc sinh linh sử dụng, chỉ sợ ô nhiễm huyết mạch của bọn hắn. Thậm chí, Thiên Long Cựu Vực bờ sông rất nhiều nhỏ yếu chủng tộc đều bị Vân Đoan Thiên Long mệnh khiến cái khắc cường quốc trấn áp, cuối cùng tan thành mây khói. Thiên Long Cựu Vực ở vào Thông Thiên Cổ Hà bên trong. Thông Thiên Cổ Hà luôn luôn linh nguyên dồi dào. Rộng lớn Thông Thiên Cổ Hà lại dựng dục rất nhiều chủng tộc mạnh mẽ. Những này sông thuộc chủng tộc ngàn ngàn vạn vạn, nhiều vô số kể. Thế là rộng lớn Thông Thiên Cổ Hà lại phân chia rất nhiều hà vực. Những này hà vực thường thường so với Vô Ngần Man Hoang đại địa bên trên vực giới đều còn rộng rãi hơn gấp 10, chính là đến gấp trăm lần. Vân Đoan Thiên Long nước quản hạt Thiên Long Cựu Vực, mà Thiên Long Cựu Vực bên trong lại thật nhiều quốc gia, rất nhiều chủng tộc. Thậm chí những quốc gia này bên trong còn có nhiều vô số kể hoàng triều quốc gia tồn tại. Cái này cũng từ khía cạnh chứng minh Vân Đoan Tiên Long mặc dù tự cho là tôn quý, nhưng là bọn hắn cũng quả thật có được sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Tuyệt thịnh hai vị chúa tể từ trong không gian thần bí đi ra, lại từ thông thiên cổ hà một tòa nhỏ yếu trong quốc gia, lấy lớn lao vĩ lực, bắt giữ một con long môn cá chép. Dùng cái này có thể bước vào Thiên Long Cựu vực. Vân Đoan Tiên Long cũng lấy khách quý lễ nghi tiếp đãi hai vị tuyệt thịnh chúa tể. Thiên Long Cựu vực trung ương vực, Thiên Long trên cung. Một tòa mỹ lệ long cung bảo điện, tọa lạc ở sinh tồn sông ở dưới đáy. Thông thiên cổ hà đáy sông cũng không âm u. Bởi vì thông thiên cổ hà trung ương, thình lình có một viên nho nhỏ mặt trời, cũng lấy một loại nào đó quy luật vận hành. Có được mãnh liệt lực xuyên thấu, cũng có vô tận thần diệu chi lực trong sông liệt dương, đem tràn ngập sinh cơ ánh nắng, vẩy xuống thông thiên cổ hà đáy sông. Mà từ thông thiên cổ hà chi nhìn ra ngoài, nhưng căn bản không nhìn thấy một vòng này trong sông liệt dương tồn tại. Cái này chính là thông thiên cổ hà chỗ thần bí. Thế là thông thiên cổ hà bên trong ra đời rất nhiều sán lạn văn minh. So như Vân Đoan Thiên Long nhất tộc Thiên Long trên cung, liền tu kiến cực kỳ mỹ lệ. Chỉ gặp vô số dạ minh đèn treo cao, lại có từng khối nhan sắc khác nhau tản ra linh quang san hô, chân châu, vỏ sò, cùng một chỗ đúc thành cái này một tòa Thiên Long trên cung. Từ mấy trăm dặm có hơn, liền có thể cảm giác được tòa này Thiên Long trên cung hào hoa xa xỉ. Một con to lớn sông yêu trên lưng, yên tĩnh đứng vững hai vị cường đại tồn tại. Bọn hắn khuôn mặt không có chút nào chỗ tương đồng, nhưng là khí tức của bọn hắn lại không có sai biệt, tản ra nóng rực liệt dương khí hơi thở. Liệt dương khí hơi thở bên trong, lại dẫn một chút tính mịch, phản phất viên này liệt dương sẽ phải rơi vào phía dưới mặt đất. Hai người bọn họ đều người mặc kim sắc trường bào, một vị râu dài, một vị mặt trắng không râu. Hai vị này tồn tại túi đầu nhìn chăm chú lên rộng rãi Thiên Long Cựu vực dọc đường cảnh quan, chỉ gặp vô số sông thuộc yêu linh, yêu thú, trong sông sinh linh đều đã thành lập nên từng tòa sông thành thị ngầm. Trong đó cực kỳ phồn hoa, đã dung nạp mấy ngàn vạn trong sông sinh linh tụ tập thành trì, cũng không hiếm thấy. Thiên Long Cựu vực cực kỳ rộng rãi, Vân Đoan Thiên Long không hổ là cường đại hoàng triều thế lực. Vị kia mặt trắng không râu cường đại tồn tại nhẹ giọng mở miệng, Vân Đoan Thiên Long từ trước đến nay cao ngạo, bọn hắn lấy mấy trăm vạn số lượng, trưởng không khổng lồ như thế quốc gia bên trong vô số chủng tộc sống sót. Chắc hẳn cũng là bởi vì bọn họ huyết mạch lại là tôn quý phi phàm. Dâu dài tồn tại, hơi cao mày, Tuyệt Phong đại huynh, chúng ta cùng cái này trở mắt cao hơn đầu chủng tộc hợp nhưu, là có hay không thỏa đáng? Tuyệt Hoang, mặt trắng không dâu Tuyệt Phong cười nói, rất nhiều tuế nguyệt trước đó, khi đó, chủ thể còn chưa từng tách ra ngươi tồn tại, ta dễ dàng cho ngay lúc đó Vân Đoan Thiên Long thái tử giao hảo, thậm chí còn đã từng nhiều lần trợ hắn đoạt đích. Bây giờ, hắn đã đăng lâm đại vị, ta lại có cái này chờ long môn cá chép dâng lên, tự nhiên vạn vô nhất thất. Tên là Tuyệt Hoang dâu dài tồn tại, ước chừng là đời thứ hai. Mà vị kia mặt trắng không dâu Tuyệt Phong, lại là đời thứ nhất. Tuyệt Hoang nghe được Tuyệt Phong lời thề son sắt lời nói, có một ít không hiểu hỏi thăm, bằng vào ta cùng đại huynh thực lực, gì không giết vào thái thương. Trực tiếp đem bọn hắn quốc phúc bên trong tất cả cường giả trấn áp, cần gì phải bảo hộ lộ ra. Tuyệt Phong khẽ lắc đầu. Hắn nói, Tuyệt Vu sở dĩ suy tàn, thậm chí bỏ mình, liền là bởi vì quá coi thường thái thương. Sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực. Có lẽ Thái Thương xác thực không có như vậy thực lực cường đại, nhưng là Tuyệt Phong nói đến đây, có chút dừng lại một chút, thần sắc trở nên càng thêm ấm lãnh, nhưng là Thái Thương cùng ta Tuyệt Thịnh, có đầy trời đại thủ, chúng ta đau khổ kinh doanh Tuyệt Thịnh, đem nhỏ yếu Tuyệt Thịnh, thăng chức là một tòa độc bá chư giang bình nguyên đại quốc. Thế nhưng là cuối cùng, lại gần như chết bởi Thái Thương chi thủ. Như thế đại thủ, chúng ta tuyệt đối không thể phớt lờ, nếu không, vạn nhất Thái Thương còn có chính diện ta Tuyệt Thịnh trăm vạn đại quân như vậy chuẩn bị ở sau, chỉ sợ giữa thiên địa lại không Tuyệt Thịnh hai chữ. Tuyệt Phong lời nói hết sức nghiêm túc, nhưng cũng mười phần tỉnh táo. Tuyệt Hoang trầm trầm gật đầu, hắn trên cằm râu dài tung bay theo gió, trong mắt mang theo kính nể thần sắc nói: "Đại huynh thân là một tôn bất thế cường giả, thân phụ chủng tộc đại thủ, nhưng như cũ có thể bình tĩnh như vậy, mỗi đi ra một bước đều muốn tinh tế mưu đồ. Chủ thể đem trí tuệ phân chia tại đại huynh, xác thực chưa từng phạm sai lầm." Tuyệt Phong lắc đầu, nếu như không phải ta thận trọng từng bước, Tuyệt Thịnh như vậy nhỏ yếu huyết mạch, làm sao có thể quật khởi? Tuyệt Thịnh tộc có được đại huynh như vậy cường giả, đúng là đại hạnh. Tuyệt Hoang lại lần nữa tán thưởng. Tuyệt Phong thần sắc lại càng thêm tỉnh táo. Còn có kia một tòa đánh cắp ta Tuyệt Thịnh chính thống thiên triều, đợi đến diệt vong thái thương, chúng ta lại đi thanh toán. Theo lấy bọn hắn giao lưu, to lớn sông yêu cực tốc tiến lên, cuối cùng đã tới Thiên Long trên cung. Hai vị Tuyệt Thịnh chúa tể đi xuống sông yêu rộng lớn lưng. Thiên Long trên cửa cung đỉnh, tản mát ra từng đạo kỳ diệu quan mang, phảng phất tại nên đón bọn hắn đến. Lại có cường hành trên cung thị vệ, hiện ra từng cái linh thủy bạo viên chân thân, ánh mắt sắc bén, khí phách phi phàm. Bọn hắn nhìn chăm chú Tuyệt Thịnh hai vị chúa tể đi vào trên cung bên trong, thần sắc từ đầu đến cuối không thay đổi. Kia mấy cái thủ vệ Thiên Long trên cung linh thủy bảo viên, chỉ sợ cảnh giới đều đã đăng lâm thần trạch. Tuyệt Hoang có chút kinh nghi nói, không nghĩ tới Vân Đoan Thiên Long cường đại đến mức độ này. Tuyệt Phong nói, rất nhiều năm trước, Vân Đoan Thiên Long chính là thông thiên cổ hà hà vực bên trong, không có gì ngoài kia vài tòa cường hành đế quốc bên ngoài, mạnh nhất hoàng triều một trong. Thông thiên cổ hà so với Chư Giang Bình Nguyên mà nói, càng rộng lớn hơn, linh nguyên cũng càng thêm dồi dào. Thiên địa quy tắc giao phó tòa này cổ hà, càng nhiều ban ân. Cho nên, nơi này cường hành hoàng triều, so với chúng ta Tuyệt Thịnh mà nói, cũng càng thêm cường đại. Hai vị Tuyệt Thịnh chúa tể thần thức giao lưu, chậm rãi đi vào Thiên Long trên cung bên trong. Trên cung cung đình đại điện. Đại điện hai bên đều trưng bày từng tòa lưu ly cái bàn. Cái bàn về sau, thì ngồi ngay thẳng từng vị cường hoành sinh linh. Những tồn tại này cực kỳ cường đại, bọn hắn sâu nặng khí tức phun trào ra, mô phỏng nếu có thể làm bọn hắn quanh người không gian sụp đổ. Những tồn tại này đại đa số đều là Vân Đoan Thiên Long tộc. Vân Đoan Thiên Long tộc trưởng tướng Tuấn Dật, mỹ mạo, dùng khuynh quốc khuynh thành hình dung, cũng không thế nào khoa trương. Bọn hắn khuôn mặt trắng nõn, trên trán đều dài lấy hai cái sừng lộc nhỏ nhỏ. Sừng hiệu phía trên rọi sáng ra từng trận ánh sáng nhạt, nhìn thần dị không hiểu. Ngoại trừ Vân Đoan Thiên Long tộc bên ngoài, đại điện bên trong còn có gần phân nửa tồn tại, lại đến từ Vân Đoan Thiên Long tộc hạ hạt thế lực cường đại chúa tể. Bọn hắn mỗi một vị đều có được cực giới thần trạch cấp bậc lực lượng, cường đại vạn phần. Hai vị tuyệt thịnh chúa tể đi vào Thiên Long trên cung bên trong. Rất nhiều cường giả đều nhìn chăm chú lên bọn hắn, nhưng là cũng có rất nhiều Vân Đoan Thiên Long tộc không chút nào xem thường. Bọn hắn nhìn chăm chú lên đại điện bên trong nhảy múa long nữ, không ngừng uống vào liệt tửu, xem hai vị tuyệt thịnh chúa tể như không. Hai vị tuyệt thịnh chúa tể thần sắc không thay đổi. Bọn hắn đi vào trong điện, nhảy múa long nữ tất cả đều tự phát nhường ra con đường. Tuyệt Phong, Tuyệt Hoang đến đại điện bên trong, ngẩng đầu nhìn về phía trên đại điện thủ long tọa bên trên, ngồi ngay ngắn thân ảnh. Tuyệt Phong tôn giả, hồi lâu không thấy. Kia một đạo vĩ ngạn thân ảnh, thanh âm uy nghiêm, long âm hạo đãng mà lên. Tuyệt Phong cùng Tuyệt Hoang cùng nhau hướng phía kia một tôn tồn tại hành lễ. Tuyệt Phong đứng dậy, trên mặt mang theo một vòng tiêu dung, nói: "Thiên Long thượng hoàng, ước chừng 2 vạn năm không thấy, ngươi đã đăng đỉnh, trở thành Thiên Long cựu vực tôn hoàng." Tuyệt Phong chưa từng đến đây chúc mừng, nhưng cũng phi thường tiếc nuối. Vĩ ngạn tồn trước người mê vụ chậm rãi tiêu tán, chỉ gặp một tôn đầu có hai sừng, khuôn mặt tuấn dật uy nghiêm, người mặc màu xanh long bào, sau lưng một tòa thiên khung đứng vững tồn tại cường hành, trong mắt bắn ra tinh quang, nhìn về phía Tuyệt Thịnh hai vị chúa tể. Tuyệt Phong đưa tay ở giữa, trong tay hắn bỗng nhiên có một đầu long môn cá chép đang không ngừng du đãng. Long môn cá chép trên không đã đến long môn hư ảnh chậm rãi ngưng tụ mà lên. Thiên Long thượng hoàng ánh mắt rơi vào kia một đầu long môn cá chép bên trên, uy nghiêm thần sắc hơi trở nên nhu hòa một chút. Long môn cá chép chân quý bất phàm, nhất là đối với chúng ta Long Trúc mà nói càng là như vậy. Thiên Long thượng hoàng chậm rãi mở miệng, hai vị chúa tể ngược lại là có lòng. Câu này có lòng, lệnh Tuyệt Phong chúa tể tiếu dung càng thêm nồng đậm một ít, cũng làm cho đại điện bên trong rất nhiều Vân Đoan Thiên Long tộc cường giả nhìn về phía hai vị tuyệt thịnh chúa tể thần sắc hòa hoan rất nhiều. Nhưng là bọn hắn ánh mắt chỗ sâu cao cao tại thượng, lại như cũ tồn tại. Hai vị chúa tể, nhập tòa đi. Thiên Long thượng hoàng thanh âm to lớn hạo đãng, nếu như có thể xuyên qua vô số không gian, bao phủ cả tòa Thiên Long cựu vực. Hắn ngồi ngay ngắn trên Thiên Long cung bên trong, bàng bạc khí phách, liền tựa như một vầng mặt trời chói chang, tại chiếu sáng rạng rỡ. Tuyệt Phong chúa tể cùng Tuyệt Hoang chúa tể đều nhập tọa. Tiệc rượu như cũ tiếp tục, rất nhiều long nữ ưu mỹ nhảy múa. Lại có một đạo chân quý sông sinh món ngon, rượu ngon không ngừng bị mang lên bàn. Trận này đại yến kéo dài đến 3 ngày 3 đêm. Rốt cục, đại yến sắp kết thúc. Thiên Long thượng hoàng ánh mắt chuyển rời đến hai vị chúa tể trên thân. Hắn trầm giọng dò hỏi, hai vị chúa tể đưa lên cái này chờ đại lễ, có thể không là muốn cầu cạnh ta Vân Đoan Thiên Long? Thiên Long thượng hoàng thẳng vào chủ đề, lệnh Tuyệt Thịnh hai vị chúa tể, sắc mặt sơ lược có chút khó coi. Nhiều người Vân Đoan Thiên Long tộc cường giả cũng đều nhìn về hai vị chúa tể. Tuyệt Phong trầm ngâm một phen, cũng không giấu giếm, đem mình ý đồ đến nói ra. Thiên Long thượng hoàng nghe được hai vị chúa tể lời nói, khóe miệng lộ ra một vòng tiêu dung. Cho nên nói, hai vị chúa tể là đến đây ta Thiên Long cựu vực cầu viện. Tuyệt Phong cũng không chần chờ, hắn hơi lắc đầu nói, cũng không phải là đến đây cầu viện, bất quá chỉ là tích lũy một chút tất thắng thẻ đánh bạc, mà lại kia một tòa thái thương hết sức đặc thù, có lẽ diệt vong thái thương, Vân Đoan Thiên Long chính vực cũng có thể thu hoạch được rất nhiều thu hoạch. Thiên Long thượng hoàng hơi có ngơ ngác, sau đó tại Tuyệt Thịnh chúa tể trong ánh mắt đột nhiên cười lên ha ha. Chư Giang Bình Nguyên luôn luôn suy nhược, một chỗ ngồi tại Chư Giang Bình Nguyên hoàng triều quốc gia, lại có thể cho Thiên Long cựu vực mang đến thu hoạch gì? Hắn trong lời nói cũng không có ý trào phúng, thật giống như đây là xác thực sự thật. Nhưng là trong tiệm nhiều người Vân Đoan Thiên Long cường giả, nhưng cũng đều cười to lên. Trong tiếng cười đều có chê cười. Trong mắt bọn họ tôn vinh, trong mắt cao quý, tại lúc này hiện lộ không thể nghi ngờ. Tuyệt Phong chúa tể khẽ nhíu mày. Hắn ho nhẹ một tiếng, sau lưng bỗng nhiên có một tòa rộng rãi mặt đất hiện hiện ra, cường hành khí tức không khô lộ ra, phảng phất tòa này mặt đất có thể đem cái này một mảnh hư không áp sập. Nhiều người Vân Đoan Thiên Long cường giả, nhìn thấy Tuyệt Phong chúa tể mạnh mẽ như vậy linh nguyên ba động, bọn hắn nụ cười trên mặt lúc này mới có chút thu liễm mà đi. Nhưng là trong mắt cao quý, tôn vinh lại như cũ không thay đổi. Không biết cái này một tòa thái thương lại có gì đủ loại tộc chấp trưởng. Trong cung điện lại có một đạo thâm trầm âm thanh âm vang lên, hắn hỏi thăm hai vị chúa tể, Tuyệt Thịnh hoàng triều trong 5 tháng dài đằng đẵng đều là Chư Giang Bình Nguyên bá chủ, có thể đem Chư Giang Bình Nguyên dồn xuống bá chủ chi vị, chắc hẳn chấp trưởng tòa này thái thương chủng tộc tất nhiên không phải cái gì bình thường chủng tộc. Tuyệt Hoang chúa tể còn đang do dự, Tuyệt Phong chúa tể nhưng lại chưa giấu giếm, nói chấp trưởng thái thương hoàng quốc là vì nhân tộc, Thái Sơ hoàng đỉnh thống ngự người cũng là một tôn nhân tộc huyết mạch. Thiên Long trên cung trong cung điện đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh. Tuyệt Hoang chúa tể râu dài có chút run run, tựa hồ cũng không quen như thế không khí ngột ngạt. Nhưng vào lúc này, trong điện chợt bộc phát ra càng thêm kịch liệt tiếng cười. Đại điện bên trong, tất cả Vân Đoan Thiên Long tộc cường giả, hay là chủng tộc khác cường giả, thậm chí liền tại trong đại điện nhảy múa long nữ nhóm, cũng khó khăn che mặt mục trên tiêu dung. Cho nên, Tuyệt Thịnh bị một tòa nhân tộc quốc gia đánh bại. Đại điện bên trong kia một đạo thâm trầm thanh âm lại lần nữa hỏi thăm. Tuyệt Hoang chúa tể trầm mặc không nói. Nhưng là Tuyệt Phong chúa tể lại bật cười lớn, hôn không thèm để ý nói, cái này Thái Thương nhân tộc không giống với những nơi khác nhân tộc, mặc dù cũng không phải là cường đại phi thường, lại cũng không thể coi thường bọn hắn. Tuyệt Vu cũng là bởi vì coi thường bọn hắn, mà bại rơi trong tay bọn hắn. Đại điện bên trong tiếng cười càng thêm kịch liệt. Nhân tộc, tiện chủng tộc. Tuyệt Thịnh lại vì sao sẽ được nhân tộc đánh bại? Nhân tộc bên trong xác thực có huyết mạch tồn tại cường đại, nhưng lại cũng chỉ có thể trở thành rùa đen rút đầu, không dám hiện tại vô ngần man hoang. Tình huống như vậy dưới, như thế một tòa nhân tộc quốc gia, lại có thể cường đại đến nơi nào? Đại điện bên trong, thanh âm huyên náo vang lên. Trong giọng nói đều tràn đầy giọng niệm ai. Phảng phất Tuyệt Thịnh bị nhân tộc như vậy ti tiện chủng tộc đánh bại, là một loại vô cùng nhục nhã. Liên Liên Tiên Long thượng hoàng đều khẽ lắc đầu. Hắn mang trên mặt tiểu dung nói, Tuyệt Phong chúa tể cùng ta có cũ, lại mang đến Long môn cá chép như vậy bảo vật chân quý. Bây giờ hai vị chúa tể vậy mà mở miệng, vậy ta Vân Đoan Thiên Long lại há có không đáp ứng đạo lý. Tuyệt Phong chúa tể cười nói, Thiên Long thượng hoàng vẫn như cũ hào khí ngất trời, đã như vậy, không bằng thượng hoàng triệu tập quân ngũ, cùng chúng ta cùng nhau xuất phát Thái Thương. Thiên Long thượng hoàng nghe được Tuyệt Phong chúa tể lời nói, thần sắc hơi có chút ngạc nhiên. Đối phó một tòa nhân tộc quốc gia, còn cần xuất phát đại quân. Thiên Long thượng hoàng uy nghiêm khuôn mặt bên trên, ý cười càng thêm rõ ràng, ta Vân Đoan Thiên Long không biết hủy diệt bao nhiêu nhân tộc quốc gia, thậm chí có rất nhiều nhân tộc cận bí chi địa, đều vòng tại ta Vân Đoan Thiên Long đứng đầu. Bây giờ ở vào Chư Giang Bình Nguyên một tòa nhân tộc quốc gia, lại có lẽ ta Vân Đoan Thiên Long đại quân xuất thủ. Tuyệt Phong chúa tể thăm dò dò hỏi, như vậy, lấy Thiên Long thượng hoàng ý tứ. Thiên Long thượng hoàng nhẹ nhàng chỉ điểm đại điện. Đại điện bên trong, lập tức có một nam một nữ hai vị cường giả ra khỏi hàng mà đến, hướng Thiên Long thượng hoàng cung kính hành lễ. Một nam một nữ này hai vị cường giả đều là Vân Đoan Thiên Long nhất tộc. Bọn hắn khuôn mặt mỹ lệ, đầu có hai sừng, trong mắt là nồng đậm tự ngạo. Tự ngạo, cao cao tại thượng, tự cho là tôn quý, liền như là bọn hắn cường đại long trúc huyết mạch đồng dạng, chính là bẩm sinh tính tình, gần như không thể cải biến. Vân Long Ma, Vân Thiên Tiểu. Thiên Long thượng hoàng thanh âm ầm vang, hai người các ngươi mang theo ta Vân Đoan Thiên Long hủy diệt nhân tộc quốc gia, trấn sát nhân tộc sinh linh, tiêu diệt nhân tộc cẩn bí chi địa hình ảnh linh ngọc, tiến về Chư Giang Bình Nguyên Thái Thương hoàng triều. Đem những hình ảnh này tư liệu đều giao cho Thái Thương hoàng triều chi chủ, hạn định hắn tại trong vòng 3 ngày, để Thái Thương hoàng triều một nửa thần đài trở lên tồn tại, đều tự quyết. Nếu không, nói cho vị kia nhân tộc hoàng chủ, chờ đợi Thái Thương, chính là Vân Đoan Thiên Long cường giả mang theo cuồng báo tố, giáng lâm mà đến, đem chọn tòa Thái Thương toàn bộ trấn sát. Vân Long Ma, Vân Thiên Tiểu cung kính lĩnh mệnh, vâng, thượng phụ. Nhiều người Vân Đoan Thiên Long cường giả, thần sắc không thay đổi. Ước chừng cũng cảm thấy dạng này xử lý, cơ hồ vạn vô nhất thất. Tuyệt Hoang chúa tể khẽ nhíu mày. Tuyệt Phong chúa tể, trên mặt như cũ cười nhẹ nhàng, lại cũng không nói chuyện. Thiên Long thượng hoàng hạ lệnh về sau, lại mỉm cười nhìn về phía hai vị chúa tể, bước bách tại ta Vân Đoan Thiên Long vô thượng uy thế, kia Thái Thương tất nhiên sẽ có một nửa thần đài trở lên tồn tại tự quyết. Đến lúc đó, hai vị chúa tể liền chi bằng tiến đến Thái Thương, tiện tay đem Thái Thương trấn áp chính là, nghĩ đến cũng sẽ không gặp phải quá mạnh chống cự. Tiến hội kết thúc, hai vị tuyệt thịnh chúa tể đều trên Thiên Long cung bên trong ở lại. Tuyệt Hoang chúa tể trong thần sắc có chút không hiểu, đại huynh, vì sao không nhắc nhở Thiên Long thượng hoàng, cái này Thái Thương là huyết tính cực mạnh một tòa quá độ. Một bên Tuyệt Phong nhìn hắn một cái, cười nói, không sao, liền để đám Mây Thiên cung nhất tộc bị đau, đến lúc đó, Thái Thương hẳn phải chết không nghi ngờ. Vân Long Ma cùng Vân Thiên Tiểu, hai vị Thiên Long thượng hoàng dòng dõi, như vậy mang theo rất nhiều hình ảnh linh ngọc, tiến về Thái Thương. Mà Thái Thương lại đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Mặc dù Huyền Bí các đã đại khái suy đoán ra hai vị tuyệt thịnh chúa tể muốn cầu viện đối tượng, thế nhưng là bọn hắn lại tuyệt đối không ngờ rằng, Vân Đoan Thiên Long bất quá vẹn vẹn phái ra hai tôn long tử, đến đây Thái Thương, muốn lấy Vân Đoan Thiên Long hung bạo uy thế, bức Thái Thương đi vào khuôn khổ. Chính là bây giờ kỳ hạ, cũng đều đang lặng lặng chờ đợi thông thiên cổ hạ, Thiên Long cựu vực bên trong, kia cường đại Vân Đoan Thiên Long làm đến nơi đến chốn. Đến lúc đó, Thái Thương toàn bộ uy nghiêm cũng sắp hết số trào lên mà ra. Cho nên, cho tới bây giờ, Thiên Long cựu vực cũng như cũ không có cái gì động tĩnh. Kỳ hạ khẽ nhíu mày, hỏi thăm trước mắt Tân Nha. Tân Nha gật đầu nói, Thiên Long cựu vực như cũ gió êm sóng lặng, Thiên Dịch Thương hội thông qua đủ loại con đường, cũng biết đến Thiên Long cựu vực rất nhiều quốc gia, chính là đến Vân Đoan Thiên Long rất nhiều cường giả, cường quân, cũng không có bất kỳ dị động. Kỳ hạ hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ là chúng ta đoán sai rồi? Tuyệt Thịnh hai vị chúa tể tiến về thông thiên cổ hạ, cũng không phải là vì cầu viện. Tân Nha cũng chần chờ nói, có lẽ Vân Đoan Thiên Long cũng không đáp ứng Tuyệt Thịnh hai vị chúa tể thỉnh cầu. Kỳ hạ nghĩ nghĩ, nhưng lại không có thu hoạch gì. Thế là dứt khoát cũng liền từ bỏ vô vị suy đoán. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, lại cho hai vị kia Tuyệt Thịnh chúa tể một chút thời gian. Nếu như bọn hắn lại không thể vì Thái Thương tìm tới cương địch, vậy liền để Họa Long đi trước truy tìm hai vị này chúa tể, đem bọn hắn trấn sát. Kỳ hạ hạ quyết tâm, Tân Nha cứ thế mà đi. Trong điện còn có Thiên Công phủ Lô Án phủ chủ. Kỳ hạ nhìn về phía Lô Án phủ chủ, nói, cả tòa Thái Thương cảnh nội, Thái Thương huyền quỹ, trải tiến độ như thế nào? Lô Án phủ chủ hướng Kỳ hạ hành lễ. Tại Kỳ hạ khẽ gật đầu về sau, hắn mới đứng thẳng đứng dậy, tiếp theo huy động ống tay áo. Ống tay áo trong lúc huy động một đạo linh nguyên chạy ra đến, trong hư không cấu trúc một bức to lớn địa đồ. Chính là bây giờ Thái Thương toàn cảnh. Thái Thương toàn cảnh tổng cộng 108 tòa vực giới, tất cả đều xuất hiện tại trên địa đồ. Mà cái này bức trên bản đồ, Thái Thương nhân tộc bây giờ chủ yếu ở lại vài tòa vực giới bên trong, hợp quy tắc màu lam đường cong, bài bố tại trên bản đồ. Không. Kỳ Hạ nhìn thấy cái này bức bản đồ, lộ ra nụ cười hài lòng. Bây giờ Thái Thương, rất nhiều thành trì ở giữa đều đã dùng Thái Thương Huyền Quỹ liên tiếp. Bách tính lưu thông, càng thêm thuận tiện, càng thêm mau lẹ. Trừ cái đó ra, Thái Thương cũng tại tích cực kiến thiết cái khác rất nhiều tòa lại cũng không có bao nhiêu sinh mệnh ở lại vực giới. Sớm ngày đem những này vực giới cơ sở làm chắc. Thái Thương muốn vĩnh cửu tồn tụ, như vậy những này vực giới bên trong, sớm tôi muốn trụ đầy Thái Thương sinh linh. Kỳ Hạ trong lòng thầm nghĩ. Chương 756, Thiên Long Thiên Chiếu. Chương 02. Nguyên đỉnh 237 năm. Kỳ Hạ ngay tại Thái Hòa Điện bên trong, tiếp kiến Thiên Đan phủ phủ chủ Phương Lư, cùng Thiên Công phủ phủ chủ Lô Án. Phương Lư hướng Kỳ Hạ bẩm báo liên quan tới Bổ Thiên Chú Linh Phương luyện chế vào độ. Mà Lô Án thì tại hướng Kỳ Hạ bẩm báo liên quan tới Thái Thương Huyền Tẫn Hoàng binh luyện chế tình huống. Bọn hắn ngay tại nói chuyện. Đột nhiên, Thượng Càn cung bên ngoài trong hư không, điểm điểm tinh quang ngưng tụ trở thành địa không tinh môn, tinh quang môn trong đỉnh, có địa không tinh chủ Dương Nhậm chậm rãi đi ra, tiết kiến Thái Sơ Tôn Hoàng Kỳ Hạ. Kỳ Hạ chậm chậm gật đầu. Lập tức có cung bên trong thị vệ cao giọng thông truyền. Dương Nhậm đi vào trong cung điện, hướng Kỳ Hạ bẩm báo nói, khởi bẩm Tôn Hoàng, Thái Thương biên cảnh có hai vị cực giới thần trạch, đạp trên lũ lụt mà tới. Lũ lụt rơi xuống, sông hủy ven đường rất nhiều sơn nhạc. Đồi núi, thậm chí để Thái Thương cảnh nội rất nhiều dược điển, linh kim khoáng mạch bị tổn thất thật lớn. Kỳ Hạ nhíu mày, hai tôn cực giới thần trạch, trừ Giang Bình Nguyên rất nhiều quốc gia bên trong, tựa hồ cũng không có cực giới thần trạch cảnh giới tồn tại. Mặc dù có như thế thế lực tồn tại, bọn hắn chỉ sợ cũng không dám như thế trắng trợn tiến vào Thái Thương quốc cảnh bên trong. Rốt cuộc, trừ Giang Bình Nguyên rất nhiều chủng tộc đều biết Thái Thương đã từng băng diệt Tuyệt Thịnh Hoàng Triều, trấn áp Tuyệt Thịnh Hoàng Triều hơn 100 vạn quân ngũ, sáp nhập vào Tuyệt Thịnh Hoàng Triều rất nhiều thần trạch tồn tại. Cho dù là hai vị cực giới thần trạch, muốn đối mặt bây giờ Thái Thương, chỉ sợ cũng còn cần ước lượng một phen. Đúng vào lúc này, Kỳ Hạ thần thức nhạy cảm giác được Tân Nha vội vàng hướng về Thượng Càn cung mà tới. Kỳ Hạ lông mày càng gia tăng hơn nhau, hắn một đạo thần thức lưu động mà ra, chạy ra Thượng Càn cung, cùng Tân Nha thần thức va chạm. Trực tiếp vào đi. Kỳ Hạ thuần hậu, nhưng lại uy nghiêm vạn phần thanh âm rơi vào Tân Nha trong lỗ tai. Tân Nha lúc này bước nhanh đi vào Thượng Càn cung, hướng Kỳ Hạ hành lễ. Tôn Hoàng, Trư Giang Bình Nguyên rất nhiều chỗ đều truyền đến tin tức, truyền luôn có hai tôn đầu có hai sừng cường đại tồn tại, không kiêng nể gì cả dáng lâm Trư Giang Bình Nguyên, một đường quét ngang mà qua. Rất nhiều bình thường quốc gia, vương triều, chính là đến nhỏ yếu hoàng triều đều nhận to lớn kiếp nạn. Trong đó còn bao gồm rất nhiều nhân tộc tiểu quốc. Kỳ Hạ nghe được Tân Nha bẩm báo, hắn sắc mặt lạnh lùng. Đầu có hai sừng. Kỳ Hạ chậm rãi hỏi thăm Dương Nhậm, hai vị kia cường đại tồn tại, diện mạo như thế nào? Dương Nhậm nhẹ nhàng phất tay áo. Trong hư không lập tức có ánh sáng màn hiện hiện, màn sáng trên hiện lộ ra hai đạo tuấn mỹ thân ảnh, lập tức để Kỳ Hạ bừng tỉnh đại ngộ. Vân Đoan Thiên Long, hắn nhẹ giọng mở miệng, không nghĩ tới có như thế hai tôn cực giới thần trạch đến đây. Bất quá, bọn hắn tựa hồ quá mức tùy tiện một ít. Dương Nhậm quanh thân tinh quang tràn ngập, bên cạnh hắn tựa hồ còn có một con trong suốt cự thú, tại liếm láp lấy răng nanh. Dương Nhậm thấp giọng nói, Tôn Hoàng, nếu như Tôn Hoàng hạ lệnh, Dương Nhậm có thể đem bọn hắn bắt sống, trấn áp, lại đem bọn hắn áp tại Thái Đô, nên đón Tôn Hoàng thẩm phán. Kỳ Hạ nghĩ nghĩ, khoe miệng của hắn bỗng nhiên lộ ra một vòng tiêu dung. Chúng ta còn không biết hai vị này Vân Đoan Thiên Long cường giả, đến tột cùng là nguyên nhân nào đến đây Thái Thương. Đã như vậy, chúng ta liền phái ra sứ giả, nên đón bọn hắn, nhìn một chút bọn hắn đến tột cùng tại sao đến đây. Dương Nhậm cùng ở đây tất cả Thái Thương còn lại đều cung kính xác nhận. Thượng tướng quân, Kỳ Hạ nhẹ giọng kêu gọi. Trong chốc lát, nơi xa có một đạo huyết hải phiêu tán mà đến, lại trong hư không ngưng tụ thành làm một đạo áo đen thân ảnh. Hắn một bước phía dưới đi hướng hư không, lại bảo trì lễ thần tử nghi đi vào Thượng Càn cung bên trong, hướng phía Kỳ Hạ làm lễ. Kỳ Hạ cũng không chần chờ, trực tiếp nói với Bạch Khởi, Thái Thương quốc cảnh biên giới có hai vị Vân Đoan Thiên Long tộc cường giả, đạp trên Trường Hà mà tới. Còn thỉnh thượng tướng quân trước đi nên đón hai vị này tồn tại. Kỳ Hạ nói đến đây, ngữ khí có chút dừng lại, lại tiếp tục nói, nếu như bọn hắn dám can đảm có gây rối tiến hành, phàm là có khả năng thương tới ta Thái Thương con dân, thượng tướng quân liền trực tiếp xuất thủ, đem bọn hắn trấn áp. Bạch Khởi thần sắc ôn hòa, thanh âm thuần hậu, lĩnh mệnh mà đi. Vân Long Ma, Vân Thiên Kiều hai vị cực giới thần trạch Vân Đoan Thiên Long tộc tồn tại. Chính dạo bước tại Thái Thương hư không. Trong mắt bọn họ thần sắc cao ngạo, trên thân không ngừng tản ra vô cùng vô tận kim sắc quang mang, giống như là hai người hành tẩu liệt nhật. Rất nhiều Thái Thương bình thường sinh linh đều đi ra khỏi nhà, nhìn về phía trong hư không như là mặt trời chói chang Vân Long Ma, Vân Thiên Kiều. Bọn hắn hiếu kỳ chỉ trỏ, thậm chí có bình thường nhân tộc lớn tiếng đến đâu cùng bọn hắn chào hỏi. Vân Thiên Kiều một thân màu trắng bay xa, thon dài thân thể, khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt, liền tựa như một tôn hạ phàm thần nữ. Hắn nhìn thấy Thái Thương bình thường các sinh linh phản ứng, thần sắc phía trên toát ra một tia chán ghét. Ti tiện nhân tộc, quả nhiên có khác biệt lớn. Vân Thiên Kiều nhẹ nói, đổi lại chủng tộc khác, tất nhiên sẽ đem chúng ta coi như thần linh, quỷ bái. Thế nhưng là những này rốt cuộc nhân tộc, lại tựa hồ như không biết lễ pháp, cũng dám đối ta chỉ trỏ. Một bên Vân Long Ma chẳng hề để ý, hắn tùy ý giơ ra một ngón tay, đã muội muội không cao hứng, như vậy sâu kiến sinh linh, xóa đi là được. Vân Long Ma trong lúc nói chuyện, trong thân thể có từng đạo hùng hậu linh nguyên phát ra, dung nhập đầu ngón tay của hắn. Hắn đang muốn một mực theo diệt đi khống chế tỏa tiếp theo Thái Thương thành trì. Trong chốc lát, bỗng nhiên có giọng ôn hòa tại bọn hắn bên tai vang lên. Hai vị khách quý đến đây, Thái Thương không có từ xa tiếp đón, còn xin hai vị thứ lỗi. Vân Long Ma cùng Vân Thiên Kiều lập tức ngơ ngác. Bọn hắn ngạc nhiên quay người, lại phát hiện một vị thân xuyên quần áo màu đen, thân trên đứng thẳng, khí độ bất phàm ôn hòa tu sĩ, đang theo bọn hắn mỉm cười. Thế nhưng là, như thế ôn hòa tu sĩ áo đen, sau lưng vẫn còn lơ lửng một tòa kinh thiên huyết hải. Ngập trời huyết hải, liền phảng phất tao ngộ kinh khủng phong bạo. Trong đó không ngừng có từng đống hải cốt chìm nổi, không ngừng có vô số tôn vinh đến cực điểm tồn tại đầu lâu lưu động. Cùng lúc đó, tòa kia máu dưới biển, lại mọc như rừng nhiều vô số kẻ mộ bia. Mộ bia phía trên đều tản ra kinh khủng linh nguyên ba động. Vân Long Ma cùng Vân Thiên Kiều liếc nhau. Thái Thương còn có cái này nhóm cường giả. Thời khắc này Vân Long Ma cùng Vân Thiên Kiều, ước chừng đã quên đi nhân diệt hư không phía dưới kia một tòa thành trì bên trong nhân tộc sâu kiến, mà là đều nhìn về Bạch Khởi. Ngươi là ai? Vân Long Ma đứng trong hư không, đỉnh đầu của hắn song giác còn đang không ngừng tản ra linh quang. Bạch Khởi cười nói, ta chính là Thái Thương thượng tướng quân Bạch Khởi, đặc biệt phụng Thái Thương Thái Sơ Tôn Hoàng chi mệnh, trước tới đón tiếp hai vị. Vân Long Ma mặc hoa phục, trên thân không ngừng tản ra tôn vinh khí tức. Hắn sắc mặt khó chịu, nhìn Bạch Khởi một chút, lại lạnh hừ một tiếng nói, Thái Thương Hoàng quốc ngược lại là thật to gan. Ta Vân Đoan Thiên Long Long tự đích thân đến, thế mà chỉ phái ra ngươi như thế một vị thượng tướng quân trước tới đón tiếp. Vân Thiên Kiều ánh mắt lạnh lùng, lắc đầu nói, ti nhỏ yếu tộc, không biết lễ nghi, làm như thế, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bạch Khởi có một ít tò mò nhìn hai cái này Vân Đoan Thiên Long. Hắn thực sự không nghĩ ra có thể tu luyện tới cực giới thần trạch cảnh giới. Vì sao còn có thể như thế nói chuyện hành động vô dáng? Nghĩ đến là hai vị này tồn vào ngày thường bên trong cao ngạo tới cực điểm, lại từ phát giác nhân tộc từ trước đến nay ti yếu, cho nên liền có phản ứng như vậy. Mà lại, nhìn hai vị này cực giới thần trạch diễn xuất, chắc hẳn đến đây Thái Thương, mục đích nhất định cũng không thế nào hữu hảo. Bạch Khởi trong lòng thầm nghĩ, nhưng là trên khuôn mặt, lại như cũ mang theo nụ cười ấm áp. Hắn nói, Tôn Hoàng ngay tại nước ta trong hoàng cung, bày xuống đại yến, muốn là hai vị bày tiệc mời khách. Ta trước tới đón tiếp hai vị, nhưng cũng không phải là một mình đến đây. Hắn lời nói rơi xuống, nơi xa bỗng nhiên từng tầng mây mù tách ra. Một chiếc mỹ lệ vạn phần xa hoa bảo thuyền, ngay tại chiếu sáng rạng rỡ. Bảo thuyền tựa hồ là cực kỳ lấp lánh linh kim chế tạo, nhìn mười phần sang chói, lại mười phần chân quý. Vân Long Ma cùng Vân Thiên Kiều nhìn thấy như thế lấp lánh sáng chói bảo thuyền. Vân Đoan Thiên Long tập tính bắt đầu tán phát ra, bọn hắn không để ý tới Bạch Khởi, mà là đi vào bảo trong thuyền, bốn phía du lãm. Chiếc này bảo thuyền, không có quá mức mãnh liệt linh nguyên ba động, như thế nào mới có thể như thế lấp lánh sáng chói? Vân Thiên Kiều hỏi thăm Bạch Khởi, nhưng là trong thần sắc không có nửa phần khách khí, liền như là tùy ý sai khiến lấy trong nhà nô bộc. Bạch Khởi cũng không giận. Hắn kiên nhẫn giải thích nói, chiếc này bảo thuyền, liền gọi sáng chói bảo thuyền, là ta Thái Thương nên đón tôn quý khách nhân thời điểm mới có thể dùng được lễ nghi bảo thuyền, trong đó vận dụng rất nhiều đặc thù công nghệ, đây cũng là bảo thuyền như thế lấp lánh nguyên nhân. Đã như vậy chờ chúng ta lúc trở về, hết thảy chuẩn bị trên 10 chiếc, ta muốn dẫn đi. Vân Thiên Kiều kiêu hành phi thường, trong giọng nói tràn ngập vinh mặt hất hàm sai khiến. Một bên Vân Long Ma nói bổ sung, chuẩn bị thêm 10 chiếc đi, ta sau khi trở về còn muốn làm trưởng bối đưa một chút lễ. Bạch Khởi trong mắt tinh quang hiện lên, nụ cười trên mặt hắn càng thêm sáng lạ. Không sao. Vật như vậy, ta Thái Thương số lượng rất nhiều, nếu như hai vị trở lại thời điểm có thể mang đi, chớ nói 20 chiếc, chính là 200 chiếc, cũng không sao. Vân Thiên Kiều suy cười một tiếng, lớn nhỏ như vậy bảo thuyền, ta thần trạch bên trong, có thể chứa 2 vạn chiếc. Bạch Khởi trầm mặc không nói. Bảo thuyền một đường lao vùn vụt, dần dần bay vào Thái Thương trung ương đại địa. Vân Long Ma cùng Vân Thiên Kiều mắt lạnh nhìn đại địa bên trên từng tòa hùng vĩ Thái Thương thành trì. Cái này tia yếu nhân tộc tiểu quốc, đến lúc đó rất nhiều mới lạ sự vật. Vân Long Ma thần thức truyền âm, không bằng chúng ta trở về thời điểm, từ những này thành trì bên trong, bắt giữ một tòa thành nhỏ để nuôi dưỡng, chơi đùa, ước chừng cũng phi thường thú vị. Vân Thiên Kiều gật gật đầu. Nàng chưa từng thần thức truyền âm, mà là nhìn Bạch Khởi một chút, cười nhạo nói, huynh trưởng làm gì thần thức truyền âm? Chuyện như vậy xác nhận trực tiếp ở ngay trước mặt bọn họ nói, lại có thể thế nào? Có thể trưởng thành là hoàng triều quốc gia, chắc hẳn tao ngộ qua rất nhiều kiếp nạn, nếu biết một số thời khắc bất luận như thế nào khuất nhục, như thế nào bi phẫn, cũng đều chỉ có thể nhẫn lại. Bằng không đợi đợi quốc gia, chủng tộc, văn minh, liền chỉ có diệt vong hai chữ. Vân Long Ma trên mặt nụ cười khó hiểu, nhìn Bạch Khởi một chút. Bạch Khởi cười ha ha, nói, cách đó không xa liền đã tới Thái Đô, đến lúc đó hai vị có bất kỳ nhu cầu, đều có thể cáo chi Thái Sơ Tôn Hoàng, so sánh Thái Sơ Tôn Hoàng tất nhiên sẽ vì các ngươi bài ưu giải nạn. Theo Bạch Khởi lời nói, sáng chói bảo thuyền kim loại qua từng tòa sơn hà, lơ lửng tại trên Thái Đô cung. Sáng chói bảo thuyền tựa hồ có kỳ dị nào đó lực lượng, có thể ẩn nấp bóng dáng. Thái Đô mấy ngàn vạn con dân, đều chưa từng nhìn thấy tản ra cường quang sáng chói bảo thuyền tiến đến. Sáng chói bảo xuyên trực tiếp lái vào Thái Tiên thượng đỉnh, dừng lại tại Thái Tiên thượng đỉnh giữa hư không. Hai vị, nơi này chính là ta Thái Thương Thái Tiên thượng đỉnh. Cách đó không xa chính là Thái Tiên thượng đỉnh chủ điện Thái Hòa điện. Bạch Khởi hướng hai vị Vân Đoan Thiên Long cường giả giới thiệu. Vân Long Ma lại nhíu mày, trên mặt chán ghét nói, vì sao ngừng lưu tại nơi này? Vân Thiên Kiều cũng nói, trực tiếp lái về phía Thái Hòa điện, dừng lại tại Thái Hòa điện hư không đi. Bạch Khởi trên mặt nụ cười ấm áp chi trệ. Trong mắt của hắn bỗng nhiên ấp ủ lên đạo đạo huyết sắc lấp loé. Đúng vào lúc này, một đạo hạo vĩ thanh âm rơi vào trong tai mọi người. Đã hai vị Vân Đoan Thiên Long thượng sứ như yêu cầu này, vậy liền làm theo đi. Bạch Khởi cung kính hướng Thái Hòa điện phương hướng hành lễ. Thôi động sáng chói bảo thuyền, trôi nổi tại Thái Hòa điện phía trước hư không. Vân Long Ma cùng Vân Thiên Kiều trong thần sắc mang theo một tia tốt sắc. Vân Thiên Kiều một đôi đôi mắt đẹp càng là lạnh lùng nhìn thoáng qua Bạch Khởi. Nàng thấy rõ ràng Bạch Khởi trong mắt vừa mới nổi lên đạo đạo không ngờ chi sắc. Ta đã từng xuất nhập qua vô số hoàng triều, vô số quốc gia, cơ hồ tất cả quốc gia cường giả tại gặp mặt ta thời điểm chỉ có khúng núm phần. Mà cái này tu sĩ áo đen lại dám đối ta triển lộ tức giận. Vân Thiên Kiều ngay trước mặt Bạch Khởi lạnh hừ một tiếng, trong lòng nói, chờ đến Thái Thương đón lấy Vân Đoan Thiên Long Thiên Chiếu, tự quyết trong nước một nửa cường giả, tuyệt thịnh hai vị chúa tể giáng lâm Thái Thương, băng diệt Thái Thương quốc tộ. Đến lúc đó ta liền để tuyệt thịnh hai vị chúa tể đem tôn này tu sĩ áo đen tặng cùng ta. Vân Thiên Kiều trong lòng một bên tính toán muốn thế nào để áo đen thượng tướng quân trả giá đắt, một bên chậm rãi đi vào Thái Hòa Điện bên trong. Thái Hòa Điện bên trong, từng vị Thái Thương cường giả ngồi ngay ngắn hai bên, bọn hắn thân thể phía trên linh nguyên ba động đều thu liễm mà lên. Nhưng là Vân Long Ma trong mắt lại có một đầu tiên long chiếm cứ, hắn vận chuyển linh mâu, nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở trong cung điện rất nhiều Thái Thương cường giả. Không có bất kỳ cái gì một tôn địa cực tồn tại. Vân Long Ma đối với Thái Thương càng thêm kinh thường, bất quá so với Chư Giang Bình Nguyên mà nói, nhiều như thế cực giới thần trạch ngược lại là làm ta ngoài ý muốn. Thần sắc hắn bên trong cao ngạo càng thêm rõ ràng. Chậm rãi cùng Vân Thiên Kiều cùng nhau đi vào Thái Hòa Điện trung ương, nhìn hướng ghế đầu Thái Tiên bảo tọa. Kỳ Hạ chính ngồi ngay ngắn ở bảo tọa bên trên. Hắn một thân huyền y, khí độ tôn vinh. Nhìn trước mắt hai vị này Vân Đoan Thiên Long cường giả, ôn hòa mỉm cười. Vân Thiên Kiều thoáng sửng sốt. Nàng không hề nghĩ tới nguyên lai ti yếu trong nhân tộc cũng có như thế dung mạo như thần linh đồng dạng tồn tại. Không có gì ngoài dung mạo, khí độ cũng cực kỳ bất phàm, liền tựa như một vị ở lâu thần quốc tồn tại dáng lâm phàm tục. Nhưng là Vân Thiên Kiều trong mắt tự ngạo lại càng thêm rõ ràng. Ngươi chính là Thái Sơ hoàng chủ. Vân Thiên Kiều cũng không từng hướng Kỳ Hạ hành lễ, nàng thân thể ngọc lập, nhìn thẳng Kỳ Hạ. Thậm chí trong mắt nàng cũng có thiên long chiếm cứ, vậy mà muốn lấy linh mâu thần thông, nhìn chăm chú Kỳ Hạ. Trong cung điện rất nhiều Thái Thương cường giả lập tức tức giận. Trương Giác lạnh hừ một tiếng, đang muốn triệu hoán Thái Bình cổ thư, đã thấy ngồi tại trước nhất Hỏa Long, nhẹ nhàng nô ra một đầu ngón tay. Một chỉ phía dưới, huyền diệu tử khí lan tràn ra, thoáng qua ở giữa tràn vào Vân Thiên Kiều trong đôi mắt. Vân Thiên Kiều trong mắt kia một đầu chiếm cứ thiên long, lập tức tiêu tán không thấy. Vân Đoan Thiên Long hai tôn cực giới thần trạch tồn tại, lập tức ngớ ngác. Như thế lực lượng, chỉ sợ đã thành tựu địa cực cảnh giới. Vân Long Ma nhíu mày, ta vậy mà không có xem thấu cái này một vị áo bào tím tồn tại tu vi. Trong lòng của hắn phun trào ra rất nhiều vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới tòa này Thái Thương Hoàng Quốc, vậy mà có được một tôn địa cực cảnh giới cường giả. Đây cũng là cực lớn dị số. Rốt cuộc, Chư Giang Bình Nguyên mặc dù rộng rãi, có vô số quốc gia, vô số chủng tộc ở chỗ này nơi dừng chân, thai nghén quốc gia văn minh. Thế nhưng là Chư Giang Bình Nguyên bởi vì Chư Thần Sông tồn tại, cũng không thụ thiên địa quy tắc ưu ái, cho nên chưa từng sinh ra cái gì chủng tộc mạnh mẽ. Chư Giang Bình Nguyên chiến lược mạnh mẽ, không có gì ngoài hai vị kia quanh năm bế quan tuyệt thịnh chúa tể bên ngoài, cho dù là cực giới thần trạch tồn tại, cũng cực kỳ hi hữu. Nhưng là dù vậy, Vân Long Ma trong mắt cao cao tại thượng, lại không có chút nào tiêu giảm. Ta Vân Đoan Thiên Long, cùng ti yếu nhân tộc chi ở giữa chênh lệch, là chủng tộc huyết mạch trên chênh lệch, cũng là vị cách trên chênh lệch, kém như vậy cách cũng không phải là đi sửa là có thể đền bù. Mà lại, dù là có một tôn địa cực lại như thế nào? Vân Long Ma trong lòng suy cười một tiếng, ta Vân Đoan Thiên Long cường đại, xa không phải những này nhỏ yếu chủng tộc có thể tưởng tượng. Vân Thiên Kiều linh mâu thần thông bị Họa Long một chỉ theo diện. Thần sắc trong mắt như thường, cũng không thế nào thịnh nộ. Bên nàng dưới đầu, liếc mắt nhìn chằm chằm Họa Long, liền không tiếp tục để ý, mà là nhìn thẳng thượng thủ Kỳ Hạ. Thái Sơ hoàng chủ, ta Vân Đoan Thiên Long nhất tộc Tiên Long thượng hoàng có lệnh, cố ý mệnh chúng ta đến đây hạ xuống thiên chiếu. Kỳ Hạ mỉm cười nói, thỉnh giảng. Vân Thiên Kiều cùng Vân Long Ma thần sắc lập tức trở nên càng thêm âm trầm. Nên đón thiên chiếu. Vân Long Ma lại lần nữa hét lớn. Trong cung điện chỗ có tồn tại, đều mặt không đổi sắc, nhìn chăm chú lên hai người bọn họ. Vân Thiên Kiều tiến lên một bước, ánh mắt tuần tra qua lại, nhìn quanh đám người. Nàng cao giọng nói, nên đón Tiên Long thượng hoàng thiên chiếu, các ngươi vì sao không quỳ? Vân Thiên Kiều thanh âm tại trong cung điện quanh quẩn, trong đó phảng phất ẩn chứa bất phàm uy nghiêm. Nhưng là ở đây tất cả mọi người đều lặng lẽ nhìn chăm chú lên hai vị cực giới thần trạch. Vân Long Ma thần sắc tức giận, tiếp theo nhẹ nhàng lắc đầu nói, tiểu quốc con dân, tại cường giả trước mặt giữ gìn cái gọi là tôn nghiêm, chỉ sợ muốn trả một cái giá thật là lớn. Hắn nói xong, đưa tay ở giữa, trong tay nhiều một viên linh lung vỏ sò. Vỏ sò phía trên có từng đạo đặc thù minh văn, tuyên khắc trên đó. Làm Vân Long Ma thôi động linh nguyên, đem linh nguyên rót vào vỏ sò bên trong. Lập tức vỏ sò phía trên bỗng nhiên có ánh sáng long lánh cuộn cuộn mà lên, quang mang dần dần cấu trúc ra từng hàng văn tự, văn tự trên tràn đầy cực kỳ cường đại uy nghiêm, tràn ngập Thái Tiên Thượng Đỉnh bên trong. Đạo này uy nghiêm liền phảng phất là một tôn bất thế cường giả giáng lâm, lệnh tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được một chút áp lực. Nhưng là kia một hàng chữ viết biểu lộ ra nội dung, lại lệnh rất nhiều Thái Thương cường giả đều ngơ ngác, bọn hắn đôi mắt nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau, thậm chí có chút không biết làm sao. Liền ngay cả Kỳ Hạ cũng khẽ nhíu mày, đã thấy kia một hàng chữ viết lời ít mà ý nhiều. Thông Thiên Cổ Hà Thiên Long Cựu Vực Vân Đoan Thiên Long Thiên Chiếu, tức mệnh Chư Giang Bình Nguyên Thái Thương Hoàng Triều Thần Đài trở lên tu sĩ, tại trong vòng 3 ngày, tự quyết một nửa. Trong câu chữ, tràn ngập tuyệt đối tự tin, vô song bá khí. Giờ phút này, Vân Long Ma cùng Vân Thiên Kiều, đứng tại kia lơ lửng kim quang văn tự phía dưới, khuôn mặt bị kim quang văn tự chiếu rọi, giống như là hai tôn hạ phàm mà đến, hướng đáng ghét ban bố thần linh ý chỉ thiên sứ. Bọn hắn chăm chú nhìn chăm chú Kỳ Hạ, ngựa khí hoàn toàn như trước đây ở trên cao nhìn xuống, thậm chí còn mang theo vài phần giọng niệm ai. Thái Sơ hoàng chủ, thiên chiếu giáng lâm. Mong rằng hoàng chủ gấp rút thừa hành thiên chiếu, chúng ta hai vị Vân Đoàn Thiên Long sẽ tại đây tự mình đốc thúc việc này. Chương 757, chín đạo đại tội, tội không thể tha. Đại trương. Thái Hòa điện trong hư không kim quang chiếu lệnh, còn chưa từng tiêu tán. Vân Thiên Kiều, Vân Long Ma hai vị Vân Đoàn Thiên Long cực giới thần trạch, không nhúc nhích nhìn chăm chú lên ngồi ngay ngắn Thái Tiên Hoàng tọa phía trên Kỳ Hạ. Thanh âm của bọn hắn cũng trở về đãng tại Thái Hòa điện. Rất nhiều thái thương cường giả, ánh mắt có chút kỳ quái, đều nhìn chăm chú bọn hắn. Liền ngay cả Kỳ Hạ cũng khẽ nhíu mày, đại khái còn đang kinh dị tại cái này hai tôn Vân Đoàn Thiên Long tự tin. Vân Long Ma cùng Vân Thiên Kiều, nhìn thấy Thái Hòa điện rất nhiều cường giả phản ứng, thần sắc không thay đổi. Theo lơ lửng trong hư không kim quang chiếu sáng, chậm rãi hóa thành kim sắc tinh điểm, từ từ tiêu tán. Vân Long Ma trong tay đột nhiên thêm ra từng khối linh ngọc. Linh ngọc phía trên đều tuyên khắc rất nhiều phức tạp minh văn. Khi hắn vận chuyển thân thể loại hình cực giới thần trạch thần tàng, thanh thuần thiên long linh nguyên rót vào linh ngọc bên trong. Rất nhiều linh ngọc, cũng như vừa rồi thiên long thiên chiếu bình thường, chậm rãi trôi nổi mà lên, trôi nổi tại hư không bên trên. Nghĩ đến thái thương vô số cường giả, ở lâu chư giang bình nguyên bên trong, cũng không biết ta Vân Đoàn Thiên Long nước. Vân Long Ma nói, ta Vân Đoàn Thiên Long, tại thông thiên cổ Hà Thiên Long cựu vực thành lập quốc phúc, đưa hạ vô số quốc gia, vô số hoàng triều. Ta Vân Đoàn Thiên Long huyết mạch tôn quý, khí tức vô song, cũng từng trấn áp qua rất nhiều ti tộc yếu dân, cùng triệt để cùng những cái kia ti yếu chủng tộc phân rõ giới hạn. Vân Long Ma đang khi nói chuyện, lơ lửng ở trên bầu trời từng đạo linh ngọc, đột nhiên cũng phóng xạ ra rất nhiều quang mang, ở trên bầu trời cấu trúc ra từng màn quang ảnh. Quang ảnh phía trên cảnh tượng, từ mông lung, dần dần trở nên rõ ràng. Ở đây tất cả thái thương cường giả đều nhìn về những cái kia màn sáng. Màn sáng trên hiện hiện cảnh tượng, cũng để bọn hắn thần sắc khẽ biến, thậm chí có chút tồn tại cao mày, dựng dụng ra từng đạo hung lục khí tức. Mà kia Vân Long Ma như cũ tiếp tục mở miệng, Thái Thương có lẽ không biết ta Vân Đoan Thiên Long cường đại, cho nên Thiên Long thượng hoàng cố ý mệnh chúng ta hai người mang theo những này quang ảnh linh ngọc mà tới. Mỗi một khối linh ngọc phía trên đều là Vân Đoan Thiên Long cường đại quân ngũ, cường hành tộc dân nhóm công tích vĩ đại. Nhất định có thể xem linh ngọc mà biết ta Vân Đoan Thiên Long chi tôn vinh, sự cao quý. Lời của hắn không ngừng quanh quẩn tại Thái Hòa điện. Nhưng là nhiều người bao quát Kỳ Hạ tại bên trong Thái Thương cường giả, lại phảng phất đều chưa từng nghiêm túc lắng nghe. Bởi vì bọn hắn tất cả lực chú ý, toàn bộ ánh mắt đều bị trong hư không màn sáng hấp dẫn. Chỉ gặp từng đạo màn sáng phía trên, từng tòa thành trì đang bị phá hủy. Rất nhiều quốc gia ngay tại băng diệt, vô số sinh linh ngay tại vẫn vong. Thậm chí, bị huyền diệu lực lượng quay chung quanh tượng nhạc, nhân tộc bí phủ cũng đều hãm sâu chiến hỏa kiếp khó bên trong. Vân Thiên Kiều trên người lụa mỏng quần áo có chút phiêu động. Nàng thân sắc cao ngạo, nói, tại cổ lão tuế nguyệt bên trong, nguyên bản Thiên Long cựu vực bờ sông, còn đã từng thật nhiều tiện chủng tộc lập quốc, thật nhiều tiện chủng tộc ở chỗ này truyền thừa tân hỏa. Thế nhưng là Vân Đoan Thiên Long huyết mạch cỡ nào tôn quý, lại như thế nào có thể cùng những này ti yếu sinh linh còn sống ở một chỗ? Thế là Vân Đoan Thiên Long dưới trướng rất nhiều hoàng triều điều động quân ngũ, đã chứng minh những này ti nước yếu độ, đem chọn tòa Thiên Long cựu vực toàn bộ tinh hóa. Trong hư không những cái kia màn sáng phía trên, từng đạo hình ảnh còn đang không ngừng lấp lóe. Trên đó vô số nhân tộc sinh linh đang không ngừng hóa thành cho bụi mà đi. Cương đại hoàng triều quân ngũ quét ngang phía dưới, sơn hà phá toái, thành trì băng diệt, vô tận bắt ngát biển lửa lan tràn ở trên mặt đất. Nhân tộc hài đồng đang gào khóc, nhân tộc sinh linh tại tuyệt vọng thống khổ. Nhân tộc tiên hiền lại lấy nhỏ yếu lực lượng chống lại, sau đó lại bị vô tình tàn sát. Lại có mấy tòa nhân tộc hoàng triều quốc gia từ Vân Đoan Thiên Long tự mình chinh phạt. Ngập trời lũ lụt từ phía chân trời mà tới. Quần quận lớn trong nước, Thiên Long hư ảnh dương nhanh múa vớt, kinh khủng gào thét. Những cái kia nhân loại hoàng triều cũng chỉ có thể hóa thành phế tích mà đi. Chỉ là những này linh ngọc cấu trúc ra màn sáng cảnh tượng bên trong, cũng không biết có bao nhiêu nhân tộc sinh linh chết thảm. Thậm chí có ẩn nặc năm tháng dài đằng đẵng nhân tộc thượng nhạc, nhân tộc bí phủ tại Vân Đoan Thiên Long tìm tới. Trong khoảnh khắc, lại là mưa gió đại tác, chiều dâng gió bão phun trào mà lên, đem nhân tộc thượng nhạc, nhân tộc bí phủ đều băng diệt. Nhiều người thái thương cường giả, ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào màn sáng bên trên. Liền ngay cả Kỳ Hạ cũng không nhúc nhích nhìn chăm chú lên những này màn sáng. Mặt mũi của hắn bình tĩnh, nhưng là con mắt có chút nheo lại, như có điều suy nghĩ. Sau một hồi lâu, làm giữa hư không hình ảnh toàn bộ tiêu tán. Vân Long Ma cùng Vân Thiên Kiều nụ cười trên mặt cũng càng thêm nồng đậm. Bây giờ, không biết Thái Thương có thể biết được Vân Đoan Thiên Long chỗ cường đại. Vân Long Ma nói, nếu như Tôn Hoàng kháng chỉ, như vậy chờ đợi Thái Thương chính là linh ngọc màn sáng phía trên cảnh tượng. Vân Thiên Kiều suy cười một tiếng, đang muốn nói chuyện. Kỳ Hạ bỗng nhiên ngẩng đầu, hỏi thăm Thái Hòa điện trong điện rất nhiều cường giả. Các ngươi như biết, ta vì cái gì tại ước chừng đoán được, hai vị này Vân Đoan Thiên Long là địch nhân tình huống dưới, còn muốn đối bọn hắn lấy lễ tăng theo cấp số cộng. Vân Long Ma cùng Vân Thiên Kiều thoáng sửng sốt. Bọn hắn không rõ Kỳ Hạ có ý tứ là cái gì. Chúng ta là Vân Đoan Thiên Long sứ giả, Thái Thương sinh mấy cái lá gan, cũng dám đối với chúng ta bất kính. Vân Thiên Kiều lạnh hừ một tiếng. Nhưng là trong đại điện không có bất kỳ người nào để ý tới bọn hắn. Trong điện ngồi ngay ngắn Triều Long Bá hóa thân, trên thân lôi quang phun trào, suy đoán một phen nói, ước chừng là bởi vì Tôn Hoàng mặc dù biết được Vân Đoan Thiên Long ý đồ đến bất thiện, nhưng lại không biết bọn hắn chuẩn xác mục đích. Kỳ Hạ gật gật đầu, đây là nguyên nhân một trong, thế nhưng là còn có nguyên nhân. Trong điện Trương Giác khuôn mặt nghiêm hiểm, hắn âm trầm nói, Tôn Hoàng chính là ta Thái Thương vạn dân làm gương mẫu, ước chừng là nghĩ đến hai nước giao chiến không chém xứ, cho nên liền đối bọn hắn lấy lễ tăng theo cấp số cộng, lấy toàn lễ nghi. Kỳ Hạ lần nữa gật đầu, đây cũng là nguyên nhân một trong, nhưng lại không phải là nguyên nhân chủ yếu. Trên đại điện lặng ngắt như tờ. Ước chừng đều chưa từng suy đoán ra Kỳ Hạ cái gọi là nguyên nhân chủ yếu. Vân Long Ma cùng Vân Thiên Tiểu, nhìn đến đại điện bên trong gần như tất cả cường giả đều đối bọn hắn nhìn như không thấy, không khỏi giận từ đó tới. Bọn hắn không biết đi sứ qua bao nhiêu quốc gia, cho dù là Vân Đoan Thiên Long thực lực tương cận cường thịnh hoàng triều, cũng không dám như thế lãnh đạm bọn hắn. Bọn hắn đang muốn quát mắng lên tiếng. Xác định Kỳ Hạ chậm rãi lắc đầu nói, kỳ thật chẳng qua là ta nhất thời hưng khởi thôi. Ta bây giờ bất quá hơn 200 tuổi, còn là một vị thiếu niên, lại cả ngày khô tọa tu hành, quản lý quốc chính, khó tránh khỏi có chút không thú vị. Hắn không để ý tới Thái Hòa Điện bên trong nhiều người Thái Thương cường giả thân sắc, thở dài một hơi, tiếp tục nói, thế là ta thiếu niên tâm tính phát tác, đem bọn hắn đón vào Thái Đô Thái Tiên Thượng Đỉnh, muốn nhìn một chút từ trước đến nay lấy tự cho là tôn quý mà thanh danh tại ngoại Vân Đoan Thiên Long, đến tột cùng có nhiều thú. Lời nói ở giữa, Kỳ Hạ nguyên bản bình tĩnh thân sắc trở nên càng thêm lạnh lùng, trong ánh mắt của hắn dần dần phun trào ra từng đạo nghiêm nghị sắc ý. Thế nhưng là không nghĩ tới, những cái này sinh hoạt dưới đáy nước bò sát, không chỉ có không có thú, hơn nữa còn mười phần làm người ta ghét. Thái Hòa Điện bên trong, tại ngắn ngủi trầm mặc về sau, chợt buộc phát ra hoanh minh tiếng cười. Từng vị Thái Thương cường giả đều cao giọng cười to, thậm chí ngay cả thần sắc từ trước đến nay hung ác nham hiểm, ăn nói có ý tứ chưa giác, khỏe miệng cũng phát họa ra một vòng tiếu dung. Nhưng là Vân Long Ma cùng Vân Thiên Tiểu, hai vị này Vân Đoan Thiên Long hoàng tử lại giận tí mặt. Phía sau bọn họ có Thiên Long hư ảnh hiện hiện, chiếm cứ tại giữa hư không. Từng đạo ánh sáng long lánh tán phát ra, đem Thái Hòa Điện hoàn toàn bao phủ. Vân Thiên Kiều giọng dịu dàng lớn trách mắng, "Thái sơ, ngươi thật to gan, cũng dám." Hắn lời còn chưa dứt, đột ngột ở giữa, Thái Hòa Điện trong hư không, đột nhiên có một con kinh khủng hung thú ngưng tụ đến. Cái này hung thú, có vô số đạo quần quần khói đen ngưng tụ mà ra. Khói đen hung thú khuôn mặt dữ tợn, thân thể to lớn. Từ thân thể của hắn phía trên, nồng đậm hung lục khí tức đang không ngừng bừng bừng phấn chấn. Cả tòa hư không bởi vì như thế dọa người khí tức mà chân chính vặn mèo. Vân Thiên Kiều cùng Vân Long Ma hai vị này cực giới thần trạch, khi nhìn đến cái này hung lục hung thú trước mắt, bọn hắn phảng phất gặp được tương lai lục cấp đoạt bọn hắn sinh mệnh kinh khủng tồn tại. Từ sâu trong đáy lòng, bắn ra không cách nào tiêu di sợ hãi. Cùng lúc đó, hai vị tôn quý Vân Đoan Thiên Long cũng rốt cục nhìn thấy thao thiết hung thú ngực, một con kia như vực sâu miệng lớn. Lớn trong miệng, liền phảng phất có đủ loại quy tắc quanh quẩn, vô biên vô hạn. Thậm chí phía sau bọn họ Thiên Long hư ảnh, đều bởi vì thao thiết hung thú hư ảnh xuất hiện mà bắt đầu sợ hãi khẽ đều. Thao thiết hung thú chân đạp hư không, bộ ngực hắn miệng rộng, cuồng bạo gió lốc ngưng tụ ra, cự phong quét mà qua. Vân Long Ma cùng Vân Thiên Kiều sau lưng hai đầu Thiên Long hư ảnh bị đều thôn phệ, không có lực phản kháng chút nào. Thậm chí bọn hắn trên người phát ra kim quang, ngươi đều biến mất vô tung vô ảnh. Hai vị cực giới thần trạch tâm sinh sợ hãi, có lòng muốn chạy trốn, lại phát hiện Thái Hòa Điện bên trong vô số cường giả trên thân đột nhiên bắn ra mãnh liệt uy thế. Loại kia uy thế liền tựa như có thể trấn áp thần linh, mặc cho bọn hắn như thế nào vận chuyển linh nguyên, mặc cho bọn hắn như thế nào điều động huyết mạch lực lượng, mặc cho đỉnh đầu bọn họ sừng rồng như thế nào phát ra ánh sáng nhạt, hai bên trong tồn tại thân thể lại căn bản là không có cách vận động mảy may. Giờ phút này, Vân Long Ma cùng Vân Thiên Kiều chợt phát hiện, đại điện bên trong những cường giả này, dù chỉ là cực giới thần trạch cảnh giới, phát ra uy thế, lại đủ để nghiền ép bọn hắn, để bọn hắn không sinh ra lòng phản kháng. Những này nhân tộc cường giả, đến tột cùng là lai lịch gì? Vân Long Ma sắc mặt nhăn nhó, trong lòng sợ hãi, mà Vân Thiên Kiều thần sắc cũng có chút khẩn trương. Nàng cảm giác nhạy cảm đến ngồi ngay ngắn ở Thái Sơ Tôn Hoàng Kỳ Hạ. Trên thân thể phát ra uy thế, liền như là một tọa trấn áp thiên địa thần sơn. Mãnh liệt khí phách, thậm chí để nàng thân thể run rẩy, để huyết mạch của nàng ngược dòng. Đây là tới từ huyết mạch vị cách trên ép lên. Nhân tộc huyết mạch, vì sao có thể cường đại như thế? Phảng phất như là một tôn thánh thể. Hai vị Vân Đoan Thiên Long cường giả trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng là giờ phút này, bọn hắn như cũ không tin Thái Thương dám can đảm trấn áp bọn hắn. Vân Thiên Kiều thân thể rung động, thanh âm trầm thấp nói, "Thái Sơ Tôn Hoàng, nếu như ngươi dám can đảm làm chúng ta bị tổn thất." Nàng lời nói còn chưa từng rơi xuống, Kỳ Hạ thần thức quét qua, ngồi ngay ngắn ở trong điện bạch khởi, đột nhiên hai tay biến thành kiếm chỉ, nhẹ nhàng vạch một cái. Một đạo kiếm quang lăng không mà đến, tiếp theo hóa thành vô số huyết sắc kiếm quang. Ánh kiếm màu đỏ thắm, ngưng tụ trở thành hải dương. Mãnh liệt cuồng bạo thôn vệ mà đến, đem bị vô số khí cơ khóa chặt, căn bản là không có cách động tác mảy may Vân Thiên Kiều hoàn toàn bao phủ. Vân Thiên Kiều bên cạnh Vân Long Ma muốn rách cả mí mắt. Hắn rõ ràng cảm giác được, bên cạnh mình Vân Thiên Kiều, trong nháy mắt liền đã bị kia huyết sắc kiếm quang hải dương chém giết thân thể, nhân diệt huyết mạch, xuyên thủng thức hải, chấn sát chân linh. Hải dương màu đỏ ngòm tiêu tán không thấy. Nguyên bản Vân Thiên Kiều vị trí khu vực, liền chỉ để lại Vân Thiên Kiều một cái đầu lâu. Đầu lâu diện mục phía trên, còn lưu lại khó có thể tin thần sắc. Nguyên bản, thân là Vân Đoan Thiên Long công chúa, nàng đã sớm nghĩ kỹ muốn thế nào đối phó cái này một tôn trước tới đón tiếp các nàng, lại đối nàng chạy ra tức giận Thái Thương áo đen thượng tướng quân. Thế nhưng là Vân Thiên Kiều từ không nghĩ tới, vẹn vẹn thời gian qua đi bất quá một canh giờ, nàng cũng đã bỏ mình hắn tay. Trải qua thời gian dài, Vân Đoan Thiên Long đối với nhân tộc cao cao tại thượng, cùng điêu khắc ở các ngươi trong huyết mạch ngạ mạn, để các ngươi đã mất đi phán đoán năng lực, cũng để các ngươi càng thêm ngu xuẩn. Thượng thủ Kỳ Hạ chậm rãi lắc đầu, ta Thái Thương cường giả khí cơ đã khóa chặt các ngươi, thậm chí lông mi bên trong đều có trùng điệp sát ý phun trào, các ngươi vẫn còn dám uy hiếp ta. Dạng này trí thông minh, quả thực không thể tưởng tượng. Tại lúc này, Vân Long Ma rốt cục tỉnh ngộ. Cái này hắn, rốt cuộc minh bạch, trước mắt hắn Thái Thương nhân tộc, cũng không phải là hắn Di Vãng biết rõ ti yếu nhân tộc. Trước mắt trên bảo tọa ngồi ngay ngắn nhân tộc tôn hoàng, huyết mạch cường đại, thậm chí làm hắn Thiên Long huyết mạch đều yếu đuối đến gì. Dù là tại trong sự nhận thức của hắn, bây giờ Thái Thương như cũ xa xa yếu tại Vân Đoan Thiên Long. Thế nhưng là, hắn lại biết, trước mắt những này Thái Thương nhân tộc đều là cùng nhân. Huyết tính của bọn họ làm hắn cảm thấy sợ hãi, bởi vì Vân Long Ma biết, nếu như mình phạm là nói ra một câu uy hiếp, bôi nhọ lời nói, hắn tất nhiên sẽ kế Vân Thiên Kiều theo gót. Thế là Vân Long Ma tâm tư nhanh quay ngược trở lại, nói: "Thái Sơ Tôn Hoàng, ta bất quá là Thiên Long Thượng Hoàng chỗ điều động sứ giả, đã Thiên Long Thượng Hoàng chiếu lệnh đã truyền đạt." Ha ha ha. Kỳ Hạ tiếng cười lại lần nữa truyền đến, hắn đánh gậy Vân Long Ma lời nói, nhìn về phía trong đại điện cái khác Thái Thương cường giả. "Các ngươi nhìn, bọn hắn cũng không phải là thật xuẩn, bất quá chỉ là bị trải qua thời gian dài kinh nghiệm che đậy đầu, cho là ta Thái Thương nhân tộc, cũng cùng rất nhiều ti tiểu quốc độ bình thường, sẽ nghe Vân Đoan Thiên Long chi danh mà táng đảm. Cho nên bọn hắn mới có mới đủ loại mất trí cử động." Hắn lời nói đến tận đây, chậm rãi lắc đầu, đây cũng là thực lực tầm quan trọng, thực lực đạt đến, chính là kiêu ngạo như thế chủng tộc cũng sẽ túi đầu. Vân Long Ma trong lòng giống như nổi trống, vô tận nộ khí tràn ngập lồng ngực của hắn, hắn túi đầu ở giữa, trong lòng gầm thét, gan dám như thế làm nhục tại ta chờ đến ta trả lại Thiên Long cựu vực, tất nhiên sẽ để cho ngươi trả giá đắt. Cái này, Kỳ Hạ nhìn về phía Vân Long Ma, còn nói thêm, ngươi đúng là Vân Đoan Thiên Long sứ giả, ta Thái Thương cũng luôn luôn coi trọng lễ nghi. Vân Long Ma đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một chút hy vọng chi sắc. Đột nhiên, Kỳ Hạ nói khẽ, thế nhưng là ta Thái Thương cũng không phải là ngoài vòng pháp luật chi địa, cho dù là nước khác sứ giả phạm phải đại tội, cũng cần gánh chịu tội. Y gì theo ta Thái Thương pháp điển, vị này Vân Đoan Thiên Long sứ giả phạm vào cái gì đại tội, nên xử trí như thế nào? Bất quá trong chốc lát, trong hư không đột nhiên có một đạo cự đại linh nguyên bảo điển hiện hiện. Bảo điển từng tờ một lật qua lật lại. Đồng thời, Thượng Doãn Lục Du chậm rãi nói, có Vân Đoan Thiên Long sứ giả Vân Long Ma, Vân Thiên Tiểu tiến về Thái Thương ở giữa, tàn sát chư giang bình nguyên nhân loại quốc gia, đây là đại tội. Đi vào ta Thái Thương quốc cảnh, sụp đổ ta Thái Thương sơn hà, đây là đại tội. Gặp mặt Thái Thương Thái Sơ Tôn Hoàng mà không quỳ, đây là đại tội. Trong cung điện, nói chuyện hành động vô dáng, bôi nhọ Thái Thương, bôi nhọ Thái Sơ Tôn Hoàng, là vì đại tội. Thượng Doãn Lục Du thanh âm quanh quẩn trong hư không. Hắn không nói ra một câu, Vân Long Ma sắc mặt biến khó coi một phần. Rốt cục, Thượng Doãn Lục Du tại đếm kỹ Vân Long Ma cùng Vân Thiên Kiều từng cọc tội ác về sau, dừng lại mấy hơi thời gian. Tiến tới phán quyết, chín đạo đại tội, tội không thể tha. Vân Thiên Kiều đã đền tội, làm trấn áp Vân Long Ma thân thể. Thần hỏa thiêu đốt hắn thần thức, thao thiết cự thú vây nốt hắn chân linh. Vĩnh sinh như thế, vĩnh thế như thế. Chương 758, Vân Đoan Thiên Long làm vẫn diệt tại thông thiên cổ hạ. Thượng Doãn Lục Du phán quyết âm thanh, mỗi chữ mỗi câu tuân gia nhập Vân Long Ma trong thai. Vân Long Ma trên mặt thần sắc càng thêm khẩn trương. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, theo Thượng Doãn Lục Du phán quyết, đại điện bên trong, tất cả Thái Thương cường giả, bao quát thân cư Thái Tiên Hoàng tọa Kỳ Hạ, ánh mắt bên trong đạo đạo sát ý, liền sẽ trong nháy mắt hóa thành thực chất. Thậm chí những này trong sát ý còn kèm theo rất nhiều đạo hữu như sông như biển bảng bạc sức mạnh thần thức. Lần này thân thể của hắn, thức hải, chân linh, vô cùng vô tận thống khổ. Trong nháy mắt này, từ Vân Long Ma thể nội tán phát ra. Dù là hắn là một tôn cực giới thần trạch cảnh giới cường giả, nhưng là Thái Tiên thượng đỉnh bên trong, rất nhiều Thái Thương cường giả thật sự là quá mức cường đại. Vẹn vẹn vẫn lơ lửng tại Thái Hòa Điện trong hư không thao thiết hung thú, đều cho Vân Long Ma mang đến áp lực cực lớn. Kỳ Hạ vẫn ngồi ngay ngắn ở Thái Tiên hoàn toàn. Ánh mắt của hắn mười phần không có chút rung động nào, khuôn mặt cũng như lúc trước đồng dạng bình tĩnh. Nhưng là Vân Long Ma giờ phút này, rốt cục biết được cái này một tôn nhân hoàng chỗ kinh khủng. Nhân tộc sinh linh, lại có cái này trở uy nghiêm. Vân Long Ma ở trong lòng than nhẹ, đến từ bốn phương tám hướng vô cùng vô tận áp lực, dần dần để hắn thân thể bên trong cực giới thần trạch bí tàng không ngừng rung động. Mà hắn nguyên bản đứng thẳng thân thể, cũng rốt cục chống đỡ không nổi. Oeng! Một tiếng vang thật lớn. Vân Long Ma ẩn sức mạnh mạnh mẽ thân thể, rốt cục quỳ rạp xuống Kỳ Hạ trước người. Nhiều người Thái Thương cường giả đều cười lạnh. Tại Vân Đoan Tiên Long, bất quá là lấn yếu sợ mạnh hạng người. Bạch Khởi thầm nghĩ, nếu như hắn tâm trí kiên định, đối với nhân tộc khinh thường là từ trong huyết mạch bắn ra, dù là đối mặt như thế áp lực cường đại, cái này Vân Long Ma cũng sẽ không quỳ sát xuống. Cuối cùng, Vân Đoan Thiên Long cái gọi là cao ngạo, cái gọi là tự cho là tôn quý, nếu như là đối với so với bọn hắn nhỏ yếu chủng tộc, bất quá là nâng lên bọn hắn huyết mạch giá trị, chủng tộc giá trị một loại phương thức mà thôi. Kỳ Hạ nhìn chăm chú quỳ sát mà xuống, hướng phía hắn túi đầu Vân Long Ma. Tại hai vị này Vân Đoan Thiên Long sứ giả trên thân, hứng thú của hắn đã tiêu hao hầu như không còn, cũng không định như thế nào làm nhục với hắn. Thế là hắn nhẹ nhàng nâng tay, thuận miệng nói, đã vị này Vân Đoan Thiên Long sứ giả phạm vào rất nhiều đại tội, như vậy, dựa theo Thái Thương luật điện chấp hành. Thanh âm của hắn cực nhẹ, thế nhưng lại phảng phất bao hàm vô cùng vô tận uy nghiêm. Thuần hậu thanh âm quanh quẩn tại Thái Tiên thượng đỉnh hư không. Đại điện bên trong, Hỏa Long đột nhiên chậm rãi tiến lên một bước. Hắn lấy tay ở giữa, trong tay của hắn tử khí quanh quẩn, nồng đậm tử khí tiếp theo thiêu đốt trở thành một đoàn tử sắc diễm hỏa, tử sắc diễm hỏa bên trong ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố. Lệnh Vân Long Ma con mắt co rụt lại. Lại có thao thiết cự thú, mở ra nếu như một đạo vô tận vực sâu đồng dạng miệng rộng, lớn trong miệng đạo đạo quy tắc chi lực lại lần nữa tán phát ra. Lại có chiều long bá, trên người lôi văn bắt đầu không ngừng có lưu quang chuyển động, lại có từng đạo tiếng sấm ở trong đó ầm vang rung động. Lôi quang lưu chuyển ở giữa, chiều long bá trước người trong hư không chậm rãi cấu trúc ra một tòa lôi đỉnh sơn nhạc. Lôi đỉnh sơn nhạc trấn áp Vân Long Ma thân thể. Tử khí thần hỏa thiêu đốt Vân Long Ma thần thức, thao thiết cự thú vây nốt Vân Long Ma chân linh. Thượng Doãn Lục Du thanh âm lại lần nữa vang lên. Cùng lúc đó, thao thiết cự thú vực sâu miệng lớn, chiều long bá lôi đỉnh sơn nhạc, hỏa long tử khí thần hỏa, toàn bộ hướng phía run lẩy bẩy Vân Long Ma trấn áp tới. Lưu hắn lại một tia thần thức, một tia chân linh. Kỳ hạ thanh âm như là hạ vĩ thiên âm rơi xuống. Tất cả cường giả chô bắn ra lực lượng, theo thổi tới thiên âm, đều có chút biến hóa. Vân Long Ma thần sắc vặn mèo, hắn mắt thấy được chuyện kết cục đã định, muốn tránh thoát trói buộc, tiếp theo chạy trốn. Thế nhưng là lại không nói trước chiều Long Bá. Chỉ riêng liền Lục Họa Thương Long cùng thao thiết hung thú hư ảnh lực lượng, thế mà vượt qua hắn có thể thừa nhận được cực hạn. Hắn thậm chí căn bản là không có cách lên tiếng cầu xin tha thứ. Sau lưng Vân Long Ma, một đầu Vân Đoan Thiên Long chân linh đang không ngừng thống khổ thấp giọng gầm rú. Vân Đoan Thiên Long chân linh vậy trong phim, không ngừng chảy ra từng kia huyết dịch. Áp lực cường đại, cơ hồ trên Vân Đoan Thiên Long chân linh tan rã. Giờ khắc này, hắn lần này đều không thể nghĩ thông suốt, chỉ là một tòa nhân tộc quốc gia, chỉ là hai tôn địa cực cường giả, liền có thể không nhìn Vân Đoan Thiên Long uy nghiêm, thậm chí dám can đảm giết chóc Vân Thiên Tiểu, trấn áp với hắn. Chúng ta, thế nhưng là Thiên Long Thượng Hoàng Long Tử. Theo một đạo ý niệm quanh quẩn tại trong óc của hắn, bất quá ngắn ngủi mấy hơi thời gian, thân thể của hắn đã bị Lôi Đình Sơn Nhạc trấn áp, thu nhập chiều Long Bá trong lòng bàn tay. Thần thức trong tay Hỏa Long Tử khí thần hỏa bên trong, bước lên tiêu đốt. Chân linh đã bị thao thiết hung thú vực sâu miệng lớn thôn vẹ mà đi. Như vậy, hai vị tiến đến Thái Thương thời khắc, tự cho là vô tận tôn quý Vân Đoan Thiên Long thần trạch sứ giả, một vị đã vất lạc, một vị bị Thái Thương trấn áp dĩ nhiên đã vinh thế không được siêu sinh. Mà trong cung điện, cái này còn có Vân Long Ma vết tích. Vân Long Ma một đạo thần thức, một tia chân linh, còn dừng lại tại Thái Hòa điện bên trong. Kỳ Hạ nhẹ nhàng chỉ điểm Vân Long Ma hoảng hốt như si ngốc hóa thân. Một đạo ẩn nấp cấm chế rơi vào thân thể của hắn phía trên. Trở về đi, Kỳ Hạ nói khẽ, trở về Thiên Long cự vực, đi hướng kia một tôn Thiên Long thượng hoàng truyền đạt ta Thái Sơ Tôn Hoàng Thiên Chiếu, để hắn tại trong vòng 3 ngày tàn sát trong tộc một nửa cường giả, nếu không Thiên Long cự vực gặp phải chính là diệt vong. Theo Kỳ Hạ mở miệng, lời của hắn ngưng tụ thành từng đạo kim quang, tiến tới cấu trúc ra một quyển kim quang chiếu lệnh, rơi nhập Vân Long Ma hóa thân trong tay. Vân Long Ma hóa thân ngốc ngây ngốc gật đầu, nhưng sau đó xoay người, hóa thành một cơn gió mát mà đi. Thanh phong ra Thái Hòa điện, ẩn nấp cấm chế tức khắc có tác dụng, tiêu tán thành vô hình. Trong đại điện tất cả mọi người đưa mắt nhìn cái này một cơn gió mát rời đi Thái Hòa điện. Tôn Hoàng, ta Thái Thương phải chăng muốn cùng Vân Đoan Tiên Long khai chiến? Hỏa Long trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Hắn trên người không ngừng tràn ngập tử khí, càng thêm nồng đậm. Hắn nguyên bản chính là một loại trời sinh bá giả, là một vị cường hoành còn có tràn ngập dã tâm hùng chủ. Thế nhưng là hắn giáng lâm vô ngần man hoang về sau, Thái Thương đặc thù tình cảnh, để hắn từ đầu đến cuối không cách nào buông tay buông chân chinh chiến. Cái này hơn trăm cái man hoang năm đến nay, Hỏa Long xuất thủ số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, dưới trướng hắn Tử Diệu Thiên Triều cũng từ đầu đến cuối chưa từng hiện lộ uy năng. Tình huống như vậy, để Lục Họa Thương Long cảm thấy càng thêm không thú vị. Bây giờ, Vân Đoan Thiên Long cái này chờ đưa tới cửa cường địch, lại làm cho Lục Họa Thương Long như là một đầm nước động tâm cảnh, dần dần cao bắt đầu. Mà Bạch Khởi, Sư Dương, Trương Giác, Triều Long Bá rất nhiều Thái Thương cường giả, cũng tản mát ra ý chí chiến đấu dày đặc. Trăm năm dưỡng kiếm ý, nếu như một thanh kiếm này, từ đầu đến cuối không cách nào ra khỏi vỏ, nuôi ra hung lục kiếm ý, chỉ sợ cũng sẽ tiêu trừ mấy phần. Ta Thái Thương tinh nhuệ binh sĩ, cũng xác thực cần một trận đại chiến. Bạch Khởi mở miệng nói, hắn nói một mực không chiến, đối với Thái Thương chỉnh thể nhuệ khí, cùng thế không thể đỡ sĩ khí mà nói, cũng là một loại hao tổn. Kỳ Hạ chậm rãi gật đầu. Mặc dù Hế Minh bí cảnh bên trong, Thái Thương quân ngũ cũng từ đầu đến cuối xếp hàng diễn binh, lẫn nhau chinh phạt. Thế nhưng là, diễn binh dù sao cũng là diễn binh. Cùng chiến trường chân chính giết chóc so ra, căn bản không có thể so sánh. Thái Thương cường giả nhiều người, nếu như tại cái này chờ an bình không lo trong hoàn cảnh, chỉ sợ cũng phải dần dần tinh thần sa sút, mất đi đấu chí. Sư Dương cũng lo lắng nói, tỷ như dưới trướng của ta Kình Đỉnh Linh Thể Đại Quân, năm gần đây, tu vi mặc dù không ngừng tiêu thăng, nhưng là tất thắng ý chí, lại có chút cháo hao tổn. Kinh lịch hơn trăm cái man hoang năm, trên ngàn cái hế minh năm về sau, Sư Dương dưới trướng Kình Đỉnh Linh Thể Đại Quân cũng rốt cục đã thành hình. Kình Đỉnh Linh Thể khôi phục phương pháp là Kỳ Hạ được từ tại sư Ai Đại Tướng huyết sắc chấn tháp không gian bên trong, cũng là một loại cực kỳ bất phàm linh thể. Mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn Kình Đỉnh Linh Thể vĩ lực cũng cực kỳ bất phàm, thậm chí gọi không gì không phá cũng không đủ. Thế nhưng là từ khi Kình Đỉnh Linh Thể thành quân đến nay, nhưng xưa nay chưa từng buộc phát qua bất luận cái gì đại chiến, cho nên mạnh mẽ như vậy quân ngũ lại từ đầu đến cuối dừng lại đang diễn binh tu hành giai đoạn, không khỏi mười phần đáng tiếc. Kỳ Hạ nghiêm túc lắng nghe người đại điện bên trong rất nhiều cường giả xin chiến tố cầu. Sau một hồi lâu, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói, trận đại chiến này còn không thể phát sinh ở Thái Thương, thậm chí Chư Giang Bình Nguyên bên trong. Rất nhiều cường giả nghe được Kỳ Hạ nói chuyện, đều dừng lại lời nói, cung kính cúi đầu. Lần này nhìn quanh Thái Hòa Điện bên trong rất nhiều Thái Thương cường giả, mở miệng nói, ta Thái Thương thực lực, đối với Chư Giang Bình Nguyên tới nói, đã quá mức cường đại. Đối với Chư Giang Bình Nguyên quanh mình đế quốc tới nói, cũng mười phần không yếu. Những này đế quốc đối với Thái Thương phải chăng có ý, còn mang hai chuyện. Nhưng là ta Thái Thương nhân tộc vẫn còn có một cái không thể coi thường thế lực đối địch. Lời nói đến tận đây, Kỳ Hạ dừng lại một chút. Sư Dương cười lạnh một tiếng, nhẹ giọng nói nhỏ, Tây Huyền Thánh Đỉnh. Kỳ Hạ gật đầu, chính là Tây Huyền Thánh Đỉnh. Tây Huyền Thánh Đỉnh đối với nhân tộc địch ý, mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng cũng không thể coi thường. Một khi Thái Thương tại Chư Giang Bình Nguyên cùng Vân Đoan Thiên Long giao chiến, mặc kệ là thắng hay bại, chính là bạn tri kỷ đấu quá trình. Đối với Thái Thương tới nói, đều không phải chuyện gì tốt. Rất nhiều cường giả đều chậm rãi gật đầu. Bạch Khởi thần sắc nghiêm nghị, nói, một trận chiến này, nếu như Thái Thương bại, từ không cần phải nói. Thế nhưng là nếu như Thái Thương thắng, Chư Giang Bình Nguyên quanh mình rất nhiều ánh mắt, liền sẽ rơi vào Thái Thương phía trên. Thế lực khác trước tạm bất luận, Tây Huyền Thánh Đỉnh chỉ sợ lập tức liền sẽ xua binh đến đây. Họa Long lạnh hừ một tiếng, nói, có lẽ Thái Thương nhân tộc tiềm ẩn địch nhân, không vẹn vẹn chỉ có Tây Huyền Thánh Đỉnh, khả năng tại chỗ bí ẩn, còn có cái khác tồn tại, nhìn chăm chú lên tòa này Chư Giang Bình Nguyên, thậm chí nhìn chăm chú lên cả tòa Vô Ngần Man Hoang. Nếu như có nhân tộc quốc gia ngoi đầu lên, như vậy chờ đợi tòa này quốc gia, rất có thể là diệt vong. Kỳ Hạ gật đầu, cho nên trận đại chiến này, chúng ta nhất định phải hảo hảo châm trước, không thể tùy tiện mà quyết. Một bên Trương Giác mở miệng nói, cũng tỉnh không phải quá mức khó làm. Ta Thái Thương cường giả, từ đầu đến cuối an cư tại Chư Giang Bình Nguyên, xưa nay không từng đi ra Chư Giang Bình Nguyên một bước. Đã bây giờ đứng trước loại này tình cảnh, ta Thái Thương đại khái có thể tụ tập cường giả, tụ tập tinh nhuệ trong tinh nhuệ, viễn chinh thông thiên cổ Hà Thiên Long cựu vực. Trương Giác thanh âm, liền như là hư vô mở mị tâm phong, nhưng lại thổi vào rất nhiều cường giả nỗi lòng bên trong. Lục Họa Thương Long lúc này cười nói, Thái Thương không có khả năng vĩnh viễn khuất tại Chư Giang Bình Nguyên, cho dù về sau quốc thổ sẽ không khuyết trường, nhưng là ta Thái Thương uy nghiêm, lại muốn truyền lại tại cả tòa Vô Ngần Man Hoang. Cho nên Đại Hiền Lương sư đề nghị, ta cảm thấy có thể thực hiện. Sư Dương nói, ẩn nấp hành tung, chỉ có ta Thái Thương cường giả, cùng Thái Thương tinh nhuệ tiến quân Thiên Long cựu vực, ngươi cũng có thể đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Trương Giác lên tiếng lần nữa, Thái Thương bây giờ là e ngại có thế lực cường đại ánh mắt rơi vào Thái Thương trên thân. Nhưng là viện Trinh Thiên Long cựu vực, lấy Tôn Hoàng cấm chế tạo nghệ, Ngọc Tiền Nương Nương huyền thuật, cùng ta ung tùm ma khí, phối hợp với nhau phía dưới, chúng ta hoàn toàn có thể mở một tòa bí ẩn chiến trường, đem Thiên Long cựu vực trấn áp bên ngoài, cũng có thể mức độ lớn nhất lẩn tránh phong hiểm. Rất nhiều cường giả đều góp lời, để Kỳ Hạ thần sắc càng thêm phong dong. Đợi đến rất nhiều cường giả ý kiến nhiều nhất phát biểu về sau, Kỳ Hạ mới khẽ chọc trước người bàn ngọc, tán thưởng mọi người tại đây nói, ta Thái Thương có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, lại như thế nào không mạnh, làm sao không thịnh. Hắn nói, chư vị Thái Thương cánh tay đắc lực cùng ta suy nghĩ không như mà hợp, ẩn tàng Thái Thương thực lực đây là hắn bên trong một nguyên nhân. Một nguyên nhân khác, Thiên Long cựu vực cường giả vô số, nếu như chính diện tác chiến, ta Thái Thương coi như có thể thắng qua Thiên Long cựu vực, nhưng tất nhiên cũng sẽ nỗ lực rất nhiều đời giá. Thế nhưng là nếu như ta Thái Thương có thể trong khoảng thời gian ngắn tập kích Thiên Long cựu vực, lại có thể mức độ lớn nhất giảm bất thương vong. Rất nhiều Thái Thương cường giả đều xác nhận. Một bên Triều Long Bá lại khẽ thở một hơi, nói, chẳng biết lúc nào ta Thái Thương mới có thể quang minh chính đại sừng sững tại Chư Giang Bình Nguyên, không còn như thế ẩn nấp thực lực. Kỳ Hạ nhìn thoáng qua đang không ngừng luyện chế bổ thiên chú linh phương thiên đan phủ phương hướng, thấp giọng nói, rất nhanh ta Thái Thương liền không còn cần phải bị những cái kia đế quốc thế lực uy hiếp. Thái Thương rất nhiều cường giả đại thần giờ phút này nghe được Kỳ Hạ lời nói, lập tức đoán được Kỳ Hạ đã có chỗ chủ tính, trong lòng bọn họ lập tức liền như cùng ăn thuốc an thần bình thường, nỗi lòng an ổn xuống. Rốt cuộc trong những tháng năm dài đắng đắng này, Thái Sơ Tôn Hoàng thận trọng từng bước vượt qua vô số đại kiếp, cũng làm cho rất nhiều Thái Thương cường địch hôi phi yên diệt. Hắn mưu tính xưa nay không từng để bọn hắn thất vọng qua. Đang khi bọn họ suy tư Kỳ Hạ mưu đồ ở giữa, lại nhìn thấy Kỳ Hạ chậm rãi từ Thái Tiên Hoàng tọa trên đứng lên. Hắn chắp hai tay sau lưng, đi xuống ngọc đài, lại chậm rãi đi ra Thái Hòa Điện. Thái Hòa Điện bên ngoài, một tòa cự đại trung thần ở phía xa lãm trên sân thượng chiếu sáng rạng rỡ. Hắn nghĩ nghĩ, nói, lần này không cần gõ vang Thái Tiên Tôn Hoàng Trung, đợi đến ta Thái Thương trở về, lại đi chuông vàng chi lễ. Đi theo Kỳ Hạ, đi ra Thái Hòa Điện Thái Thương cường giả, toàn bộ ầm vang xác nhận. Trên người bọn họ không ngừng tản ra cường hành khí tức, thậm chí những khí tức này bên trong ẩn hàm rất nhiều nhạy cẫng, ẩn hàm chiến ý cao vút. Cái này, Kỳ Hạ lại lần nữa hạ lệnh, đã như vậy, liền mệnh tất cả Thái Thương cường giả, tất cả Thái Thương quân tốt, toàn bộ tụ tập tại Hế Minh bí cảnh. Trận đại chiến này, không thể tất cả quân ngũ toàn bộ tiến về, nhân số quá nhiều, bất lợi cho ẩn nấp. Mà lại, cũng cần lưu lại đầy đủ cường giả, trấn thủ Thái Thương. Theo lời của hắn, rất nhiều Thái Thương cường giả cũng đã biết được Kỳ Hạ muốn điểm binh điểm tướng. Hắn muốn chọn ra Thái Thương cường đại nhất tinh huyễn, Viễn Trinh Thiên Long cựu vực. Để tòa này nhân diệt vô số nhân tộc quốc gia, thậm chí diệt vong rất nhiều nhân tộc thượng nhạc, rất nhiều nhân tộc phụ các cao ngạo Vân Đoan Thiên Long nước, vẫn diệt tại Thông Thiên Cổ Hạ. Chương 759, lấy khí khái, khí phách, huyết mạch, quốc phong độc kiếm. Hế Minh bí cảnh. Một tòa rộng lớn bình nguyên bên trên, từng tôn Thái Thương tu sĩ, từng vị Thái Thương quân tốt, đều chỉnh tề đứng thẳng giữa hư không. giống như thủy triều thái thương quân tốt, trên thân thể đều không ngừng tản ra bất phàm uy thế. Nếu như là Chư Giang Bình Nguyên cái khác quốc gia tôn hoàng, nhìn thấy những này thái thương quân tốt, chỉ sợ đều không sẽ tin tưởng con mắt của mình. Từng có lúc, thái thương mặc dù trấn diệt tuyệt thịnh hoàng triều trăm vạn đại quân, nhưng là kia lần, thật nhiều cường giả, hoàng chủ đều suy đoán thái thương sở dĩ có thể tùy tiện trấn áp tuyệt thịnh, là dựa vào một loại nào đó hiếm có nội tình. Mặc dù khi đó, thái thương lực lượng đã áp đảo Chư Giang Bình Nguyên nhiều người hoàng triều phía trên, thế nhưng là lại chưa từng cường đại đến loại tình trạng này. Tụ tập tại Hế Minh bí cảnh thái thương quân tốt, thực sự quá mức cường đại. 50 vạn thái thương nộ diễm quân, quân ngũ phía trên có một đoàn liệt hỏa cháy hừng hực, thiêu đốt thần diễm, gần như có thể thiêu đốt thiên cung. Thái thương nộ diễm đại tướng Cơ Thiện Tình đứng trong hư không. Hạo đãng 50 vạn nộ diễm quân tốt, cầm trong tay thần thông trường thương, người mặc thần thông chiến giáp, uy thế kinh khủng, để Cơ Thiện Tình càng thêm lộ ra vai hùng bất phàm. Nàng tóc đỏ tung bay, sau lưng màu đỏ sẫm áo choàng, cũng bị trăm vạn đại quân kích phát kinh khí thổi đến bay phất phới. Phía sau hắn, thái thương nộ diễm tướng quân chữ giao, quỳ một gối xuống nằm mà xuống, mở miệng nói, khởi bẩm đại tướng, thái thương 800 vạn nộ diễm linh quân, có được tiến vào Hế Minh bí cảnh tư cách 50 vạn đại quân, đã toàn bộ tụ tập, không từng có một người thiếu cương vị. Cơ Thiện Tình đứng trong hư không, chậm rãi gật đầu. Nàng một đôi trong trẻo trong hai con ngươi, tràn đầy chiến ý hừng hực, nói, tôn hoàng như thế gấp rút triệu tập thái thương tất cả cường giả, tất cả duệ sĩ, nhất định có đại chiến hết sức căng thẳng. Ta 800 vạn nộ diễm quân bây giờ cơ hồ hoàn toàn phân bố tại thái thương 108 vực giới bên trong, trấn thủ thái thương quốc thổ. Bây giờ có đại trận sắp nổi, thật sự là ta nộ diễm quân tốt, lập công thời cơ tốt. 50 vạn tiến vào Hế Minh bí cảnh quân tốt, cùng nhau gầm thét. Sục sôi thanh âm, mang theo thái thương nộ diễm quân trận bộc phát, hư không lập tức một mảnh xích hồng. Đúng vào lúc này, nơi xa thiên cung, đột nhiên có một cỗ vĩ nạn lực lượng từ Hế Minh bí cảnh đại địa bên trên tán phát ra. Cỗ lực lượng này, liền như là quy tắc chi lực. Cơ hồ trong nháy mắt, trong hư không cấu trúc ra một tòa hùng vĩ xa hoa đài cao. Từng đạo lưu quang, cũng từ đằng xa bắn nhanh mà tới, rơi vào kia tòa dưới đài cao. Nhiều người nộ diễm quân tốt ánh mắt ngưng tụ. Trong ánh mắt của bọn hắn, sinh ra không có gì sánh kịp vẻ kích động. Chỉ gặp những này lưu quang từ trong hư không rơi vào dưới đài cao, đều hóa thành từng đạo bóng người. Những bóng người này, tại tất cả thái thương sinh linh trong suy nghĩ, đều vĩ nạn như là thần linh. Đứng tại thái thương nộ diễm quân đội liệt trước nhất thái thương duệ sĩ nhóm, như cũ tuân thủ nghiêm ngặt quân quy. Thân thể của bọn họ giống như là điêu như bình thường, như cũ không nhúc nhích. Nhưng là dòng suy nghĩ của bọn hắn bên trong đã bắt đầu không ngừng hò hét. Thượng tướng quân Bạch Khởi, Thiên quân thượng phủ phủ chủ Trương Giác, kia một tôn vĩ nạn chi cực cự nhân, là thân phụ Lôi đỉnh triều Long Bá đại nhân, vô song đại tướng Sư Dương. Bọn hắn ở trong lòng tụng niệm rất nhiều thái thương cường giả tên họ, trong lòng là vô hạn kính ngưỡng. Tại cái này hơn trăm năm ở giữa, những cường giả này tính danh đối với mấy chủ cước thái thương sinh linh tới nói đã quen thuộc tới cực điểm. Tại cái này đã có thể được xưng tụng khổng lồ trong quốc gia, những người này danh tự nghe nhiều nên thuộc, thậm chí rất nhiều địa vực đều đã đứng vững lên những tồn tại này pho tượng. Cứ việc Thái Sơ Hoàng Đình minh lệnh cấm chỉ tế tự những tồn tại này, thế nhưng là những này thái thương tồn tại thái thương sinh linh trong suy nghĩ địa vị thực sự quá cao. Dù là pho tượng thành lập dự tính ban đầu vẹn vẹn vì đáp tạm những tồn tại này yên lặng thủ hộ thái thương bất phàm tồn tại nhóm, thế nhưng là dần dà những này bất phàm tồn tại nhóm địa vị tại thái thương sinh linh trong lòng đã có thể so với thần linh. Thậm chí tại Thái Sơ Hoàng Đình gần trăm năm nay không ngừng yếu hóa thần linh đại phong đối với thái thương con dân ảnh hưởng tình huống dưới, Bạch Khởi, Trương Giác chờ rất nhiều thái thương cường giả đối với một đời mới thái thương con dân tới nói, địa vị của bọn hắn thậm chí vượt xa thần linh đại phong. Bởi vậy có thể thấy được giờ phút này một ít nộ diễm quân duệ sĩ đối với những cường giả này đến tột cùng đến cỡ nào kính ngưỡng. Theo từng vị thái thương cường giả không ngừng hiện tại cao ngất ngọc dưới đài, đều hồi lâu chưa từng tại thái thương xuất hiện cường giả cũng bắt đầu hiện lộ hành tích. Cơ Thiện Tình nhìn phía xa trên bầu trời, một mực tản ra nói đạo thần quang, khí tức vô tận cường hoành kim ma bạch diện cựu vĩ hồ, thầm nghĩ, liền ngay cả chấp trưởng hung dương hoàng triều nhiều năm ngọc tiền nương nương, giờ phút này đều đã đến đây thái thương, trận đại chiến này tất nhiên không tầm thường. Nàng nghĩ tới đây, chiến ý trong lòng không khỏi càng kiêu ngạo hơn. Trận đại chiến này cũng có thể giúp ta đột phá gông cùm xiềng xích, nâng cao một bước. Dù là khoảng cách cực giới thần trạch như cũng 10 phần xa xôi, thế nhưng lại có thể tiến một bước củng cố thần trạch cảnh giới. Thái Thương Nộ Diễm đại tướng Cơ Thiện Tình đã tại trước đây không lâu thành tiểu thần trạch. Mà tuổi của nàng bất quá vẹn vẹn hơn 200 tuổi, hắn nguyên bản bất quá chỉ là một giới bình thường nhân tộc, Thái Thương cũng bất quá là một tòa hoàng triều quốc gia. Như thế kỳ tích cũng chỉ có thể ra bây giờ có được Hế Minh bí cảnh, nhuận thế thiên vân, thần hạ huyền bi rất nhiều thần vật Thái Thương. Cái này cũng có thể từ khía cạnh xác minh ra, Thái Thương bây giờ lực lượng đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Đây cũng là kỳ hạ có can đảm hướng uy tín lâu năm mạnh đại hoàng triều thế lực khiêu chiến nguyên nhân. Giờ phút này, tại rộng lớn bình nguyên phía trên, không có gì ngoài 50 vạn tinh nhuệ nộ diễm quân, còn thật nhiều cái khác quân ngũ, cũng tại chỉnh tề đứng trang nghiêm. Thái Thương Lục Giáp quân, Thái Thương Kinh Tiêu quân, Huyền Phong cùng Kỳ quân, Địa Không Tinh quân. Thậm chí đứng sau lưng Sư Dương, toàn thân không ngừng tản mát ra bảng bạc sơn nhạc khí tức kình đỉnh đại quân, cũng bị một đoàn sắc bén đến cực điểm kim quang bao phủ, thấy không rõ bọn hắn diện mục đại canh diện tận thần quân. Những này so với nộ diễm quân mạnh rất nhiều quân ngũ, cũng khí phách mãnh liệt mà đứng. Tiên tính chờ đợi Thái Sơ Tôn Hoàng giáng lâm. Bất quá mấy hơi thời gian, Từ đằng xa thượng Càn Cung phương hướng, Kỳ Hạ ngồi 9 mãng xe kéo ngọc, chậm rãi đến đây. 9 mãng xe kéo ngọc đi qua hư không, có từng đạo quang mang phổ chiếu, để Kỳ Hạ lộ ra càng thêm uy nghiêm. Thời khắc này Kỳ Hạ ánh mắt bình tĩnh, thần sắc vẫn không hề bận tâm. 9 mãng xe kéo ngọc đi tới ngọc đài hư không. Trên bầu trời, lại có một vệt kim quang cầu thang hiện hiện. Kỳ Hạ từng bước một đạp trên cầu thang, dáng lâm tại kia một tòa xa xỉ hào trên đài ngọc. Làm Kỳ Hạ tại trên đài ngọc đứng vững. Vô số thái thương cường giả, vô tận thái thương quân tốt, đều cung kính hướng hắn hành lễ. Ý mắng ở giữa, lại bao hàm lấy lộ rõ trên mặt kính ý. Cái này một loại kính ý, đã vượt ra bình thường trên ý nghĩa kính ngưỡng. Trong đó đã bao hàm vô số loại cảm xúc. Kính ngưỡng, tôn kính ngưỡng, cảm kích, sùng bái. Vô số loại cảm xúc, cộng đồng cấu trúc những này thái thương cường giả cùng thái thương quân ngũ, đối với Kỳ Hạ tình cảm. Kỳ Hạ chính là thái thương trời, chính là thái thương trời sinh thần linh. Kỳ Hạ lời nói, chính là thiên ý, chính là thần chiếu, chính là quy tắc. Thái thương sắp viết trình. Kỳ Hạ thanh âm bỗng nhiên vang lên. Thuần hậu thanh âm, cũng không từng oanh minh, lại như là một đạo thanh tuyển bình thường, tràn vào nhiều người thái thương quân tốt trong đầu. Cơ hồ là trong nháy mắt. Kỳ Hạ ngắn ngủi một câu, liền để tất cả giờ phút này hội tụ ở tòa này bình nguyên trên thái thương sinh linh, đáy lòng bắn ra ngang nhiên chiến ý. Đã tôn hoàng ra lệnh cho chúng ta viết trình. Xa như vậy trình, nhất định là tốt nhất một con đường. Là tôn hoàng chịu chết, là thái thương chịu chết. Rất nhiều thái thương duệ sĩ sắc mặt kiên nghị, nhưng trong lòng không có chút nào sợ hãi, cũng không có bất kỳ cái gì cái khác suy nghĩ. Kỳ Hạ cũng xa xa nhìn qua như là núi như biển thái thương quân tốt nhóm. Giờ này khắc này, trong lòng cũng của hắn cực kỳ cảm khái, nguyên lai, thái thương đã đi tới tình cảnh như thế. Hắn nhìn xem vô số thái thương quân tốt kiên nghị ánh mắt. Nguyên bản chuẩn bị xong sục sôi lời nói, giờ phút này cũng hoàn toàn che đậy tại răng môi bên trong. Hắn dưới thân thể bỗng nhiên có một tòa thiên hà hiện hiện. Thiên hà bên trong, từng khỏa tinh thần lưu chuyển, từng tòa hư vô thế giới vận hành. Kỳ Hạ đứng tại những ngôi sao này, những thế giới này phía trên, thanh âm trầm giọng nói, có Vân Đoan Tiên Long lại trọng phạm ta thái thương, làm như thế nào? Vô số thái thương quân tốt đều trầm mặc. Thái thương thượng tướng quân Bạch Khởi, một thân hắc giáp, tiến lên một bước nói, ta thái thương quân tốt chắc chắn lấy thái thương khí khái, thái thương khí phách, nhân tộc huyết mạch, thái thương quốc gió đúc thành một thanh thần kiếm. Thần kiếm chỗ hướng, hắn khí phách bắt vân kiến nhật, hắn uy trấn phá thiên cung, khí thế phá toái tinh thần. Oanh! Bạch Khởi tiếng nói vừa ra, rất nhiều thái thương quân ngũ trên người khí phách đột nhiên chấn động, hưởng ứng Bạch Khởi lời nói. Cương hành khí tức, thậm chí ngay cả liệt nhật bên trong 12 vị thái tuế thần minh đều kinh động mà lên. Tại Kỳ Hạ cảm giác bên trong, ý niệm của bọn hắn tràn ngập mà đến, bao phủ hế minh bí cảnh đại địa. Kỳ Hạ lù lù bất động. Bạch Khởi quay người, một thân hắc giáp tướng mạo vô số thái thương quân ngũ. Hắn nghiêm nghị thanh âm, lần nữa vang vọng đất trời. Lần này đi đường xá xa xôi, để cho ta thái thương bản thổ, lại vẫn cần trấn thủ. Cho nên trận này viễn chinh, chỉ có chúng ta dẫn đầu thái thương bộ phận duệ sĩ, tiến về địch quốc. Bạch Khởi thanh âm rơi vào nhiều người tướng quân tốt trong lỗ tai. Thần sắc của bọn hắn tại lập tức khẩn trương lên. Nhất là Cơ Thiệt Tình, nàng khẽ nhíu mày, quay người nhìn thoáng qua sau lưng 50 vạn nộ diễm quân duệ sĩ. Đã thấy những này duệ sĩ cũng đều sắc mặt khẩn trương, giống như nàng e ngại nộ diễm quân không được tuyển. Rốt cục, thượng tướng quân Bạch Khởi, thanh âm bao phủ hoàn vũ, thái thương ngân vệ, huyền phong cùng kỳ quân ở đâu? 80 vạn thái thương ngân vệ, 1000 huyền phong cùng kỳ quân ầm vang đồng ý. Bọn hắn thân thể bên trên bộc phát ra cuồng bạo kinh khí. Thái thương ngân vệ Diêm Minh tứ đô đại trận hiện hiện mà đến, bốn tôn trận linh đứng vững vào hư không. Xa xa hướng phía tôn hoàng Kỳ Hạ hành lễ, lại có Huyền Phong cùng Kỳ quân đại tướng Phong Kỳ hướng Kỳ Hạ cung kính quỳ sát. Cơ Thiện Tình cùng rất nhiều nộ diễm quân tốt mặt không đổi sắc, nhưng là ánh mắt lại càng thêm khẩn trương. Sư Dương vô song đại tướng thống lĩnh dưới kình đỉnh linh quân, đại canh diệt tận thần quân, từng vị thân thể bên trong phảng phất tẩn chứa chìm trọng thần như núi kình đỉnh linh thể, kim quang bao phủ xuống đại canh diệt tận thần quân, lại lần nữa bắn ra mãnh liệt uy thế. Loại uy thế này cơ hồ không cách nào hình dung, chính là ngay cả rất nhiều thái thương cường giả đối mặt cường đại như vậy uy thế đều mặt lộ vẻ kinh sợ. Đây cũng là linh thể đại quân chi uy. Trong lòng bọn họ yên lặng nói nhỏ, trận đại chiến này là thủ, liền do cái này mấy chi quân ngũ tính cả rất nhiều cường giả xuất chinh. Sau đó, sẽ có thiên chiếu hạ đạn, xác định tùy hành cường giả. Bạch Khởi hồng âm hạo đãng, lại lệnh Cơ Thiện Tình sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Lệnh 50 vạn nộ diễm duệ sĩ thất vọng đến cực điểm. Trận này thật lớn chiến tranh, nộ diễm quân không cách nào xuất chiến. Chương 760, Cửu Long xe kéo ngọc. Cứ việc Cơ Thiện Tình trong lòng 10 phần không muốn, nhưng là, đã Thái Sơ Hoàng Đình đã quyết định. Dù là Thái Thương nộ diễm quân tinh nhuệ sĩ tốt, cấp thiết muốn tham gia trận đại chiến này, cũng đã không làm nên chuyện gì. Cơ Thiện Tình cũng không phải là cái gì vụng về người, nàng cũng minh bạch Thái Sơ Hoàng Đình như thế quyết định tất có đạo lý riêng. Mà lại, mặc kệ là cùng Thái Thương ngân vệ, kinh đỉnh linh quân so sánh, lại hoặc là cùng Huyền Phong cùng kỳ quân so sánh, Thái Thương nộ diễm quân thực lực, xác thực muốn nhỏ yếu rất nhiều. Về phần đại canh diệt tận thần quân, Cơ Thiện Tình cho tới bây giờ không hề nghĩ rằng muốn bắt Thái Thương nộ diễm quân cùng cái này chợt nhưng phố quân ngũ so sánh. Đại canh diệt tận thần quân tại bất luận một loại nào trên ý nghĩa đều đã đại biểu Thái Thương trước mắt tối cao quân ngũ trình độ. Đại canh diệt tận thần quân cường đại không chỉ có thể hiện tại bọn hắn canh kim linh thể bên trên, cái này một chi thần quân cường đại cơ hồ là toàn phương diện, thần thông, quân trận, huyết mạch, linh thể, tu vi cùng quanh thân trang bị đều muốn xa xa áp đảo Thái Thương cái khác quân tốt. đơn thuần một cái quân tốt thực lực, chỉ sợ cũng chỉ có Huyền Phong cùng Kỳ Quân có thể đủ thắng quá bọn hắn. Nhưng là, Huyền Phong cùng Kỳ Quân mặc dù độc lập thành quân, từ Thần Trạch đại tướng Phong Kỳ chấp trưởng, nhưng là nghiêm ngặt trên ý nghĩa, bọn hắn bất quá chỉ là một tiểu đội. Nguyên nhân ở chỗ Huyền Phong cùng Kỳ Quân số lượng cực kỳ ít ỏi, bất quá chỉ có ngàn người, dù là tính thượng Huyền Gió cùng Kỳ Quân tốt dưới thân thể mặt giữ tận cự thú, cũng bất quá 2000 số lượng. Bất quá là một chi kỳ binh số lượng. Bởi vậy có thể thấy được Đại Canh Diệt Tận Thần Quân bây giờ đến tuột cùng mạnh đến mức nào. Nàng cảm xúc cảm đạm, như có điều suy nghĩ thời điểm. Trong hư không, đột nhiên lại có một quyển kim sắc thiên chiếu hiện hiện mà tới. Thiên chiếu từ từ mở ra, hắn bên trong từng cái tính danh, rực rỡ hào quang. Rất nhiều thái thương cường giả tính danh đều ở trong đó. Bao quát thái thương linh nguyên đại thần chỉ cảnh tượng thần, bao quát thái thương chí thánh tiên sư hiện thận. Càng khác thường hơn khống ti ti chủ khuyết nhạc, nam cấm rừng rậm ba vị chúa tể, chỉ cảnh tượng thần dưới trướng rất nhiều đã thành tiểu cực giới thần đại yêu linh. Thế nhưng là, một quyển này thiên chiếu phía trên vẫn không có Cơ Thiện Tình tính danh. Cơ Thiện Tình ngay tại thất lạc. Đột nhiên, lại cảm giác được có một ánh mắt rơi vào trên người nàng. Cơ Thiện Tình lần theo ánh mắt mà đi, đã thấy đứng tại điểm tướng trên đài Ngọc Thái Sơ Tôn Hoàng Kỳ Hạ, sắc mặt nghiêm chỉnh ôn hòa nhìn chăm chú lên nàng. Tôn Hoàng, Cơ Thiện Tình hơi có kinh dị. Nháy mắt sau đó, một đạo thần thức rơi vào Cơ Thiện Tình trong óc. Một đạo tin tức cũng nơi này khi thì tới. Cơ Thiện Tình lập tức ánh mắt kiên định, quỳ một gối xuống nằm mà xuống. Cơ Thiện Tình cùng dưới trướng 800 vạn Thái Thương Nộ Diễm Quân, chắc chắn giữ nghiêm Thái Thương, không phụ Tôn Hoàng trọng thác. Kỳ Hạ khẽ miệng lộ ra một vòng nụ cười hiền hòa. Hắn mới thần thức truyền âm cho Cơ Thiện Tình, kỳ thật cũng là bởi vì hắn nhìn ra Cơ Thiện Tình, nhiều người Thái Thương Nộ Diễm Quân tốt thất vọng, cho nên mới cố ý căn dặn mở đến Cơ Thiện Tình, cùng lúc đó, cũng cáo chi Cơ Thiện Tình trận đại chiến này sở dĩ không cho Nộ Diễm Quân xuất chinh nguyên nhân. Đương nhiên, nguyên bản Kỳ Hạ cũng không cần giải thích, Cơ Thiện Tình cùng Thái Thương Nộ Diễm Quân tất nhiên không có bất luận cái gì oán nghiệm. Nhưng là, Kỳ Hạ nhìn thấy Nộ Diễm Quân, bao quát Cơ Thiện Tình, Chữ Giao, Trái Khôn, Dung Lộc rất nhiều tướng lĩnh, cùng nhiều người Thái Thương các huynh đệ thần sắc thất vọng. Kỳ Hạ liền không thể không cố kỵ những này Thái Thương sinh linh lòng son dạ sắt, không thể không bận tâm những này Thái Thương sinh linh, muốn là Thái Thương, vì hắn chinh chiến một mảnh chân thành chi tâm. Cho nên hắn mới thần thức truyền âm cho Cơ Thiện Tình, hơi khuyên bảo một phen những này đối Thái Thương cực kỳ trung tâm quân tốt nhóm. Vân Long Ma thần thức hóa thân, đã đi xa, thần thức hóa thân hành động chậm chạp, nhưng là đối với Vân Đoan Thiên Long nước mà nói, một khi cực thời gian dài đã mất đi Vân Long Ma cùng Vân Thiên tiểu tin tức, tất nhiên sẽ đối với Thái Thương có hoài nghi. Kỳ Hạ đứng tại điểm tướng ngọc đài trên. Bạch Khởi cùng Hòa Long, cùng Kỳ Hạ đứng song vai. Kỳ Hạ tiếp tục nhẹ nói, chúng ta như là đã quyết định ra tay với Vân Đoan Thiên Long, như vậy lại không thể có bất kỳ chần chờ, nhất định phải mau chóng. Bạch Khởi cung kính xác nhận, nói, chuyến này ta Thái Thương cường giả cơ hồ toàn viên xuất động, nhưng là Thái Thương quân tốt, lại vẹn vẹn chỉ có tinh nhuệ trong tinh nhuệ tiến lên. Cái này chờ tình huống dưới, ta Thái Thương hành quân tốc độ, tất nhiên sẽ không quá chậm. Hỏa Long thì nghiêng đầu nhìn một chút nơi xa nhiều người Thái Thương cường giả. Hắn suy tư một phen lại nói, Tôn Hoàng, phải chăng cần ta Tử Diệu Thiên Triều cường giả đến đây trợ trận? Kỳ Hạ cũng không từng do dự, gật đầu nói, mời Tịch Mịch Hầu, Tế Thiên Ma Long, Nhân Hình Sư, Bệnh Mai Tiên Sinh, cùng Thần Nương Nhãn Thất Năm Tôn cường giả, cùng chúng ta cùng nhau tiến về Thông Thiên Cổ Hà Thiên Long Cựu Vực. Còn lại Tử Diệu Thiên Triều cường giả, thì cần muốn chấn thủ Chư Giang Bình Nguyên, vạn nhất Thái Thương có một chút khó lòng, còn cần bọn hắn đến đây thủ vệ Thái Thương. Hỏa Long lập tức gật đầu, Tử Diệu Thiên Triều có ta Hóa Thân Hoàng Thụ chấp trưởng, tất nhiên cam đoan Thái Thương vạn vô nhất thất. Sau một khắc, Hỏa Long trên thân tử khí lan tràn ra, nồng hậu dày đặc tử khí, lại trong chớp mắt hóa thành một đầu uy vũ bất phàm thương long. Thương long gào thét, trong chớp mắt hóa thành một đạo tử sắc lưu quang, đi xa. Mà nơi xa, từng đầu đen nhánh, dữ tợn, tản ra kinh khủng linh nguyên khí tức huyền cực bảo thuyền xuất hiện tại thiên mạc phía dưới. Những này huyền cực bảo thuyền, tại được cho thời gian dài rằng giặc bên trong, đã trải qua rất nhiều lần thăng cấp. Bây giờ những này huyền cực bảo thuyền thân đều là đại lượng thiên vị cấp bậc linh kim, cùng số lượng không ít huyền tấn cấp bậc linh kim đúc thành mà thành. Trên đó lại tuyên khắc hơn 10 vạn nói các loại phù văn thuật pháp, trong đó không chỉ có Thái Thương Thiên Phủ các nghiên phát ra phù văn thuật pháp, còn có thật nhiều đến từ ám phù thượng doãn huyền diệu phù thuật. Gia tăng thật lớn những này huyền cực bảo thuyền cường độ, tốc độ. Kỳ Hạ nhìn chăm chú lên mảnh này đen nghịt huyền cực bảo thuyền. Một bên Họa Long tán dương, thiên công phủ rất nhiều đúc khí linh sư, đúc thành linh khí tạo nghệ sát thực bất phàm. Những này huyền cực bảo thuyền, phẩm cấp mặc dù chưa từng đạt tới huyền tận linh khí, cũng đã áp đảo cực điên thiên vị linh khí phía trên. Có cái này chờ bảo thuyền, ta Thái Thương cũng có thể mau chóng tiến về thông thiên cổ hạ. Bạch Khởi lại khẽ lắc đầu, nói, dù là huyền cực bảo thuyền tốc độ cực nhanh, nhưng là muốn đến thông thiên cổ hạ, cho dù huyền cực bảo thuyền phí hao tổn đại lượng linh mạch, một khắc không ngừng bay thật nhanh, chỉ sợ cũng cần thời gian một năm. Vô Ngần Man Hoang thực sự quá mức khổng lồ rộng lớn. Vẹn vẹn Chư Giang Bình Nguyên bay hướng thông thiên cổ hạ, đều cần thời gian khá dài như vậy. Như vậy nếu như bay về phía càng xa Thần Thần Đạo Sơn, càng xa Thiên Mục Thần Triều, lại hoặc là càng xa Giới Tổ Sơn, không biết cần muốn bao lâu thời gian. Về phần Cổ Ngô Thần Đỉnh, chính là đến càng thêm xa xôi trầm huyền thần đỉnh, liền căn bản không tại Kỳ Hạ suy nghĩ bên trong. Từng vị Thái Thương tinh nhuệ sĩ tốt, không ngừng đi đến lơ lửng trong hư không, phát ra hoanh minh lôi âm huyền cực bảo thuyền. Kỳ Hạ thần thức khẽ động, Ngọc Tảo Tiền một thân rộng lớn áo bào, khí độ ung dung lộng lẫy, bước trên mây mà tới, hướng Kỳ Hạ cung kính hành lễ. Lại có Trương Giác đạp trên tùm ma khí, rơi vào ngọc đài trên. Kỳ Hạ nhìn về phía Trương Giác cùng Ngọc Tạo Tiền, cũng không chần chờ chút nào, nói, còn xin Ngọc Tiền nương nương cùng Đại Hiền Lương sư cùng nhau thi triển thần thuật, che lấp ta Thái Thương quân tốt hành tung. Ngọc Tạo Tiền sau lưng có một con to lớn thần hồ hư ảnh lơ lửng. Thần hồ hư ảnh sau lưng có 9 đầu phảng phất thông thiên đuôi cáo đang tản ra nặng trọng thần ánh sáng, tùy ý lấp lánh. Mà kia 9 đầu thông thiên đuôi cáo phía trên lại có 9 vị thần trạch khôi lỗi, tĩnh mịch mà đứng. Đuôi cáo trung thiên, 9 vị thần trạch khôi lỗi cơ hồ tại đồng thời thúc phát ra đạo đạo linh nguyên lực lượng, Ngọc Tạo Tiền phát ra lực lượng, bỗng nhiên tiêu thăng. Nàng thân thể chi bên trên tán phát lấy thần quang, vận chuyển lên từng đạo thần diệu huyền thuật, che lại từng chiếc huyền cực bảo thuyền. Lại có Đại Hiền Lương sư Trương Giác, hắn là một tòa cổ thư lật qua lật lại, thái bình trong bí thuật, ma khí ung tùm, phun ra ngoài. Một bộ phận ma khí lên cao, hóa thành thiên cung. Một bộ phận ma khí hạ xuống, hóa thành đại địa. Triệt triệt để che lại rất nhiều huyền cực bảo thuyền. Ma Kỳ Hạ đứng chắp tay. Sau lưng thiên hà hoành lập, thiên hà bên trong từng đạo dài nhỏ linh kính, từng khỏa ẩn chứa rất nhiều cấm chế đại đạo huyền diệu linh in dấu, lưu động mà ra. Chầm rãi trong hư không đủ ở một cấm chế dày đặc. Đúng vào lúc này, nơi xa năm vị tử diệu thiên triều cường giả, đạp trên hư không tiềm hành mà tới. Cái này năm vị cường giả bên trong, có 4 vị là tử diệu thiên triều trụ cột, là cực kỳ cường đại cực giới thần trạch tồn tại. Lại có một vị thần ứng nhãn thất, mặc dù tu vi bất quá thần trạch, nhưng là một đôi thần mâu, liền có thể nhìn phá không gian, để vô số bí ẩn không chỗ che thân. Kỳ Hạ thần sắc vui vẻ, nhìn thoáng qua năm vị hướng hắn hành lễ tử diệu thiên triều cường giả, lại đem ánh mắt chuyển rời đến hư không bên trên 9 mãng xe kéo ngọc. Có lẽ sau trận chiến này, ta thân vị nhân tộc Thái Sơ tôn hoàng, cũng có thể có được một tòa cựu long xe kéo ngọc. Chương 761, kinh thiên động địa đại động đãng. Nguyên đỉnh 237 năm. Thái Thương đều ở trong vòng 3 ngày, liền đã làm tốt xuất chinh trước đó chuẩn bị. Ngày 5 tháng 11, năm nay nhật tịch ngày thứ 5. Từng chiếc huyền cực bảo thuyền, tại linh cấm, bí thuật, huyền thuật che lớp phía dưới, bay lên hư không. Gánh chịu lấy rất nhiều Thái Thương duệ sĩ, bay về phương xa. Đây là Thái Thương nghiêm ngặt trên ý nghĩa, lần thứ nhất vượt khu vực viễn chinh. Bát ngát chư giang bình nguyên, đối với Thái Thương mà nói, đã cũng không thế nào rộng rãi. Lên làm 100 chiếc huyền cực bảo thuyền, trong hư không thần không biết quỷ không hay gào thét mà qua lúc. Rất nhiều Thái Thương cường giả mới rốt cục cảm giác được Thái Thương cường đại. Mặc dù vẹn vẹn đi qua hơn 200 năm thời gian, nhưng là tại Hế Minh bí cảnh, cùng nhuận thế thiên vân, thần hạ huyền bi tuần tự tác dụng dưới, Thái Thương rất nhiều cường giả nhóm, kỳ thật đã tu hành cực kỳ thời gian dài dằng dặc. Bên này là Cơ Thiện Tình, Phong Kỳ, Khuyết Nhạc chờ tồn tại có thể thành tựu thần trạch nguyên nhân. Đương nhiên, tu hành đến càng cao cấp độ, đột phá cảnh giới cần thời gian cũng lại càng dài. Cơ Thiện Tình cùng Phong Kỳ, Khuyết Nhạc bọn người, mặc dù đã thành tựu thần trạch, nhưng là bọn hắn cùng cực giới thần trạch cảnh giới triều long bá chờ tồn tại so ra, vẫn còn có không thể vượt qua lại trời. Loại này không thể vượt qua lại trời, không chỉ có là cảnh giới trên, cũng là về mặt chiến lực. Kỳ Hạ ngay tại Thanh Ngọc Huyền Tuyền phía trên. Phía sau hắn lại có một đám Thái Thương cường giả, tại ngạo nghễ mà đứng. Những cường giả này bên trong, còn nhiều tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Vân Đoan Thiên Long nước, cường giả vô số, cực giới thần trạch cường giả, thậm chí vượt qua 50 số lượng, địa cực cảnh giới cường giả, chỉ sợ cũng có ít tôn. Tân Nha đứng tại một đám cường giả trước đó, sắc mặt không chút nào đổi, khí tức như cũ âm trầm vạn phần. Theo Thiên Dịch Thương hội thăm dò, Vân Đoan Thiên Long đương nhiệm Thiên Long thượng hoàng, thực lực thậm chí vô cùng có khả năng tiến vào thiên cực cảnh giới. Kỳ Hạ yên tĩnh nghe Tân Nha hồi bẩm. Tân Nha hồi bẩm tin tức, kỳ thật đã sớm thông qua huyền bí các ngọc chết, từ Kỳ Hạ cùng Thái Thương rất nhiều cường giả biết được. Giờ khắc này ở bay nhanh Thanh Ngọc Huyền Tuyền phía trên, Kỳ Hạ đi đưa tới Tân Nha, lần nữa để hắn ký càng bẩm báo. Trương Giác nhíu mày nói, vượt qua 50 tôn cực giới thần trạch cường giả, cũng là to lớn uy hiếp. Cùng ta Thái Thương cực giới thần trạch cường giả số lượng không thành có quan hệ trực tiếp. Bạch Khởi lại tựa hồ như cũng không lo lắng, dù là Thái Thương bây giờ cực giới thần trạch cường giả số lượng cũng không nhiều, nhưng cũng có thể có cấp bậc cao hơn cường giả đến bù. Mà lại, Thái Thương cực giới thần trạch cường giả chiến lực, có lẽ sẽ làm cho Vân Đoan Thiên Long giật nảy cả mình. Họa Long thân thể đứng thẳng, một thân áo bào tím theo gió phiêu lãng, trong ánh mắt của hắn phảng phất ẩn chứa bệ nghệ thiên hạ bá khí. Hắn chậm rãi mở miệng, thiên địa lượng cực cảnh giới cường giả, cùng số lượng cực kỳ khủng bố Vân Đoan Thiên Long nước Thiên Long duệ sĩ, mới cần kỹ càng thương lượng đối sách. Một đám Thái Thương cường giả đều gật đầu. Bây giờ, đối với nguyên đỉnh 237 năm Thái Thương tới nói, cực giới thần trạch cường giả đã cũng không phải là cái gì hiếm lạ tồn tại. Dương Nhậm, Trương Giác, Triều Long Bá, Ngọc Tạo Tiền, Trì Ngư, Hiền Thận, Bí Long Quân, ba đầu Liệp Mộ Yêu Lang, 4 vị tử diệu thiên triều cường giả, nguy thường chờ một đám Thái Thương hoạch tâm cường giả, đều đã thành tựu cực giới thần trạch. Trước không thảo luận Dương Nhậm, Trương Giác, Triều Long Bá, Ngọc Tạo Tiền cái này 4 tôn thực lực không thể cực giới thần trạch cảnh giới cơ đua cả nắm thần nhân. Cái khác Thái Thương cực giới thần trạch tồn tại, sớm tại nguyên đỉnh hơn 100 năm, bọn hắn liền đều đã thành tựu thần trạch cảnh giới. Mà bây giờ, gần 100 năm mất đi, Thái Thương có thần hạ huyền bi che chở, được hưởng đế quốc quốc cách, lại có Hế Minh bí cảnh. Gần 100 cái man hoang năm, đối với những tồn tại này mà nói, lại đại khái đồng đẳng với hơn 2000 năm trôi qua mà đi. Những tồn tại này không giống với cái khác quốc gia hạn mức cao nhất không cao cường giả. Thái Thương những tồn tại này thiên phú chắc tuyệt, khiếm khuyết cũng bất quá là thời gian mà thôi. Hơn 2000 năm cả ngày lẫn đêm, không chỉ có lệnh những này sinh linh mạnh mẽ đều nâng cao một bước. Cùng lúc đó, cũng làm cho Thái Thương rất nhiều thiên phú cũng không bạt tiêm quân tốt, cứ thế mà tăng lên tới ngự linh đỉnh phong, thậm chí cả linh phủ cảnh giới. Đây cũng là thời gian uy lực. Tại Hế Minh bí cảnh huyền diệu quy tắc phía dưới, rất nhiều thiên phú dừng bước tại ngự linh nguyên tướng cảnh giới thái thương quân tốt, lại cứ thế mà dựa vào thời gian, thành tựu ngự linh thiên tướng đỉnh phong, tu vi có càng thêm rõ rệt tiến cảnh. Mà Hứa Quá bình thường thọ nguyên phía dưới, vẹn vẹn chỉ có thể thành tựu ngự linh thiên tướng cảnh giới thái thương quân tốt, cũng có thể dựa vào thời gian thành tựu linh phủ cảnh giới. Đây chính là Hế Minh bí cảnh nhất là nói diệu chỗ. Nó không chỉ có thể trưởng khống tốc độ thời gian trôi qua, cùng lúc đó, cũng có thể hoàn toàn lẩn tránh vô ngần man hoang tuổi thọ quy tắc. Lệnh thân cư Hế Minh bí cảnh bên trong tu hành thái thương tu sĩ, chân linh chậm chạp tiêu hao, thân thể chậm chạp già yếu. Liền ngay cả tuổi thọ đều chỉ sẽ dựa theo man hoang năm thời gian giảm bớt. Kỳ Hạ mỗi lần nghĩ đến Hế Minh bí cảnh nói diệu chỗ, liền không nhịn được cảm thán thần thụ vô tận uy năng. Bạch Khởi nghe được Lục Họa Thương Long lời nói, cũng chậm rãi gật đầu. Hắn nói, mà lại, còn không thể rời phù hiện ở bên ngoài lực lượng, đi cân nhắc Vân Đoan Thiên Long thực lực chân chính. Loại này có thể tiếp tục vài vạn năm quốc phúc, tất nhiên có rất nhiều nội tình. Bạch Khởi nói đến đây, ngẩng đầu trộm trộm nhìn thoáng qua Kỳ Hạ. Nguyên bản Kỳ Hạ tự mình theo quân ngũ xuất trình, rất nhiều thái thương cường giả trong lòng như cũ có chỗ lo lắng. Thậm chí Thượng Doãn Lục Du, Tể Lễ Trường Phụng, Tắc Sách Triệu Khúc, cùng hai vị thượng thần đều hướng Kỳ Hạ góp lời, không hy vọng Kỳ Hạ xuất trình Thiên Long Cựu Vực. Bạch Khởi thượng tướng quân đánh đâu thắng đó, hắn dẫn đầu thái thương rất nhiều tinh nhuệ quân tốt, cùng vô song cường giả tiến về Thiên Long Cựu Vực, tất nhiên không phụ nhờ vả. Tôn Hoàng thân là Chư Giang Bình Nguyên nhân tộc trung chủ, trở thành thái thương vạn sự minh chủ, không vừa vặn mạo hiểm cảnh. Mấy vị thái thương lão thần thay nhau đối Kỳ Hạ cấm luôn, thay nhau đối Kỳ Hạ tiến hành luôn ngữ oanh tạc. Thế nhưng là Kỳ Hạ lại như cũ theo thái thương quân ngũ xuất trình. Nguyên nhân liền ở chỗ này. Tôn Hoàng khăng khăng đến đây, nghĩ đến là bởi vì hắn cũng đoán được Vân Đoan Thiên Long tất nhiên có cực kỳ thâm hậu nội tình. Tôn Hoàng đến đây mục đích hẳn là vì tiêu trừ Vân Đoan Thiên Long có thể sẽ xuất hiện ngươi nội tình. Bạch Khởi ở trong lòng thầm nghĩ, Tôn Hoàng tại thời gian dài bên trong không biết tích lũy xuống nhiều ít cường đại át chủ bài, ta biết liền có Hắc Thiên La Bàn cái này bất phàm thần vật. Kỳ Hạ nhìn về nơi xa thanh ngọc huyền thuyền phía dưới mây trắng, núi non sông ngòi, rất nhiều quốc gia. Hắn thần sắc bình tĩnh nói, thái thương cực giới thần trạch cường giả không đủ, như vậy thì từ cấp bậc cao hơn cường giả xuất thủ, trấn áp những cái kia cực giới thần trạch cường giả. Hắn lời nói đến tận đây, lại nhìn về phía Nguy Thường, đối sắc mặt tái nhợt Nguy Thường nói, lần này đại chiến, cần ngươi dưới trướng tà thần chỉ bất kể hao tổn, kiềm chế những cái kia thần nguyên thậm chí thần trạch cường giả. Nguy Thường thần sắc không thay đổi, hắn cung kính xác nhận, thậm chí hắn tái nhợt trên gương mặt, còn hiện ra có chút nụ cười quỷ dị. Kỳ Hạ liếc mắt một cái thấy ngay Nguy Thường ý đồ. Cái này cùng nhân khẳng định là nghĩ đến thông qua trận chiến này, thu hoạch đại lượng cường giả thân thể, đem giới chướng tà thần chỉ toàn bộ đổi mới. Hắn có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua hai mắt sáng lên Nguy Thường, lại tiếp tục nói với mọi người nói, lần này chúng ta ẩn nấp vào hư không, nếu như Vân Đoan Thiên Long nước không có cái gì có thể nhìn rõ hư không cường đại bảo vật, chúng ta cũng có thể tiến quân thần tốc Vân Đoan Thiên Long nước, đi đầu chôn vùi bọn hắn một phần lực lượng. Thân thể như núi lớn nguy nga sư dương, thân bên trên tán phát lấy mãnh liệt khí phách. Hắn mỉm cười, thanh âm trầm thấp, đại canh diện tận thần quân cùng tình đỉnh linh quân cường đại, rốt cục có thể hiện hiện tại thế. Sư Dương đang khi nói chuyện, quay đầu nhìn về phía sau lưng, tĩnh mịch tim mãng huyền cực bảo thuyền. 80 vạn thái thương ngân vệ, tại trên đó ấp ủ sát ý. Lại có kình đỉnh linh quân, đại canh diệt tận thần quân, đang trầm mặc bên trong thai nghén một trận kinh thiên động địa đại động đãng. Chương 762, Tinh Hà thần kiếm, cấm kỵ kiếm ý đại trương. Trên trăm chiếc huyền cực bảo thuyền, tại Kỳ Hạ cấm chế, Ngọc Tảo tiền huyền thuật, Trương Giác Thái Bình bí thuật che lấp lại, trong hư không tiến lên. Hư không chi tỏa tiếp theo tỏa quốc gia, sơn nhạc, từng đầu dòng sông, vô số thần bí rừng rậm, vô số bằng phẳng bình nguyên, đều nhanh như tên bắn mà vượt qua. Chư Giang bình nguyên rộng lớn phi thường, nhưng lại không có bất kỳ cái gì một loại tồn tại phát giác được trong hư không có như thế to lớn lực lượng bay qua. Mà tại Chư Giang bình nguyên, có khả năng nhất phát hiện thái thương đại quân, không ai qua được Di Họa Cổ Thụ cùng lơ lửng tại Di Họa Cổ Thụ một bên ám quân thánh đỉnh. Thế nhưng là tại Kỳ Hạ chiếu lệnh phía dưới, thái thương quân ngũ đường vòng mà đi, cứ việc nhiều hơn mười mấy ngày lộ trình, nhưng lại lẩn tránh sẽ bị phát hiện phong hiểm. Rốt cuộc, vô luận là thần bí không biết Di Họa Cổ Thụ, vẫn là Di Họa Cổ Thụ chi bên cạnh đế quốc cấp bậc ám quân thánh đỉnh, đều vô cùng có khả năng phát giác Kỳ Hạ đám người tồn tại. Dù là ám quân thánh đỉnh từ khi lơ lửng tại Di Họa Cổ Thụ một bên về sau, chưa từng có bất luận cái gì một tôn cường giả đi ra, cũng không có bất kỳ cái gì dị tượng hiện hiện. Thế nhưng là đối mặt thế lực mạnh mẽ như vậy, nhiều mấy phần cẩn thận tổng không phải chuyện gì xấu. Chư Giang bình nguyên kỳ thật bao la phi thường. Trong đó mọc như rừng vô số tòa cực kỳ to lớn, liên miên không biết bao nhiêu dặm dãy núi, lại có từng đầu đốn lượn chảy dài rộng lớn dòng sông. Trong đó lại lấy Chư Giang là nhất. Kỳ Hạ ngồi ngay ngắn ở thanh ngọc huyền trên thuyền, hắn cúi đầu nhìn về phía khảm vào bên trong lòng đất, trong đó lại có thật nhiều sông nước phụ thuộc độ, chủng tộc thành lập văn minh Chư Giang. Trong lòng như có điều suy nghĩ, chính là cái này một dòng sông, tại lâu đời cổ lão tuế nguyệt trước đó, đã từng dựng dục ra một đạo vô tận cường đại kiếm quang. Kia một đạo kiếm quang từ Chư Giang bình nguyên bay ra, chém ra hư không, lệnh vô số nhìn chăm chú lên Chư Giang bình nguyên cường đại tồn tại tâm sinh sợ hãi. Kế mà chém ra bầu trời, xé mở thiên mạc, mở rộng một tòa thần linh chi quốc, đem một tôn cổ lão thần linh đầu lâu chém xuống, rơi xuống tại vô ngần man hoang bên trong. Đầu này đã từng được xưng là Chu Thần Giang trong Trường Giang, tất nhiên mai táng rất nhiều khó mà được biết bí ẩn. Kỳ Hạ trong lòng âm thầm lấy làm kỳ, theo vị kia thượng tang lời nói, Chu Thần Giang nguyên bản chính là một tôn đáng sợ kiếm đạo cường giả kiếm quang biến thành, cho nên mới có thể bắn ra như vậy kinh khủng kiếm mang, đủ để trấn sát thần linh. Cho đến hiện tại, Kỳ Hạ đối với thần linh hiểu rõ đều mười phần nông cạn. Hắn từng tại Thái Thương bên trong, mắt thấy trăm vực Tam Sơn thần linh khôi phục, vô hạn to lớn thân thể, uy thế kinh khủng đều để Kỳ Hạ ký ức vẫn còn mới mẻ. Thế nhưng là Kỳ Hạ cũng từng nhìn thấy qua Tam Sơn lần thứ nhất ý đồ khôi phục thời điểm, có hai tôn cường hoành đến cực hạn tồn tại đến đây. Trong đó một vị, tạo dựng ra một tòa thần kiều, đạp trên thần kiều mà tới. Một vị khác, thân thể vĩ nạn vô song, thậm chí hắn một đôi trong mắt đều tựa hồ là từ hai ngôi sao đúc thành mà ra. Hắn cảm giác nhạy cảm đến, hai vị này tồn tại có lẽ so với Tam Sơn thần linh càng thêm cường đại. Tam Sơn thần linh sinh ra mới bắt đầu, liền bị nào đó một tôn càng khủng bố hơn tồn tại chém giết tại Chư Giang Bình Nguyên, từ đây thần linh thi thể hóa thành Tam Sơn, che lại trăm vực chi địa cùng Chư Giang Bình Nguyên. Nghĩ như thế, Tam Sơn ba vị thần linh kỳ thật tuổi tác cũng không thế nào cổ lão, có lẽ chỉ có mấy vạn năm tuổi thọ. Kỳ Hạ từ khi biết được Vô Ngần Man Hoang tứ đại tuế kỷ về sau, đối với Vô Ngần Man Hoang cổ lão liền có một chút khái niệm. Mấy vạn năm tuổi thọ, bất quá vẹn vẹn cùng thiên địa lượng cực cảnh giới cường giả tương đương, cũng không thế nào lạ thường. Đối với một vị thần linh mà nói, lại tương đương ngắn ngủi. Kỳ Hạ cảm khái một trận. Ánh mắt của hắn đang muốn từ Chu Thần Giang trên rời. Giờ phút này, Thanh Ngọc Huyền Thuyền cùng Huyền Cực đội tàu vừa vặn ở vào Chu Thần Giang trên không. Bất quá giây lát, Kỳ Hạ đột nhiên hơi cau mày. Trong mắt bỗng nhiên lộ ra thần sắc nghi hoặc, bởi vì hắn cảm giác bén nhạy đến, mình thiên hà bí nút bên trong có một kiện đồ vật chính đang tản ra ba động kỳ dị. Kỳ Hạ lấy tay ở giữa, trong lòng bàn tay đã nhiều hơn một cái bảo vật. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn tự rêu nói, bây giờ ta cũng coi là cực có nội tình cường giả, cất giữ tại thiên hà bí tàng bên trong rất nhiều bảo vật, ngày bình thường âm u đầy tử khí, một khi tao ngộ cái gì chuyện kỳ dị, liền sẽ phát ra trận trận ba động, liền như là mở bảo dương đồng dạng. Hắn lắc đầu ở giữa, nhìn hướng đồ vật trong tay của mình. Rõ ràng là từ kia một tôn danh xưng có thể chém xuống thần linh tả thần lâu trong tay, hối đoái mà đến cường giả bí ẩn đeo kiếm đồ. Món bảo vật này, kỳ thật cũng không thế nào chân quý, cường đại. Kỳ Hạ sở dĩ cùng tả thần lâu hối đoái đeo kiếm đồ, cũng chỉ là một loại trùng hợp. Kỳ Hạ lúc trước dụng ý đối cánh cửa thần kỳ, cùng tả thần lâu giao dịch, để tả thần lâu thả ra sư dương chân linh. Tả thần lâu cảm thấy cánh cửa thần kỳ giá trị, so với cái này một cọc giao dịch còn muốn hơi thắng một chút. Liền đem cường giả bí ẩn đeo kiếm đồ cùng còn lại mấy món bảo vật làm đền bù chi vật, để Kỳ Hạ tùy ý chọn lựa một kiện. Kỳ Hạ sở dĩ chọn lựa bức tranh này, cũng không phải là bởi vì bức tranh này cơ nào quý giá, mà là bởi vì hắn cảm thấy đeo kiếm đồ bên trên, Trường Thân Ngọc Lập thân ảnh, cùng hắn vị kia thật lâu không có tin tức thất thúc Kỳ Tô có chút giống nhau. Cho nên hắn mới chọn lựa cường giả bí ẩn đeo kiếm đồ. Đeo kiếm đồ bên trong ẩn chứa một đạo không trọn vẹn kiếm ý, thôi động bức tranh liền có một cỗ xung thiên kiếm khí bay tứ tung mà ra, có thể dùng cho chém giết địch đến. Nhưng là theo Kỳ Hạ thực lực càng phát ra đề cao, hắn có thể cảm giác được đeo kiếm đồ bên trong ẩn chứa kiếm ý uy năng đã không vào pháp nhãn của hắn. Cho nên cường giả bí ẩn đeo kiếm đồ liền một mực bị Kỳ Hạ cất giữ tại thiên hà bí nuốt bên trong. Không nghĩ tới thời gian qua đi rất nhiều năm, món này nguyên bản bị Kỳ Hạ lãng quên, coi như ngẫu nhiên nhớ lại, cũng là bởi vì bức tranh phía trên cùng Kỳ Tô có chút giống nhau thân ảnh bảo vật, lại tại trải qua Chu Thần Giang trên không thời điểm, vậy mà ngao ngoe muốn động, để Kỳ Hạ rất là nghi hoặc. Hắn nhìn chăm chú lên bức họa trong tay của mình, bức tranh hiện ra cổ xưa chi sắc, cũng không có bất luận cái gì linh quang bắn ra, nhưng là Kỳ Hạ lại có thể rõ ràng cảm giác được, bức tranh này tựa hồ bởi vì Chu Thần Giang nguyên nhân mà không ngừng dựng dụng ra kỳ dị nào đó lực lượng. Chính là loại lực lượng này, để cái này một bức không biết lai lịch bức tranh tản mát ra yêu ớt ba động. Kỳ Hạ thần thức khẽ nhúc nhích, lập tức tất cả phi nhanh huyền cực bảo thuyền toàn bộ hạ xuống tốc độ, trên không trung chậm rãi đi tiến. Cứ việc nhiều người thái thương cường giả không biết Kỳ Hạ vì sao hạ đạt dạng này chiếu lệnh, nhưng là Kỳ Hạ có lệnh, bọn hắn lại một mực vô điều kiện tuân theo. Kỳ Hạ nhìn trong tay mình cường giả bí ẩn đeo kiếm đồ, tán phát ra sóng chấn động càng thêm cường đại. Hắn cũng không vội vã mở ra bức tranh, mà là lấy ra một kiện khác bảo vật, chính là động thế huyền đàn. Không biết động thế huyền đàn có thể hay không điều tra đến đeo kiếm đồ lai lịch. Kỳ Hạ trong lòng nói nhỏ ở giữa, thôi động thế huyền đàn huyền diệu vĩ lực, lại đem đeo kiếm đồ cất đặt tại động thế huyền đàn phía trên. Trong một chớp mắt, động thế huyền đàn bỗng nhiên bắn ra một đạo khó mà hình dung kỳ lạ lực lượng, lại có từng đạo quang mang từ huyền đàn chi trên phát ra, chiếu rọi tại đeo kiếm đồ phía trên. Cơ hồ là tại thoáng qua, từng đạo hình tượng, từng đạo tin tức rơi vào Kỳ Hạ trong óc. Kỳ Hạ cảm giác trong đầu hình tượng cùng tin tức, thân sắc dần dần trở nên kỳ quái, hồi lâu sau hắn mới thở ra một hơi thật dài. Không nghĩ tới bức tranh này sinh ra, còn liên lụy đến một cọc diễm nộ. Kỳ Hạ có chút buồn cười nghĩ thầm. Động thế huyền đàn phản hồi mà đến hình tượng bên trong, một tòa thân ảnh mơ hồ đứng ngạo nghễ tại thâm thúy giữa hư không. Hắn thân đeo trường kiếm, trường thân ngọc lập, trong thân thể không ngừng tản ra không cách nào ước đoán sắc bén lực lượng. Thâm thúy trong hư không, từng vị đồng dạng tản ra vô tận uy thế tồn tại, ngay tại chạy trốn tứ phía, hiển nhiên đối với vị này thân đeo trường kiếm tồn tại cường hoành cực kỳ kiêng kỵ, sợ hãi. Đúng vào lúc này, lại có một vị thần nữ bước trên mây mà tới. Nàng đứng trong hư không, ánh mắt si mê nhìn xem bội kiếm thần nhân, nàng hâm mộ ánh mắt hóa thành một đạo ánh mắt thật sự hóa thân. Kia mắt kia hóa thân cầm trong tay giấy bút, đem vị này bội kiếm thần nhân hình dạng như ngừng lại bức tranh này bên trong. Bội kiếm thần nhân một thân kiếm khí, mấy có lẽ đã cường đại đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. vị kia hâm mộ với hắn thần nữ, bất quá chỉ là vẽ ra hắn hình dạng. Bức tranh này bên trong liền ẩn chứa một đạo đáng sợ kiếm ý. Bức họa này quyển, không biết trải qua bao nhiêu năm tháng, lúc ấy bị vị kia thần nữ ánh mắt hóa thân vô ý vẽ ra kiếm ý, kinh lịch vô số tuế nguyệt tan mòn, dần dần trở nên mỏng manh bắt đầu. Bây giờ, đeo kiếm đồ ở vào Chu Thần Giang trên không, lại tản ra rõ ràng như thế ba động. Kỳ Hạ Minh Bạch đeo kiếm đồ lai lịch, trong lòng âm thầm suy đoán, có lẽ vị này bội kiếm thần nhân, liền là tại Chu Thần Giang bên trong cũng lưu lại một đạo kiếm quang cổ lao tồn tại đáng sợ. Hắn nghĩ tới đây, ánh mắt không khỏi trở nên ngưng trọng lên. Nếu như suy đoán của hắn chính xác, như vậy, vị này bội kiếm thần nhân cương đại đã vượt ra khỏi Kỳ Hạ nhận biết phạm vi bên trong. Thân ảnh của hắn, bất quá là bị một tôn thần nữ khắc họa ra, liền có thể ẩn chứa lạnh thấu xương kiếm ý, kinh lịch 5 tháng dài đằng đẵng, cũng còn có thừa uy. Kiếm quang của hắn, tồn tục tại Chu Thần Giang bên trong, không biết bao nhiêu năm tháng, lại vẫn có thể chém ra thiên cung, chém giết thần linh. Những này đều vẫn chỉ là tiếp theo. Thậm chí ngay cả cổ lão chi cực thượng tăng thần trên cây, đều đã từng lưu lại qua vết kiếm của hắn, lệnh thượng tăng thần thụ khí tức bị bại, thần trí không rõ. Nhưng là mặc dù như thế, thượng tăng thần thụ đề cập vị cường giả này thời điểm, ngựa khi đều tràn đầy vô hạn sùng kính. Loại này sùng kính cơ hồ là phát ra từ thượng tăng thần thụ nội tâm. Đủ loại này vết tích đều có thể để Kỳ Hạ sâu sắc cảm giác được, cái này một tôn thần bí cổ lão cường giả, đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ là suy đoán, có lẽ bức tranh này phía trên thân ảnh là bởi vì nguyên nhân khác cùng Chu Thần Giang bắt được liên lạc, trên bầu trời Chu Thần Giang tản mát ra ba động. Kỳ Hạ nghĩ tới đây, hắn trầm ngâm một phen, vẫn là nhẹ nhàng đem trong tay đeo kiếm đồ ném đi. Đeo kiếm đồ lơ lửng trong hư không. Kỳ Hạ thần thức khẽ động. Cương giả bí ẩn đeo kiếm đồ bỗng nhiên chậm rãi bị mở ra. Đeo kiếm đồ trên bức họa không có bất kỳ cái gì cải biến. Kia một tôn cường giả thân thể, tại Kỳ Hạ đôi mắt bên trong, lại có vẻ càng thêm vĩ nạn bắt đầu. Đồng thời, hư không phía dưới Chu Thần Giang, không phải sóng cả mấy liệt, bắt đầu đại sư kích động. Ai ngờ Kỳ Hạ ở trong chớp mắt, suy nghĩ của hắn phảng phất bị kéo về đến vừa mới thông qua động thế huyền đàn nhìn thấy kia một chỗ thâm thúy hư không. Kỳ Hạ thấy rõ ràng, một tôn cầm trong tay cổ phát trường kiếm, mặc hoa phục cầm ý đi, lại thấy không rõ khuôn mặt phiêu giật bội kiếm thần nhân, đứng thẳng giữa hư không. Thâm thúy trong hư không, từng tôn thân thể vĩ ngạn, thân bên trên tán phát lấy lấp lánh quang mang, sau lưng lơ lửng từng đạo thần bí minh văn tồn tại. Đứng tại bội kiếm thần nhân mặt đối lập, bội kiếm thần nhân khí hơi thở mênh mông, lại từ đầu đến cuối bình tĩnh phi thường. Trong thoáng chốc, Kỳ Hạ lại nhìn thấy bội kiếm thần nhân trắng non cánh tay thon dài, giữ tại trên chuôi kiếm. Xoẹt. Một tiếng phảng phất đến từ hoàn vũ rút kiếm tiếng vang lên. Kia một thanh cổ phát trường kiếm thình lình ra khỏi vỏ. Kỳ Hạ nguyên bản đã sợ hãi than vô cùng nỗi lòng, bởi vì một thanh này cổ phát trường kiếm mà bỗng nhiên rung động không hiểu. Bởi vì hắn rõ ràng mà cảm giác được, làm trường kiếm ra khỏi vỏ, trường kiếm trên thân kiếm xuất hiện một khỏa lại một khỏa, vô cùng sáng chói tinh thần, lít nha lít nhít, trứng mắt phi thường. Những ngôi sao này quan mang lẫn nhau liên tiếp, liền phảng phất rèn đúc một mảnh vô cùng to lớn tinh hà. Trong tinh hà lại có màu trắng mờ mịt chi tức tản ra sóng gợn mạnh mẽ. Những cái kia ba động ở giữa, sấm sét vang dội, hư không rung động. Mãnh liệt kiếm ý bởi vậy bộc phát mà ra, vang dội ken ken. Hưng hực kiếm ý quang huy, phảng phất như là một loại cấm kỵ. Lệnh quanh mình những cái kia đồng dạng vô cùng cường hành vô song cường giả, đều tâm sinh sợ hãi. Hình tượng im bặt mà dừng. Giờ khắc này, Kỳ Hạ rốt cuộc minh bạch vị kia thần nữ, vì sao đối cái này một vị bội kiếm thần nhân như thế hâm mộ. Vị này bội kiếm thần nhân, quả thực cường đại đến không thể tưởng tượng. Kỳ Hạ ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú lơ lửng trong hư không đeo kiếm đồ. Cùng lúc đó, hắn trong thân thể thiên hà bí tàng, đột nhiên bừng bừng phấn chấn. Vũ Khuyết Thiên Đình Kinh cũng tại lúc này điên cuồng vận chuyển. Hắn chân linh, thân thể, thành thật, Vũ Khuyết Thiên Đình Kinh, rất nhiều thiên cung bảo điện, Thái Hoàng Hoàng Tạng thần đại thần uyên, thậm chí cả thiên hà bí tàng đều đang không ngừng vận chuyển, không ngừng mô phỏng hắn mới nhìn đến kia một đạo cấm kỵ kiếm quang. Mới kia một đạo tinh hà trên trường kiếm, ẩn chứa cũng không phải là một loại nào đó ý tưởng, mà là một tòa thiết thiết thực thực tinh hà. Kỳ Hạ trong lòng trầm ngâm, vị kia đang sợ tồn tại, đem một tòa tinh hà đúc vào mình thần kiếm bên trong. Mà lại, hắn thân thể phía trên vĩ nạn lực lượng mạnh mẽ, đã vượt ra tưởng tượng của ta. Loại kia mênh mông lực lượng, hóa thành sinh sôi không ngừng nhân vân chi khí hơi thở, cung cấp nuôi dưỡng cái này một tòa tinh hà, cung cấp nuôi dưỡng lấy cái này một tòa trong tinh hà vô số ngôi sao, khiến những ngôi sao này bất tử, duy trì tòa này tinh hà bất diệt. Dòng suy nghĩ của hắn như cũ tại hoành minh rung động, mà những ngôi sao này đều tản mát ra lực lượng cuồng bạo, ngưng tụ ra thật lớn kiếm ý, để cái này một tôn cường giả trở nên càng mạnh. Cương đại đến thậm chí có thể siêu thoát thần linh. Đây là ta được đến cơ duyên. Ta hôm nay nhìn thấy cái này một tôn cường giả cấm kỵ kiếm ý, nhất định phải cẩn thận lĩnh ngộ. Hắn vận chuyển thần tinh vô thần điện, quan tưởng thần tinh quân pháp tướng. Thần tinh quân pháp tướng dương mắt, đem mình nỗi lòng bên trong đủ loại rung động đều toàn bộ ma diệt. Tiếp theo Kỳ Hạ chậm rãi đứng dậy, thở dài ra một hơi. Cùng lúc đó, hắn Vũ Khuyết Thiên Đình Kinh, cùng đủ loại bí tàng, thần thức, chân linh đều còn đang không ngừng tái hiện vừa rồi kia một đạo kiếm ý. Chờ đến ta hoàn toàn tái hiện đạo này kiếm ý, ta cũng có thể có được một thức áp đạo thần thông, siêu thoát thần pháp huyền thuật chính là đến quy tắc thần thông cường đại cấm kỵ kiếm thức. Trong lòng của hắn nghĩ tới đây, không khỏi mừng rỡ rất nhiều. Ngay tại hắn mừng rỡ ở giữa, phía dưới Chu Thần Giang bên trong lại tại đột ngột ở giữa, đột nhiên lại có một loại nào đó lực lượng thần bí lưu truyền mà đến, rót vào cường giả bí ẩn đeo kiếm đồ bên trong. Cái này một loại lực lượng thần bí, cực kỳ bí ẩn. Nếu như không phải kỳ hạ thần thức còn tại câu thông đeo kiếm đồ, căn bản là không thể nào phát giác. Mà giờ khắc này, kỳ hạ cũng rõ ràng cảm giác được, đeo kiếm đồ bên trong ẩn chứa kia một đạo kiếm ý, cũng đang không ngừng tăng cường. Lạnh thấu xương trong kiếm ý hiện ra một viên óng ánh cổ lão văn tự. Viên này cổ lão văn tự thần dị tới cực điểm, cũng khó lường tới cực điểm. Tại cổ lão văn tự hiện hiện phía dưới, đeo kiếm đồ bên trong kiếm ý dần dần cũng tách ra từng đạo ánh sáng long ánh, hào quang sáng chói lại hóa thành từng khỏa quang mang tinh thần, trong đó lôi đỉnh phun trào, hỏa diễm bắn ra bốn phía, đủ loại kỳ dị cảnh tượng bắt đầu dần dần cấu trúc ra một mảnh hoàn chỉnh tinh hà. Kỳ hạ lập tức minh ngộ tới, cái này một bức cường giả bí ẩn đeo kiếm đồ, tại hấp thu chu thần giang bên trong lưu lại kiếm ý, để đeo kiếm đồ bên trong kiếm ý càng thêm cường đại. Chương 763, còn sống đường tăng. Đại trương, cường giả bí ẩn đeo kiếm đồ lơ lửng tại thanh ngọc huyền thuyền hư không, từ phía dưới chu thần giang bên trong còn đang không ngừng phun trào ra chỉ có kỳ hạ có thể cảm giác được huyền diệu thần lực. Loại lực lượng này quán chú nhập đeo kiếm đồ bên trong, để đeo kiếm đồ bên trong vị kia đang sợ cổ lão thần bí cường giả thân ảnh bên trên càng phát ra có càng tăng mạnh hơn hoành kiếm ý tràn ngập ra. Kỳ hạ có thể rõ ràng cảm giác được cường giả bí ẩn đeo kiếm đồ đang chậm rãi mà lại kiên định trở nên càng thêm chân quý. Như là trọn vẹn qua 3 ngày, thanh ngọc huyền thuyền mang theo nhiều người huyền cực bảo thuyền lơ lửng trên bầu trời chu thần giang, thậm chí đều chưa từng chậm rãi di động. Thế nhưng là chu thần giang bên trong phun trào ra thần diệu vĩ lực lại vẫn liên tục không ngừng truyền đến, tràn vào đeo kiếm đồ. Kỳ hạ hơi cao mày, chu thần giang bên trong không biết ẩn chứa nhiều ít kỳ diệu lực lượng, cũng không biết đeo kiếm đồ đến tột cùng có thể dung nạp kinh khủng bực nào kiếm ý. Nếu như ta từ đầu đến cuối tại đây đợi, sợ rằng sẽ chậm trễ chinh phạt Vân Đoan Thiên Long. Hắn nghĩ tới đây, nỗi lòng khẽ động ở giữa. Từng đạo huyền ảo cấm chế như vậy cấu trúc mà ra, bao trùm đeo kiếm đồ, để đeo kiếm đồ cơ hồ ẩn tại giữa hư không, căn bản là không có cách nhìn thấy. Thần trí của ta cùng đeo kiếm đồ giữ liên lạc, lại có rất nhiều huyền ảo cấm chế, nghĩ đến có thể cam đoan đeo kiếm đồ từ đầu đến cuối ở đây hấp thu chu thần giang bên trong lực lượng đáng sợ. Chư giang bình nguyên rộng rãi như vậy, nếu như cái này đều có thể bị những cái kia cực kỳ hi hữu cường giả đụng vào, vậy ta cũng không thể nói gì hơn. Lấy hắn bây giờ cấm chế tạo nghệ, chỉ sợ chỉ có thiên cực cường giả cố ý thi triển thần mâu, liếc nhìn cái này một mảnh rỗng tuyết hư không, mới có thể phát hiện bị hắn thực hiện cấm chế đeo kiếm đồ. Lại thêm đeo kiếm đồ mặc dù tại hấp thu chu thần giang bên trong lực lượng cường đại, thế nhưng là hấp thu lực lượng sinh ra ba động, cũng chỉ có cùng đeo kiếm đồ thần thức liên thông kỳ hạ có thể phát giác. Dưới tình huống như vậy, bị những cường giả khác phát hiện tỷ lệ cơ hồ bằng không. Nếu quả như thật bị phát hiện, kỳ hạ cũng có thể dựa vào cùng đeo kiếm đồ thành lập liên hệ kia một tia thần thức, thôi động đeo kiếm đồ, thôi phát trong đó đáng sợ kiếm ý, chấn sát phát hiện đeo kiếm đồ cường giả. Như mỗi một loại này bố trí phía dưới, kỳ hạ quyết định tạm thời lưu lại cường giả bí ẩn đeo kiếm đồ, để món này thần bí bảo vật lơ lửng trên bầu trời chu thần giang, liên tục không ngừng hấp thu chu thần giang bên trong phát ra lực lượng. Có lẽ đợi đến ta chinh phạt Vân Đoan Thiên Long nước trở về, ta có thể có được một kiện chém xuống đế cảnh bất phàm bảo vật. Kỳ hạ hài lòng gật đầu. Tiếp theo thần thức khinh động, đã dừng lại mấy ngày Thái Thương Huyền Cực đội tàu lại lần nữa tản mát ra mênh mông linh nguyên ba động. Huyền Cực bảo thuyền phía dưới gánh chịu tuyệt phẩm địa linh mạch bắt đầu đại lượng bốc cháy lên. Huyền Cực bảo thuyền đội tàu lại lần nữa xuất phát, hướng phía Vân Đoan Thiên Long nước mà đi. Thời gian bỗng nhiên mà đi, cứ việc Huyền Cực bảo thuyền căn bản cũng không từng để ý linh mạch cháo hao tổn, từ đầu đến cuối tốc độ cao nhất hướng phía Vân Đoan Thiên Long nước xuất phát. Nhưng là trận này viễn chinh vẫn đi tiếp trọn vẹn 15 tháng. Đối với rất nhiều cảnh giới cao thâm cường giả tới nói, cho dù là linh phủ cảnh giới, đều đã có trên thiên tuế tuổi thọ. Về phần cực giới thần trạch cường giả, đều có thể sống quá trên vạn năm. Dưới tình huống như vậy, 15 tháng thời gian, kỳ thật cũng không tính dài dằng dặc. Theo Huyền Cực bảo thuyền tiến lên, Địa Không Tinh cung chúa Tể Dương Nhậm, cùng Tử Diệu Thiên Triều thần ưng nhãn thất, đều thời thời khắc khắc mở rộng bọn hắn đặc biệt thần mâu. Dương Nhậm phụ trách đứng xa nhìn tiến lên lộ tuyến, lấy lần tránh cường đại hoàng triều, lần tránh không biết địa vực. Mà thần ưng nhãn thất thì xuyên thủng hư không, nhìn thấu một vùng không gian, tìm kiếm ra khả năng ẩn chứa nguy cơ chỗ. Nếu như gặp được hư ảo mê chướng, kỳ hạ thậm chí tự mình xuất động, vận chuyển tinh thần thân mâu, khám phá hết thể hư ảo. Như tình huống như vậy hạ, Huyền Cực bảo thuyền một đường bình yên vô sự, bay qua không biết nhiều ít vạn dặm địa vực. Dọc theo con đường này, cơ hồ tất cả thái thương sinh linh, bao quát ở vào đỉnh phong thái thương các cường giả, rốt cục hiểu được vô ngần man hoang to lớn cùng kỳ diệu. Bọn hắn vị tại hư không bên trên, tất cả Huyền Cực bảo thuyền đều bị rất nhiều bí thuật cùng cấm chế che lấp. Cho dù là mạnh đại hoàng triều chi chủ, đều không thể cách cực kỳ xa khoảng cách xa, nhìn thấy những này đen nhánh hùng tráng, có như chân bảo đồng dạng Huyền Cực bảo thuyền. Thế nhưng là, thái thương nhiều người quân ngũ, cường giả lại có thể tự do vận chuyển linh mâu thần thông, nhìn chăm chú lên bọn hắn trải qua đại địa. Dọc theo con đường này, bọn hắn gặp được vô số bao la hùng vĩ tráng cảnh. Có từ sườn núi đứt gãy to lớn sơn nhạc, có từ triệt để ngưng kết thành hàn băng rộng lớn sông lớn, có cao chừng ngàn trượng cự nhân quốc gia, có thực khí mà sống tường vân cự thú. Bọn hắn chứng kiến cực kỳ màu mỡ quốc gia, đều thấy được thây ngang khắp đồng chiến trường. Bọn hắn thấy được một tòa thần sơn đang không ngừng dâng trào ra hào quang năm màu. Ngũ thải quang mang bên trong lại có từng cái kỳ diệu ngũ thải sinh mệnh sinh ra. Thậm chí, bọn hắn thấy được một mảnh kỳ diệu bí cảnh, một nửa treo ở vô ngần man hoang giữa hư không, một nửa kia lại ẩn nhập không gian, không cách nào nhìn thấy. Đủ loại kỳ dị tràng cảnh, để xưa nay không từng đi ra Châu Giang Bình Nguyên Thái Thương các sinh linh kinh ngạc vạn phần, tầm mắt càng thêm khoáng đạt. Kinh ngạc sau khi, nhưng lại cảm khái vô ngần man hoang kỳ diệu, cảm khái vô ngần man hoang thần bí. Man hoang mênh mông, không biết ẩn giấu đi nhiều ít kỳ dị sự vật. Cho dù là Trầm Mặc Ít Nói, không giận tự uy Lục Họa Thương Long, đều bởi vì dọc theo con đường này vô số kỳ dị sự tình, mà cảm thấy sợ hãi than. Như là 15 tháng, làm Thái Thương Huyền Cực Bảo Thuyền đội tàu, vòng qua một tòa lơ lửng ở trên bầu trời cự đại hoàng triều, lại vượt qua sâu không thấy đáy vực sâu khe nước. Rốt cục, một đầu manh liệt và phần, cho dù Kỳ Hạ vận chuyển tinh thần thần mâu, cũng căn bản là không có cách nhìn thấy con sông này đến tột cùng đến cỡ nào rộng rãi, dòng sông rốt cục ánh vào trong tầm mắt của bọn họ. Hắn mơ hồ có thể nhìn thấy con sông này trong nước sông, thật nhiều sông thuộc chủng tộc, ở trong đó thành lập quốc phúc, ở trong đó thai nghén văn minh. Thậm chí văn minh, quốc gia số lượng so với Chư Giang Bình Nguyên còn nhiều hơn ra rất nhiều. Đây cũng là thông thiên cổ hạ. Thông thiên cổ hạ so với Chư Giang Bình Nguyên còn rộng lớn hơn. Vô ngần man hoang địa lý phân chia, không thể lấy Kỳ Hạ kiếp trước thường thức phỏng đoán. Tại vô ngần man hoang, có lẽ có cổ lao thần hà, so với vô số tòa hải dương còn rộng lớn hơn. Có lẽ có vô biên vô tận đồng bằng, so với tinh thần còn quảng đại hơn. Có lẽ có một tòa vô hạn to lớn cự sơn, diện tích có thể so với rất nhiều tinh thần. Dưới tình huống như vậy, rộng lớn thông thiên cổ hà chính là loại này tồn tại đặc thù. Trên trăm chiếc huyền cực bảo thuyền bay lượn tại thông thiên cổ hà bờ sông, mà những này huyền cực bảo thuyền mục tiêu chính là Thiên Long Cựu Vực, chính là Vân Đoan Thiên Long Nước. Vân Đoan Thiên Long Nước chỗ Thiên Long Cựu Vực ở vào tới gần thông thiên cổ hà bờ sông dòng sông vực giới, cho nên Vân Đoan Thiên Long Nước còn có thể đối thông thiên cổ hà bờ sông trên rất nhiều lục sinh chủng tộc quốc gia sinh ra uy hiếp. Bọn hắn lấy mảnh này rộng lớn thổ địa chúa tể tự xưng, yêu cầu cái này một mảnh thông thiên cổ hà bờ sông thổ địa bên trên đến hàng vạn mà tính, hàng mấy trăm ngàn quốc gia cho bọn hắn giao nạp cống phẩm, vì biểu hiện bọn hắn cường đại khó lường. Mỗi qua mấy chục năm, thậm chí bờ sông trong mây mù sẽ có từng đầu thiên long hiện lộ ra chân thân, thôn vân thổ vụ, tản mát ra cường hành khí tức. Tiếp theo nhân diệt vài tòa lãnh đạm Vân Đoan Thiên Long quốc gia, lấy biểu hiện Vân Đoan Thiên Long sức mạnh mạnh mẽ. So như lúc này, cách xa khoảng cách xa, Dương Nhậm Kim Đan thần mâu liên nhìn thấy có một đầu màu trắng Vân Đoan Thiên Long trong hư không long đằng bay múa. Một trận mưa lớn như vậy rơi vào đại địa, đó cũng không phải bình thường mưa to. Mưa rào tầm tã trong nước mưa ẩn chứa mãnh liệt linh nguyên ba động, cường hành linh nguyên ba động rơi ở trên mặt đất vài tòa quốc gia. Kia vài tòa quốc gia bên trong sinh linh lập tức bắt đầu khô héo, suy tàn, giàn mua. Vô số thần hình sinh linh vô lực nhìn xem da của mình, như là vỏ cây đồng dạng nếp vốn mà lên. Bọn hắn nhìn xem tóc của mình cấp tốc biến bạch, thậm chí có chút linh phủ cảnh giới người tu luyện trơ mắt nhìn xem mình thân thể loại hình linh phủ bị tàng từng tòa sụp đổ. Không riêng gì những này trí tuệ sinh linh, rõ ràng có đại lượng nước mưa rơi xuống, nhưng là mặt đất lại càng thêm khô cạn, dần dần sinh ra nói khe nước. Trên mặt đất thực vật đều khô héo, trên bầu trời chim bay toàn bộ lạc hạ, không biết nhiều ít sinh linh như vậy chết tại cái này một trận mưa lớn bên trong. Làm Kỳ Hạ rất nhiều Thái Thương cường giả thấy cảnh này lúc, mưa to như cũ tại tiếp tục, vô số sinh linh vẫn tại diệt vong. Thanh Ngọc Huyền trên thuyền, Kỳ Hạ nhìn xem những này vô tội sinh linh chết đi như thế, nhíu mày. Một bên Trương Giác nói khẽ, "Tôn Hoàng, phải chăng từ ta xuất thủ?" Kỳ Hạ nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn nói, "Tại chúng ta tập kích Vân Đoan Thiên Long trước đó, không thể có bất luận cái gì dấu vết để lại hiện lộ, tuyệt đối không thể cho Vân Đoan Thiên Long phát giác được chúng ta tồn tại thời cơ, cho nên, nhân tộc không thể động thủ." Hắn hơi suy tư, suy nghĩ khẽ nhúc nhích. Thanh Ngọc Huyền trên thuyền không, một con ước chừng chỉ lớn bằng bàn tay ba đầu Liệt Mộ Yêu Lang thân ảnh, đống nhiên hiện hiện. Chính là bị Kỳ Hạ mệnh danh là Liệt Mộ hung thú. Liệt Mộ trong mắt hiện ra huyết sắc quang mang, hướng Kỳ Hạ có chút túi đầu. Kỳ Hạ đầu ngón tay khinh động, một đạo cấm chế như vậy cấu trúc mà ra. Người đi đem đầu kia xoay quanh thiên long trấn sát, địa không tinh chủ cùng. Kỳ Hạ lời còn chưa dứt, đột nhiên, Dương Nhậm cùng Thần Ưng Nhãn Thất Long mày cùng nhau nhíu một cái. Nhiều người Thái Thương cường giả cũng đều nhìn về hư không. Đúng vào lúc này, một đạo lấp lánh ánh sáng trắng từ đại địa bên trên nở rộ ra. Lực lượng mạnh mẽ, từ kia một đạo bạch quang trên tràn ngập ra. Trong nháy mắt, thiên địa tựa hồ một mảnh thất sắc. Trong hư không che lấp kia một đầu Vân Đoan Thiên Long cường giả mây mù, bị cái này đạo bạch quang chém ra. Vân Đoan Thiên Long cường giả kinh sợ gào thét một tiếng, trong miệng dâng trào xuất đạo nói linh quang, nên đón kia một đạo bạch quang. Thế nhưng là, cái này một vị chỉ có cực giới thần nguyên cảnh giới Vân Đoan Thiên Long, rõ ràng không cách nào kháng cự kia một đạo bạch quang. Ánh sáng trắng dễ như trở bàn tay chém ra linh quang, chạm nhập Vân Đoan Thiên Long trong thân thể. Đầu kia chiếm cứ trên vạn trượng Vân Đoan Thiên Long chân thân, như vậy máu tươi vẩy xuống. Vân Đoan Thiên Long cường giả, sau lưng có y nguyên hóa thành thực chất thần nguyên bí tàng bộc phát mà ra. Cực giới thần nguyên bí tàng, như vậy dâng trào ra một cỗ tinh thuần lực lượng. Lại có một kiện cực điên thiên vị bảo châu, cực tốc bay lên, tách ra bất phàm lực lượng, muốn cùng đã chém vào hắn trong thân thể ánh sáng trắng chống lại. Thế nhưng là, hết thảy đều tựa hồ đều là phí công. Cực giới thần nguyên bí tàng trong nháy mắt hóa thành vỡ nát. Vân Đoan Thiên Long chân thân, hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ, vẩy xuống đại địa. Kỳ Hạ ánh mắt bên trong lộ ra có chút hăng hái thần sắc. Hắn trong đôi mắt thần quang vận chuyển, hai viên cổ lão tinh thần liền là sôi nổi mà ra. Tại tinh thần thần mâu phía dưới, hắn thấy rõ ràng, nơi xa một tòa sắp bị linh nguyên mưa to nhân diệt quốc gia bên trong, một vị thanh niên tóc trắng tay cầm một thanh trường kiếm, thân thể run rẩy. Trong ánh mắt của hắn là vô tận thống khổ, mà thân thể của hắn bên trong tựa hồ tại bộc phát ra một loại kỳ diệu mà lại lực lượng mạnh mẽ. Thú vị. Kỳ Hạ khỏe miệng lộ ra một vòng tiêu dung. Một bên Họa Long nói, thế giới chi lớn không thiếu cái lạ, thanh niên tóc trắng này bất quá vẹn vẹn thần đại cảnh giới, nhưng là trong thân thể của hắn cũng đang không ngừng tản mát ra một loại nào đó cực đoan lực lượng mạnh mẽ, thậm chí có thể tùy tiện đem một tôn cực giới thâm nguyên chém chết. Một bên tướng mạo thường thường, toàn thân áo trắng thần ưng nhãn thất, trong mắt hiện ra màu trắng quang mang. Hắn nhíu mày nói, thanh niên mặc áo trắng này, cụ thể bên trong giống như có một mảnh không gian nho nhỏ, kia một tòa không gian bên trong, tựa hồ ẩn núp lấy một con kỳ dị sinh vật. Thanh niên áo trắng lực lượng cường đại, liền đến từ cái này kỳ dị sinh vật. Đang khi nói chuyện, thần ưng nhãn thất điểm nhẹ hư không. Hắn linh nguyên trong hư không cấu trúc ra một con kỳ dị sinh vật hình ảnh. Cái này kỳ dị sinh vật mọc ra ba đầu sáu tay, mỗi một cánh tay bên trên đều có vô số ánh mắt, đều đang tản ra ánh sáng yếu ớt. Đại Hiền Lương sư Trương Giác nhìn thấy kỳ dị sinh vật hình ảnh, lập tức nhíu mày. Là một con đến từ Cửu Huyền ma vật. Đọc thuộc lòng cổ lão điển tịch Chí Thánh Tiên sư Hiền Thận nói bổ sung, cái này ma vật lai lịch bất phàm, ngươi nhìn hắn trên người, có từng cái nhỏ bé ma vật tại thai nghén. Cái này, Thông Thiên cổ Hà Thiên Long Cửu vực bên trong, đột nhiên có càng cường đại hơn linh nguyên ba động, bắt đầu vận chuyển mà ra. Ba đầu thần trạch cảnh giới Vân Đoan Thiên Long đầu có hai sừng, đạp trên tường vân mà tới. Phía sau bọn họ có Thiên Long hư ảnh đang không ngừng xoay quanh. Uy thế cường đại, lệnh hư không đều tại rung động. Vương tử, Hoa Ly nước diệt vong, là đến từ Thiên Long vào triều định số, ngươi dám nghịch thiên mà vì, làm chết. Ba vị Thiên Long thần trạch cường giả, ở trên cao nhìn xuống, mắt lộ ra sát ý, thẳng khiển trách vị kia thanh niên áo trắng. Thanh niên áo trắng toàn thân rung động, trong mắt lại là một mảnh đỏ bừng. Vân Đoan Thiên Long diệt ta Hoa Ly quốc phúc, giết ta Hoa Ly con dân, thậm chí bắt đi ta Hoa Ly nước nữ đế. Ta hôm nay coi như bỏ mình, cũng muốn chém xuống mấy tôn Vân Đoan Thiên Long cường giả, đã an ủi vô số Hỏa Ly con dân tàn hồn. Theo hắn tiếng nói vừa ra, trường kiếm trong tay của hắn bên trên lại lần nữa có ánh sáng trắng bắn ra, chạm kích mà ra. Thần ưng nhãn thất thấp giọng nói, đây cũng không phải là Hỏa Ly vương tử lực lượng, mà là trong cơ thể hắn một con kia Cửu Huyền Ma Vương đang thúc dục động vĩ lực. Trong hư không ba vị Thiên Long thần trạch cường giả, lại toàn vẹn không sợ. Trong đó một vị cười ha ha, Hỏa Ly nữ đế, chính là bất thế linh đan diệu dược, ta Thiên Long vào triều, chỉ cần đem luyện là linh đan, an phía dưới liền có thể lại lần nữa hiện hiện một vị trí cường tồn tại. Có câu nói là thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Hoa Ly cái này chờ nhỏ yếu quốc gia, có cái này chờ kỳ dị chân bảo, tự nhiên diệt vong. Đã thấy vị này mở miệng thần trạch cường giả, sau lưng thần trạch bí cảnh hiện hiện. Hắn thần trạch bí cảnh, ý nguyên hóa thành thực chất. Vị này Vân Đoan Tiên Long cường giả, lại là một vị cực giới thần trạch. Cực giới thần trạch. Kỳ Hạ như có điều suy nghĩ, nhìn thoáng qua cách đó không xa Nguy Thường. Đã thấy Nguy Thường giờ phút này ánh mắt lóng lánh tham lam quan mang, nhìn chăm chú lên vị kia thanh niên áo trắng. Trong miệng hắn lẩm bẩm nói, "Tôn Hoàng, nhiều năm như vậy đến, ta còn chưa từng nghiên cứu qua cứu viện ma vật. Cái này ma vật, thật sự là quá đẹp." Kỳ Hạ sắc mặt tối sầm, lại đối trong hư không ba đầu Liệp Mộ Yêu Lang nói, dùng hết toàn lực, trấn áp cái này ba cái Vân Đoan Thiên Long cường giả, đem thanh niên áo trắng kia mang đến. Trong lòng của hắn cũng có mấy phần hứng thú, bất quá lại không phải đối với một con kia xấu xí Cửu Huyền ma vật. Cái này một tòa tên là Hòa Ly quốc gia, có một vị bị Vân Đoan Thiên Long xưng là Linh Đan Diệu Dược nữ đế. Ăn cái này nữ đế liền có thể tấn thăng làm chí cường tồn tại. Trong lòng của hắn than nhẹ nói, có thể tại Vân Đoan Thiên Long được xưng là trí cường, chỉ sợ chính là thiên cực cảnh giới cường giả. Như thế nói đến, vị này nữ đế sẽ cùng tại một con còn sống đường tăng. Chương 764, nợ máu trả bằng máu đại trương. Giờ phút này, Vân Đoan Thiên Long ba tôn thần trạch cường giả, bao quát vị kia đủ để tiện tay chấn diệt một tòa quốc gia cực giới thần trạch. Ngay tại thôi động thần trạch bí tàng, bọn hắn bí nút bên trong, phản phất ẩn chứa bành trướng mênh mông lực lượng. Những này linh nguyên lực lượng, hóa thành từng đầu mãnh liệt dòng sông, phun trào mà ra. Tiếp theo ngưng tụ trở thành thần pháp huyền thuật, hoặc là hóa thành gào thét linh nguyên cự long, miệng rồng bên trong tùm răng nanh cắn xuống. Lập tức sơn hà pha toái, đại địa hóa thành bụi bặm. Vị kia thanh niên áo trắng, cầm trong tay trường kiếm, gắt gao cắn răng. Trên người hắn không ngừng có ánh sáng trắng phun ra ngoài. Trong thân thể Cửu Huyền ma quái, tại liên tục không ngừng cung cấp một loại nào đó sức mạnh đáng sợ cho vị này thanh niên áo trắng. Thanh niên áo trắng ánh mắt đỏ bừng, trên thân dần dần hiện ra gân xanh. Thậm chí hai cánh tay của hắn cũng bắt đầu trích dẫn từng đôi lạnh lùng đôi mắt hiện hiện. Cuồng bạo ánh sáng trắng thậm chí hóa thành một đạo chiều dâng, càn quét mà ra, chống lại ba tôn Vân Đoan Thiên Long cường giả thần diệu thần pháp huyền thuật. Trên bầu trời, ánh sáng trắng lóa mắt, lại có rất nhiều thần pháp huyền thuật chấn áp mà tới. Trong lúc nhất thời, đầy trời lôi đỉnh hỏa diễm, lại có thật nhiều sơn nhạc bị cực giới thần trạch tồn tại vận chuyển mà đến, đúc nóng thành vì một con núi nhạc thiên long. Thiên long bay lên, thôn vệ trong hư không ánh sáng trắng. Có lẽ sống nhờ tại thanh niên áo trắng trong thân thể Cửu Huyền Ma Vương, cũng không phải là thời kỳ cường thịnh. Có lẽ thanh niên áo trắng thân thể không đủ để dung nạp càng thêm lực lượng cường hãn. Thanh niên áo trắng tại ba tôn thần trạch tồn tại chấn áp thô bạo phía dưới, ánh sáng trắng bắt đầu biến ảm đạm, khí tức bắt đầu trở nên suy nhược. Hắn sắp bại trận. Đúng vào lúc này, Kỳ Hạ chiếu lệnh hạ đạt. nguyên bản chỉ lớn bằng bàn tay ba đầu liệp mộ yêu lang đột nhiên đón gió mà lớn dần. Trong ngay mắt, một mực có cao mấy chục trượng lớn giữ tận liệt mộ, như vậy xuất hiện tại Thanh Ngọc Huyền Thuyền hư không. Liệt mộ ba con to lớn đầu lâu phía trên đều đang nhấp nháy lấy kỳ dị nào đó linh quang. Chỉ gặp liệt mộ bỗng nhiên thôi động linh nguyên. Ba con đầu sói, riêng phần mình phun trào ra hoàn toàn khác biệt linh nguyên ba động. Ba loại linh nguyên ba động hóa thành hư không, tinh thần cùng đại địa, cấu trúc ra kỳ diệu dị tượng. Trung điệp dị tượng phía dưới, liệt mộ bỗng nhiên biến mất. Nàng trên người bị kỳ hạ thực hiện ẩn nấp cấm chế trên linh kính linh in dấu, cũng không ngừng có lưu quang hiện lên. Nháy mắt sau đó, liệt mộ thân thể đột ngột xuất hiện tại Huyền Cực Bảo Thuyền đội tàu bên ngoài hư không. Chỉ một thoáng, trên bầu trời từng đạo dị tượng hiện hiện. Hư không thông thấu, đại địa bao la, tinh thần treo cao. Ba loại lực lượng hoàn toàn khác biệt, cấu trúc ra loại đại thần thông, hoành lập hư không. Cường hoành như thế, trong nháy mắt để trên bầu trời còn đang không ngừng hạ xuống gặp mưa mây mù, biến mất vô tung vô ảnh. Thiên địa nhất thời trở nên một mảnh sáng sủa. Ngoại trừ trên bầu trời cái kia còn tại chiếu sáng rạng rỡ rất nhiều dị tượng, cùng phía dưới rất nhiều quốc gia sắp tan rã xương khô. Phiến thiên địa này, phản phất đã về tới trước đó cảnh tượng. Ba đầu liệp mộ yêu lang xuất hiện tại đội tàu bên ngoài hư không. Thân thể của hắn cấp tốc trở nên càng thêm to lớn. Yêu lang thân thể phản phất ẩn chứa không cách nào hình dung lực lượng. Hoành đứng ở trong hư không ba loại dị tượng, lại bắt đầu hướng phía ba đầu liệp mộ yêu lang tụ tập. Trong nháy mắt, liệt mộ chân đạp đại địa dị tượng, thân cư hư không dị tượng, đầu đỉnh tinh thần dị tượng. Ba loại hoàn toàn khác biệt lực lượng bắt đầu đổ xuống ra. Ừm. Một tòa thần bí yêu vật, lớn mật, cũng dám cùng Vân Đoan Thiên Long. Ba tôn Vân Đoan Thiên Long cường giả còn chưa từng đem giận ngữ nói xong, đã thấy liệt mộ quanh thân quang mang đại thịnh, linh nguyên mãnh liệt. Từng đạo thần pháp huyền thuật ngưng tập hợp một chỗ, bộc phát ra khí tức khủng bố. Oeng. Lại có minh văn lơ lửng mà lên, lẫn nhau đan xen kẽ, đáng sợ linh nguyên triều dâng sông lên hư không, đem trong hư không hết thảy bao phủ. Vị kia thanh niên áo trắng trên người ánh sáng trắng thu lại, tùy theo trên người gân xanh cũng yên tĩnh lại, không còn nhảy lên. Trên hai tay hiện hiện vô số ma quái hai con ngươi, cũng tiêu tán không thấy. Đây là, hắn có chút không biết làm sao nhìn xem trong hư không đột xuất hiện cường hành yêu vật. Thanh niên áo trắng trong mắt vẫn có một tia bạch sáng long lánh. Hắn thông qua cái này một tia ánh sáng trắng, thấy rõ ràng ba cái đầu kinh khủng yêu lang độc lập giao đấu ba tôn Vân Đoan Thiên Long cường đại tồn tại. Ánh lửa ngập trời, thần quang lưu chuyển, tại thiên khung phía dưới, hắn thấy tận mắt kinh khủng lang yêu, trong thời gian cực ngắn, trấn áp ba tôn thần trạch tồn tại khoáng thế kỳ cảnh. Đã từng, thần trạch tồn tại đối với Hòa Ly dạng này tiểu quốc tới nói, không khác cao cư đáy sông thần minh. Liền xem như hắn tỉnh lại ngủ say đã lâu tà ác ma quái, cũng không thể cùng bọn hắn chống lại. Nhưng là trước mắt chân trời, đang không ngừng tách ra lấp lánh hào quang, nổ thật to âm thanh chấn động thiên cung, mênh mông linh nguyên lực lượng để bầu trời sấm sét vang dội, dị tượng kinh người. Đại địa dị tượng, hư không dị tượng, tinh thần dị tượng, đều riêng phần mình bắn ra hắn không thể nào hiểu được lực lượng. Chấn áp mà xuống. Sống sờ sờ đem mới còn tại tức giận hét lớn ba tôn Vân Đoan Thiên Long cường giả, đều chấn áp. Nhất làm cho hắn cảm giác được kinh nghi chính là, đây hết thảy vẹn vẹn phát sinh ở thời gian uống cạn nửa chén trà bên trong. Mạnh như thế người đại chiến, lại tại như thế trong thời gian ngắn ngủi kết thúc. Kinh khủng lang yêu tồi khô là hủ, lực lượng mạnh mẽ để hắn tâm thần hoảng hốt. Ngay tại Hòa Ly áo trắng vương tử chấn động ở giữa, đứng ở trên bầu trời kinh khủng lang yêu, ba cái đầu trong đó một con, đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn. Cũng đúng vào lúc này, thông thiên cổ Hà Thiên Long cựu vực có càng thêm bạo liệt lực lượng phun trào mà ra. Tựa hồ có càng cường đại hơn sinh linh, ngay tại cấp tốc tiếp cận. Nhìn chăm chú lên Hòa Ly áo trắng vương tử lang yêu hai con ngươi, đột nhiên thần quang lóe lên. Hòa Ly còn chưa từng kịp phản ứng, liền đã bị liệt mộ trong mắt thần quang bắt giữ, tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chính tại lúc này, một đầu càng thêm vĩ ngạ, càng thêm to lớn Vân Đoan Thiên Long chân thân, từ thông thiên cổ hà ngút trời mà ra, chiếm cứ tại hư không. Đạo đạo thần bí minh văn, quanh quẩn lấy thân thể của hắn. Vân Đoan Thiên Long chân thân ánh mắt bên trong, phản phất tận chứa có thể làm thiên địa biến sắc uy nghiêm. Trong chốc ngắn này, vô số tòa quốc gia đều bị trong mắt của hắn kim quang chiếu rọi, rất nhiều tà ma, rất nhiều ẩn nấp cường giả, đều không thể tránh né cái này một tôn Vân Đoan Thiên Long nhìn chăm chú. Mà tại ngoài vạn dặm Thanh Ngọc Huyền Thuyền, cũng rất nhiều Huyền Cực Bảo Thuyền, lại dừng lại tại hư không. Kỳ Hạ cùng nhiều người thái thương cường giả, đứng tại Thanh Ngọc Huyền trên thuyền. Bọn hắn thần sắc như thường, đối mặt như thế một tôn tồn tại cường hoành thần mâu thần pháp, lại không có bất kỳ cái gì lo lắng. Ba đầu Liệp Mộ Yêu Lang lúc này đã xuất hiện tại Thanh Ngọc Huyền trên thuyền không. Phía sau hắn, mới vừa cùng hắn giao chiến ba đầu Vân Đoan Thiên Long thân thể, cùng Hòa Ly áo trắng vương tử, đang bị từng đạo xiển xích trói buộc, lơ lửng trong hư không. Ba đầu Vân Đoan Thiên Long bên trong, một đầu đã chết đi, bị Liệt Mộ sống sờ sờ trấn sát. Mà đổi thành bên ngoài hai đầu, cũng bao quát vị kia cực giới thần trạch cảnh giới Vân Đoan Thiên Long, vẫn còn tại gắt gao giãy giụa. Bọn hắn thần sắc tức giận, tả hữu dò xét cái này một chi hạm đội khổng lồ, trong mắt lộ ra không thể tin được thần sắc. Các ngươi đến tụt cùng là ai? Đây là Thiên Long Cựu vực quản hạt vực giới, các ngươi cũng dám xâm nhập một phương này chỗ? Cực giới thần trạch Thiên Long lạnh giọng gầm thét, nếu như các ngươi hành vi bị ta Thiên Long vào chiếu biết được. Kỳ Hạ nhẹ nhàng phất tay. Phía sau hắn Ngọc Tảo Tiền bỗng nhiên tiến lên một bước, năm cái nhỏ nhắn mềm mại ngón tay ngọc nhẹ nhàng khẽ động. Cực giới thần trạch cường giả liền phảng phất nhìn thấy cái gì cực kỳ đáng sợ cảnh tượng. Nếu như đổi lại ngày thường, hắn còn có thể vận chuyển bí tàng, thôi động linh nguyên để chống cự. Nhưng là bây giờ, hắn tất cả tu vi đều bị liệt mộ chấn áp, không cách nào động tác mảy may. lại thêm Ngọc Tảo Tiền huyền thuật tạo nghệ cực kỳ bất phàm, cho nên lúc này hắn, cho dù là một vị cực giới thần trạch tồn tại, lại cũng chỉ có thể trong chớp mắt rơi vào Ngọc Tảo Tiền huyền cảnh bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Ngọc Tảo Tiền ngón tay lại lần nữa khinh động, phảng phất tại hạ đạt mệnh lệnh nào đó. Lần này, cực giới thần trạch Vân Đoan Thiên Long cường giả ý thức lại đang liều mạng chống cự. Hắn khuôn mặt thống khổ, thân thể giãy giụa, lại có Lục Họa Thương Long đưa tay điểm nhẹ. Một con uy vũ bất phàm, tràn ngập to lớn chân long uy thế thương long hư ảnh, cuốn kết tại Lục Họa Thương Long thân thể. Đầu này thương long bay múa quanh quẩn, từng đạo to lớn khí lãng không ngừng tràn ngập tứ phương. Hoàng Cực Thương Long ngâm. Theo cái này thương long gào thét, Vân Đoan Thiên Long cường giả khí tức càng phát ra yếu ớt, trên mặt hắn thần sắc dữ tợn cũng dần dần biến thành tường hòa. Lại có linh nguyên từ hắn thân thể bên trong chạy xuôi ra, cấu trúc ra một bức to lớn hà vực đồ. Hà vực đồ bên trên gắn đầy rất nhiều phát sáng điểm nhỏ. Kỳ Hạ chậm rãi gật đầu, đây chính là Thiên Long Cựu Vực kỹ càng hà đồ, trong đó không biết có bao nhiêu tòa trong sông thành trì, nhiều ít loại sông thuộc chủng tộc nơi dừng chân. Chúng ta muốn triệt để chấn diệt Thiên Long Cựu Vực, còn cần có chỗ nhu đồ. Bạch Khởi thần thức sôi nổi mà ra, cũng đã bị khốn ở Ngọc Tảo Tiền Huyễn Thuật bên trong Thiên Long cường giả thần thức va chạm. Trong ngay mắt, liên quan tới Vân Đoan Thiên Long cường giả, duệ sĩ quân ngũ phân bố, như vậy rơi vào trong óc của hắn. Bạch Khởi như có điều suy nghĩ. Kỳ Hạ sau lưng nguy thường, lại hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chăm chú lên lơ lửng trong hư không hòa ly nước áo trắng vương tử. Vị kia áo trắng vương tử đây là đã lấy lại tinh thần. Hắn sững sờ nhìn chăm chú lên thái thương trên trăm chiếc to lớn huyền cực bảo thuyền. Cũng nhìn thấy huyền cực bảo thuyền trên mọc như rừng, một tôn thần võ bất phàm thái thương quân tốt. Những này thái thương quân tốt, mỗi một vị đều so với hòa ly nước trong nước cường giả, càng tăng mạnh hơn hành. Bọn hắn phát ra khí tức, bình tĩnh mà tràn ngập uy nghiêm. Toàn vẹn uy thế, để hòa ly nước áo trắng vương tử sinh lòng sợ hãi. Đây cũng là từ đâu tới đại quân tinh nhuệ. Dạng này uy thế, cho dù là tại ta hòa ly nước trong truyền thuyết, đều chưa từng nghe nói tới. Đen nhánh mà to lớn huyền cực bảo thuyền, rộng rãi phi thường. Mỗi một tòa huyền cực bảo thuyền bên trên đều có một tôn cường hoành quân tốt sừng sững đứng thẳng. Trên trăm chiếc huyền cực bảo thuyền, cấu trúc da đen kịt một màu ma vân, khí phách vô hạn. Còn có những cường giả này, hòa ly nước áo trắng vương tử ánh mắt lại rơi vào kia một chiếc thông thấu như là thanh ngọc bình thường, nhưng lại tản ra không cùng kỳ diệu quang mang bảo thuyền bên trên. Bảo thuyền trên mỗi một vị cường giả đều làm hắn kinh hồn táng đảm. Những cường giả này, thậm chí so hắn Vân Đoan Tiên Long cực giới thần trạch tồn tại càng khủng bố hơn, càng tăng mạnh hơn hành. Áo trắng vương tử còn đang kinh ngạc tại những này đột nhiên xuất hiện cường đại chủng tộc. Hắn thậm chí căn bản là nhìn không thấu những này thần hình chủng tộc. Những này sinh linh khủng bố, đến tột cùng là chủng tộc gì? Áo trắng vương tử ở trong lòng tự hỏi, thân là thần hình chủng tộc, lại không có bất kỳ cái gì đặc điểm. Áo trắng vương tử còn đang không ngừng phỏng đoán, đồng thời dòng suy nghĩ của hắn bên trong lại tràn đầy sợ hãi, e ngại mình bị tùy ý chém giết. Rốt cuộc tại cái này chờ sinh linh đáng sợ trong ý thức, mình như vậy nhỏ yếu huyết mạch, ước chừng đồng đẳng với cỏ dại đồng dạng. Thiện tay hái đi, liền cũng hái đi. Thậm chí sẽ không có bất kỳ cảm giác tội lỗi. Ngay tại hắn sợ hãi vạn phần thời điểm, vị kia chắp hai tay sau lưng, tuấn mỹ vô cùng, lại ẩn hàm vô tận uy nghiêm huyền y quân vương, tinh mâu chuyển động, nhìn về phía hắn. Trong lúc nhất thời, áo trắng vương tử cảm nhận được, hắn bị từng vị cách cao hơn nhiều hắn, như thần linh tồn tại nhìn chăm chú. Để hắn từ đáy lòng bắn ra một tia run rẩy, như là sóng biển ngập trời đồng dạng thượng vị huyết mạch uy áp, giáng lâm mà đến, để áo trắng vương tử chỉ sợ liền muốn cúng bái cái này một vị huyền y quân vương. May mà cái này một vị thần dị quân vương, vẹn vẹn chỉ là nhìn hắn một cái. Nguy thường, một con kia suy nhược cửu huyền ma vương có thể tạo điều kiện cho ngươi nghiên cứu, nhưng lại không muốn đả thương vị này áo trắng linh phụ tính mệnh. Kỳ Hạ nhẹ giọng phân phó. Nguy thường khoe miệng lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị, ánh mắt hắn trợn lên, dưới da phảng phất có đồ vật gì đang ngọng ngoại, liên tục gật đầu, thậm chí còn nuốt xuống mấy lần nước bọt. Kỳ Hạ đối với Nguy thường phản ứng sớm đã thành thói quen. Giống Nguy thường dạng này nghiên cứu công nhân, nhìn thấy loại này cực đặc thù, thậm chí cả cùng vô ngần man hoang tuyệt đại đa số chủng tộc cũng khác nhau cửu huyền ma vật, mà lại là một con ma vương, tự nhiên sẽ hưng phấn phi thường. Cũng coi là một kiện thu hoạch ngoài ý muốn, nếu như Nguy thường có thể từ cựu huyền ma vương trong thân thể, hắn biết mới huyết mạch đại đạo, mở ra một đầu tiệm con đường mới, để hắn tự thân càng phát ra cường đại, để ta thần chỉ càng thêm cường đại, đối với Thái Thương tới nói cũng là một chuyện tốt. Kỳ Hạ trong lòng thầm nghĩ ở giữa. Nguy thường đã sớm tiến đến hòa ly nước áo trắng vương tử trước đó, khuôn mặt tái nhợt còn cười với hắn một cái. Áo trắng vương tử lập tức không rét mà run, lại cũng chỉ có thể tùy ý Nguy thường thôi động linh nguyên mang đi. Cái này Hoa Long, lại đang nhìn chăm chú bệnh ở phía xa trong hư không vĩ nạn Vân Đoan Thiên Long chân thân. Ánh mắt hắn nhắm lại nói, "Tôn Hoàng, phải chăng muốn ta đi chém cái này địa cực cảnh giới Vân Đoan Thiên Long?" Kỳ Hạ cũng không do dự, hắn khẽ lắc đầu, bây giờ chỉ sợ Thiên Long Cựu vực rất nhiều cường giả ánh mắt đều tụ tập tại Thiên Long Cựu vực bờ sông, ngươi xuất thủ tự nhiên có thể chém hắn, thế nhưng lại cũng tất nhiên sẽ lệnh Thiên Long Cựu vực có đề phòng. Tha rằng như vậy, còn không bằng tha cho hắn một cái mạng. Mà lại, chắc hẳn thượng tướng quân đối với Thiên Long Cựu vực chính phạt đã có mưu đồ. Kỳ Hạ nói đến đây, ánh mắt rơi trên người Bạch Khởi. Bạch Khởi một thân hắc giáp, thân bên trên tán phát lấy không còn là ôn hòa khí tức, mà là tràn ngập giết chóc, tử vong, hung lệ các loại đáng sợ ý vị ngang nhiên chiến ý. Hắn chậm rãi gật đầu, tuấn giật thần sắc cũng như Kỳ Hạ đồng dạng bình tĩnh. Nhờ vào Ngọc Tiền Nương Nương kỳ diệu huyền thuật, bên ta mới đã từ bị Nguy thường mang đi Vân Đoan Thiên Long trong thần thức, biết được Vân Đoan Thiên Long bên ngoài lực lượng cường đại. Đã có một chút quyết đoán, còn xin Tôn Hoàng định đoạt. Thật lâu, Thanh Ngọc Huyền trên thuyền nhiều người thái thương cường giả, rốt cục đã thương nghị hoàn tất. Kỳ Hạ ánh mắt xa xa rơi vào một con kia vẫn không ngừng tìm kiếm lấy ba đầu liệp mộ yêu lang địa cực cảnh giới Vân Đoan Tiên Long. Hắn thấp giọng nói, cái gọi là Vân Đoan Tiên Long, bất quá là một loại ẩn chứa một tia chân long huyết mạch đặc thù chủng tộc mà thôi. Bọn hắn mạnh hơn giao mãng, nhưng lại xa xa không đủ để tự xưng là Thiên Long. Nhiều người thái thương cường giả chậm rãi gật đầu. Bọn hắn hoàn toàn hiểu rõ, Vân Long Ma cùng Vân Thiên Kiều hai vị Vân Đoan Tiên Long hoàng tử mang tới phủ văn hình ảnh. Trong hình ảnh, vô số nhân tộc quốc gia băng diệt, vô số nhân tộc sinh linh kêu rên, như cũ rõ mồn một trước mắt. Chúng ta muốn để bọn hắn minh bạch, đám mây chủng tộc mạnh thì mạnh vậy, nhưng lại không đủ để tóm lại đến loại kia trình độ. Bây giờ thái thương đến, nhân tộc nợ máu, cũng nên để bọn hắn trả. Chương 765, khởi bẩm thượng hoàng, Vân Hiến đại nguy. Đại trương. Thiên Long trên cung vẫn hoàn toàn như trước đây, đứng vững tại Thông Thiên Cổ Hà Thiên Long cựu vực trung ương, tản ra vạn trượng quan mang, đem quanh mình hải vực chiếu sáng trong suốt. Thiên Long trên cung bên trong đang tiến hành Thiên Long triều hội, rất nhiều Vân Đoan Thiên Long cường giả đều phân loại cung điện hai bên. Trên trán của bọn hắn đều có hai con sừng hiệu, không ngừng tản ra kỳ dị huyết mạch ba động, để thân thể của bọn hắn lộ ra càng thêm vĩ ngạn. Thiên Long thượng hoàng cao cư Thiên Long trên cung ngự tọa. Thân thể của hắn chỉ sợ có vài chục trượng chi cao, còn đang cuộn trào mãnh liệt dâng lên bất phàm linh quang. Tuyệt Phong, Tuyệt Hoang hai vị tuyệt thịnh chúa tể cũng tại Thiên Long cung điện bên trong. Giờ phút này, Thiên Long thượng hoàng từ đầu đến cuối uy nghiêm khuôn mặt bên trên, lại có một tia tràn đầy mà nóng bỏng ý mừng rỡ. Thiên Long trên cung trong đại điện, một vị hất lên màu xanh thần giáp Vân Đoan Thiên Long đại tướng, ngay tại không người hồi bẩm. Trải qua hơn 400 năm tìm kiếm, ở vào Thông Thiên Cổ Hà Nam bộ Lô thần bí cảnh thông đạo, đã bại lộ trên Thiên Long hướng tầm mắt phía dưới. Cũng đã thăm dò đến Lô thần tộc vô số cường giả thực lực, chỉ cần Thiên Long thượng hoàng ra lệnh một tiếng, ta Thiên Long duyệt sĩ, liền có thể dễ như trở bàn tay đánh hạ Lô thần tộc. Cái này Vân Đoan Thiên Long đại tướng, trên trán sừng rồng cũng vì màu xanh đen. Trong đó phảng phất có nặng nề uy thế nghiền ép mà ra, để bất luận cái gì nhìn thấy cái này một tôn đại tướng tồn tại, đều không thể không thừa nhận, đây là một vị tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Thiên Long thượng hoàng trên mặt thần sắc mừng rỡ như cũ không thay đổi, hắn thật sâu gật đầu, không sai, ưu chú đại tướng tại ta có công lớn. Tìm được Lô thần bí cảnh, nếu như có thể lấy được đến bọn hắn dùng huyết mạch chăn nuôi thần mạch linh lô, ta Thiên Long vào triều rất nhiều linh kim, liền có thể vật tận kỳ dụng. Thậm chí, Thiên Long vào triều đúc khí kỹ nghệ, cũng có thể tiến thêm một bước, rèn đúc ra huyền thánh linh khí, cùng Ninh cung tranh phong. Trong cung điện, rất nhiều Vân Đoan Thiên Long cường giả, nghe được Thiên Long vào triều, có hy vọng cùng Ninh cung tranh phong, đều mặt lộ vẻ vui mừng, trong mắt cũng lóe ra thần sắc kích động. Cái kia tên là ưu chú thanh giáp đại tướng, phát ra uy thế cực kỳ khủng bố, hắn nghe được Thiên Long thượng hoàng khen ngợi, chỉ là khẽ gật đầu, lại hướng Thiên Long thượng hoàng hành lễ, lúc này mới quy về võ tướng liệt kê. Lại có một vị thân mang văn sĩ trưởng bảo Vân Đoan Thiên Long đại thần, khuôn mặt nghiêm túc, không giận tự uy, hắn tên là Hàng Chủ, chính là Vân Đoan Thiên Long thượng Doãn. Hắn đi đến chính giữa cung điện, tôn hoàng, biên cảnh Vân Hiến Châu Châu mục nhiều lần dò xét, đều chưa từng điều tra một con kia ba đầu lang yêu tung tích, hắn lưu lại linh nguyên ba động, biến mất cực kỳ đột ngột, liền như là hư không tiêu thất đồng dạng. Thiên Long thượng hoàng trên mặt ý mừng rỡ hơi thu liễm một chút, ước chừng là bởi vì tìm được Lô thần bí cảnh, liên quan tới con kia ba đầu lang yêu việc nhỏ, liền không bị hắn để ở trong lòng. Chỉ nghe hắn tùy ý nói, ước chừng chỉ là đi ngang qua đại yêu, đã tra không được, kia cũng không cần để ý quá nhiều, mệnh lệnh Vân Hiến Châu Châu mục cảnh giới, không muốn lơ là sơ suất là được. Không giận tự uy Vân Đoan Thiên Long thượng Doãn thanh âm trầm thấp, tuân mệnh. Chính tại lúc này, từ đầu đến cuối nghiêng thính Vân Đầu Thiên Long triều hội Tuyệt Phong cùng Tuyệt Hoàng, liếc mắt nhìn nhau. Đại chủ tể Tuyệt che lại trước một bước, đối Thiên Long thượng hoàng hành lễ, tôn hoàng, thời gian đã bỗng nhiên ước chừng 2 năm, hai vị hoàng tử vẫn còn chưa từng từ thái thương trở về. Thiên Long thượng hoàng nhìn về phía Tuyệt Phong cùng Tuyệt Hoàng, lại nhìn về phía Vân Đoan Thiên Long thượng Doãn Hàng Chủ. Thiên Long thượng Doãn cũng không suy tư bao lâu, hắn trực tiếp mở miệng nói ra, khởi bẩm thượng hoàng, bây giờ bất quá 1 năm có thừa, chắc là Long Ma hoàng tử cùng trời rộn hoàng nữ đường xá phía trên làm trễ lại ngày về. Lúc ấy bọn hắn tiến đến Chư Giang Bình Nguyên, Thiên Chiếu bên trong đã từng thiết hạ trở về kỳ hạ, để bọn hắn trong vòng 3 năm, nhất định phải trở về Thiên Long cựu vực, nghĩ đến lại không lâu nữa, bọn hắn cũng liền trở lại. Thiên Long thượng hoàng cũng không có truy đến cùng việc này, thuận miệng đối Tuyệt Phong cùng Tuyệt Hoàng nói, Chư Giang Bình Nguyên kia một chuyện nhỏ, các ngươi hai người cũng không tất quá mức để ý, bây giờ các ngươi là cao quý ta Thiên Long vào triều phụ thủ, Lô thần bí cảnh phát hiện, cũng đối với các ngươi có chỗ tốt rất lớn. Hiện trên Thiên Long hướng khẩn yếu nhất nhiệm vụ, vẫn là phải đánh hạ Lô thần bí cảnh. Hắn trong giọng nói, có được tuyệt đối uy nghiêm, không cho phản bác. Hai chúa tể Tuyệt Hoang có chút chần chờ nhìn thoáng qua đại chủ tể Tuyệt Phong. Tuyệt Phong suy tư một phen, gật đầu nói, chúng ta thân là Vân Đoan Thiên Long phụ thủ, đối với thượng hoàng chiếu lệnh, đương nhiên sẽ không có bất kỳ chần chờ. Thế nhưng là, hắn hơi do dự một phen, còn nói thêm, thế nhưng là kia một tòa thái thương nhưng quá độ, mặc dù chỉ là ti yếu nhân tộc hoàng triều. Thế nhưng là bọn hắn lại từ trước đến nay tự đại cuồng vọng, hai vị hoàng tử lâu như vậy đều chưa từng trở về, chỉ sợ. Đại chủ tể Tuyệt Phong trong lời nói một tia cực kỳ rõ ràng. Thế nhưng là Thiên Long thượng hoàng sắc mặt lại không thay đổi chút nào. Mà trong cung điện nhiều người Thiên Long cường giả lại đều xì xào bàn tán. Bất quá là một tòa nhân tộc quốc gia, bọn hắn phàm là nhìn những cái kia linh ngọc hình ảnh, biết được ta Vân Đoan Thiên Long to lớn vĩ lực, lại làm sao có thể dám đối hai vị hoàng tử xuất thủ? Chỉ là nhân tộc, tiện chủng tộc vậy. Vân Đoan Thiên Long huyết mạch cao quý, những này nhân tộc nhìn thấy Vân Đoan Thiên Long huyết mạch truyền lại thượng hoàng thiên chiếu, lại làm sao có thể sinh ra tà đạo chi tâm. Hai vị phụng thủ cẩn thận quá mức, chắc hẳn bọn hắn lực lượng của hai người liền đã có thể tùy tiện tàn sát kia một tòa nhân tộc quốc gia. Coi như Thái Thương dạng này tiểu quốc có một ít nội tình, có thể chống lại hai vị phụng thủ, thế nhưng là đối mặt Vân Đoan Thiên Long, cho dù là bọn hắn có được mạnh hơn chuẩn bị ở sau, cũng chỉ có thể cúi đầu, bằng không đợi bọn hắn chính là diệt vong. Rất nhiều Vân Đoan Thiên Long đại thần thấp giọng mở miệng, thanh âm rơi vào Tuyệt Phong cùng Tuyệt Hoang hai vị chúa tể trong tai, để bọn hắn toàn đều khẽ nhíu mày. Chính tại lúc này, Thiên Long Thượng Hoàng đứng thẳng đứng dậy, hắn nâng lên hai tay, lanh đạm nói, như vậy liền có ưu chú đại tướng triệu tập ta Vân Đoan Thiên Long duệ sĩ, chuẩn bị triệt để chấn diệt Lô Thần Bí Cảnh, từ đây đem bọn hắn nuôi nốt bắt đầu, dùng cho cung cấp thần mạch linh lô. Tuân mệnh. Nhiều người Thiên Long cường giả con mắt bắn ra tham lam quan mang, bọn hắn cao giọng về ứng Thiên Long Thượng Hoàng, thậm chí có chút cường đại Thiên Long cường giả sau lưng đều đã có Thiên Long dị tượng hiện hiện, cường hành uy thế, tòa này cao ngất Thiên Long trên cung tràn ngập ra một cỗ lệnh nước sông chấn động uy nghiêm khí tức. Tuyệt Thịnh Hoàng Triều hai vị chúa tể liếc nhau, lông mày cũng giãn ra. Rất rõ ràng, những này Vân Đoan Thiên Long cường giả căn bản là hoàn toàn không có Thái Thương Hoàng Triều coi như địch nhân. Nhỏ yếu Chư Giang Bình Nguyên, nhỏ yếu nhân tộc Hoàng Triều, đối với những này thật lâu ở vào rất nhiều quốc gia đỉnh phong cường giả tới nói, cũng không đáng tập trung ánh mắt. Tại suy nghĩ của bọn hắn cùng trong ý thức, Vân Long Ma cùng Vân Thiên Kiều như là đã đi sứ Thái Thương Hoàng Triều, để Thái Thương Hoàng Triều được biết Vân Đoan Thiên Long nước cường đại. Như vậy phàm là Thái Thương Hoàng Triều người cầm quyền, có năng lực suy tư, bọn hắn liền tất nhiên phải căn cứ Thiên Long Thượng Hoàng Thiên Chiếu, chém giết trong nước một nửa cường giả. Bằng không đợi lấy bọn hắn, chính là Thiên Long Hoàng Triều lôi đỉnh đồng dạng uy nghiêm. Lôi đỉnh rơi xuống, như là Thái Thương Hoàng Triều như vậy nho nhỏ ấu thụ, lại có năng lực gì che lấp mấy tỷ người tộc tử dân? Lại có năng lực gì tiếp tục kéo dài Thái Thương quốc tộc cùng văn minh? Ôm ý nghĩ như vậy, rất nhiều Vân Đoan Thiên Long cường giả, từ đầu đến cuối, đối với Thái Thương ấn tượng chính là suy nhược, hèn mọn. Dưới tình huống như vậy, bọn hắn đương nhiên sẽ không đem tâm tư đặt ở Thái Thương Hoàng Triều phía trên. Phát giác được Vân Đoan Thiên Long rất nhiều cường giả, bao quát Thiên Long Thượng Hoàng tầm tư hai vị tuyệt thịnh chúa tể, cũng không thế nào sốt ruột. Bởi vì đối bọn hắn tới nói, thời gian mấy năm bất quá trong nháy mắt một cái chớp mắt. Bất luận hai vị Thiên Long hoàng tử đi sứ Thái Thương kết quả thế nào, vô luận Thái Thương bức bách tại Vân Đoan Thiên Long nước như là sâu như biển không thấy đáy uy nghiêm, tự quyết trong nước một nửa cường giả tính mệnh, vẫn là Thái Thương máu xương tranh, không muốn khuất phục tại Vân Đoan Thiên Long, đối bọn hắn tới nói đều là cực tốt sự tình. Cho nên hiện tại bọn hắn muốn làm cũng chỉ có chờ đợi mà thôi. Nhưng mà rất nhanh, bọn hắn chờ đợi liền đã có kết quả. Nguyên bản cũng định bái triều Thiên Long Thượng Hoàng chậm rãi đứng dậy, cao mấy chục trượng lớn thần hình thân thể ngạo nghễ mà đứng, hiển đến vô cùng vĩ ngạn. Hắn vừa muốn mở miệng bái triều, nguyên bản uy nghiêm diện mục trên thần sắc đống nhiên trì trệ. Nháy mắt sau đó, cuồng bạo khí tức từ hắn thân thể phía trên thúc phát ra, vô song lực lượng ngưng tụ thành một mảnh rộng lớn bầu trời. Trên bầu trời, mãnh liệt sóng dữ đang không ngừng cuộn lên, cơ hồ hóa thành thực chất linh nguyên, xen lẫn lực lượng kỳ lạ, hiển hóa ra đủ loại dị tượng. Lực lượng cuồng bạo, thậm chí để cả tòa Thiên Long trên cung cũng vì đó rung động. Nếu như cái này một cỗ lực lượng hoàn toàn phóng thích, nó mạnh mẽ như thế, mới có thể hiện lộ mà ra. Giờ phút này, một cỗ vô cùng khí tức cấm lãnh, tràn ngập Thiên Long trên cung, thậm chí liên Thiên Long chín vực trung ương vực đều trở nên âm lãnh vạn phần. Nhiều người Thiên Long vào triều cường giả đều biến sắc, bọn hắn lập tức cung kính hướng Thiên Long Thượng Hoàng hành lễ, không người không dậy nổi. Vân Đoan Thiên Long đại tướng quân U Chú cùng Thiên Long Thượng Doãn Hàng Trục cũng đều như thế. Thiên Long Thượng Doãn Hàng Trục cung kính dò hỏi, Thượng Hoàng, không biết chuyện gì tức giận như vậy? Thiên Long Thượng Hoàng vĩ nạn thân thể chi bên cạnh, thậm chí cuốn lên một cỗ sóng cả. Hắn sắc mặt từ đầu đến cuối âm lệ phi thường, Long Ma đã bỏ mình. Đại điện bên trong, tất cả Thiên Long cường giả hoàn toàn biến sắc. Bọn hắn lông mi bên trong tức giận, không hiểu sôi nổi mà ra. Thượng Hoàng, lại có gì mới tồn tại, can đảm dám đối với Long Ma hoàng tử xuất thủ? Thiên Long Thượng Doãn gấp rút hỏi thăm. Đại tướng quân Lũ Chú tức sủi bọt mép, trên trán hai con sừng rồng phát ra linh quang đại thịnh. Hắn nói, Long Ma hoàng tử tu vi bất phàm, chính là cực giới thần trạch cảnh giới tồn tại, hắn tiến lên lộ tuyến cũng an toàn không ngại. Vô ngần man hoang rộng rãi như vậy, nhưng là tại quanh mình không cách nào đo đạc địa vực, so Vân Đoan Thiên Long càng cường đại hơn chủng tộc, cũng không có bao nhiêu. Chẳng lẽ Long Ma hoàng tử khí vận như thế chi kém? Tao ngộ đến từ đế quốc, chính là đến thần triều. Hắn lời nói chưa rơi, Thiên Long Thượng Hoàng thần quang lộ ra ngón tay nô ra, đầu ngón tay của hắn có một giọt dòng máu màu xanh rơi xuống. Dòng máu màu xanh bên trong ẩn chứa quy tắc lực lượng quang mang chớp động, Vân Đoan Thiên Long huyết mạch lực lượng đột nhiên không phát. Nháy mắt sau đó, kia một giọt dòng máu màu xanh diên triển khai hóa thành một đạo thanh sắc môn đỉnh. Môn đỉnh mở rộng, ẩn chứa quy tắc lực lượng phía dưới, Vân Long Ma chân linh hóa thân ngốc ngây ngốc đi vào môn đỉnh bên trong đi ra. Hắn chân linh hóa thân 10 phần mỏng manh, cơ hồ gần trong suốt. Ánh mắt của hắn ngốc trệ vạn phần, thân thể bên trên hoàn toàn không có Vân Đoan Thiên Long uy nghiêm, có cũng chỉ có tính mịch, không sức sống. Thiên Long Thượng Hoàng giữ im lặng, trong mắt của hắn tách ra đạo đạo sát ý, nhìn chăm chú lên Vân Long Ma. Nhiều người Vân Đoan Thiên Long cường giả cũng giận tím mặt, trong cơ thể của bọn họ tinh thuần huyết mạch lực lượng từ từ tiêu tán ra, chú nhập Vân Long Ma gần trong suốt chân linh hóa thân bên trong. Vân Long Ma chân linh hóa thân dần dần trở nên ngưng thực, hắn ngu ngơ ánh mắt lại hoàn toàn như trước đây, chỉ nghe hắn há mồm, thanh âm trầm thấp nói, Thái Thương Hoàng Quốc Thái Sơ Tôn Hoàng Thiên Chiếu tức mệnh Vân Đoan Thiên Long nước một nửa cường giả, trong vòng 3 ngày đều tự quyết. Nếu như dám làm trái Thái Sơ Thiên Chiếu, Vân Đoan Thiên Long cả nước tận vong, cả tộc diệt hết. Vân Long Ma thanh âm, 10 phần trầm thấp. Nhưng là nghe vào rất nhiều Vân Đoan Thiên Long cường giả trong lỗ tai, lại như là có thần lôi hạ xuống, rung động suy nghĩ của bọn hắn. Bọn hắn tựa hồ còn không thể nào hiểu được Vân Long Ma lời nói. Liền ngay cả Tuyệt Phong cùng Tuyệt Hoang, thần sắc cũng biến thành đột nhiên cứng ngắc. Nguyên bản dựa theo bọn hắn phỏng đoán, Vân Đoan Thiên Long hai vị hoàng tử đi sứ Thái Thương, truyền đạt Thiên Long thượng hoàng chiếu lệnh. Coi như Thái Thương nhân tộc có tranh tranh thiết quốc, Thái Thương cũng có chút hứa nội tình. Bọn hắn tối đa cũng chỉ là kháng mệnh. Thế nhưng là ngoài dự liệu của bọn họ chính là Vân Long Ma trở về, nhưng cũng chỉ có một tia chân linh trở về. Thân thể của hắn đã tử vong, chính là đến chân linh cũng sắp tiêu tán, cho dù là lấy Thiên Long thượng hoàng uy năng, cũng vô pháp cứu vãn phần này đã chết tính mệnh. Thái Thương nào dám? Đại tướng quân lũ chú trên người màu xanh thần giáp không ngừng rung động. Phía sau hắn Thiên Long dị tượng cũng đang không ngừng gào thét. Rất nhiều Thiên Long tướng quân cũng cùng nhau ra khỏi hàng. Thượng hoàng, hạ thần nguyện ý lĩnh quân tiến về Thái Thương, đem cái này một tòa nhân tộc quốc gia diệt vong, đem tất cả Thái Thương chấp chưởng giả áp giải Thiên Long cựu vực, nhốt vào Thiên Long huyết lao. Hiền bố đại thần cực thiện tà ác thuật pháp, tất nhiên có thể lệnh Thái Thương lịch tặc vĩnh không thống khổ, không được siêu thoát. Thái Thương hẳn là vì bọn họ cuồng vọng trả giá đắt, Thái Thương nhân tộc sinh linh cũng muốn bởi vì Thái Thương chấp chưởng giả cuồng vọng, lâm vào đau đến không muốn sống chi địa. Rất nhiều Thiên Long đại tướng tức giận hét to, uy danh chấn thiên. Không biết bao lâu, không có trừ bỏ Ninh cung bên ngoài hoàng triều, có can đảm khiêu khích Vân Đoan Thiên Long, thượng hoàng, nếu như Thái Thương bất diệt, ta Vân Đoan Thiên Long tôn quý vị cách, chắc chắn nhận làm bẩn. Thiên Long thượng Doãn Hàng Trục cũng tức giận mở miệng. Thiên Long thượng hoàng lặng im đến nghe lấy lời của bọn hắn. Sau một hồi lâu, nhìn thoáng qua Tuyệt Phong cùng Tuyệt Hoàng, chợt nói: "Thái Thương cử động lần này nhất định có chỗ ỷ lại, nhưng là bọn hắn lại khinh thường ta Vân Đoan Thiên Long cường đại. Nhìn đến nhất định phải để Vân Đoan Thiên Long uy nghiêm, treo cao tại cả tòa Chư Giang Bình Nguyên phía trên, mới có thể để những cái kia quên mất Vân Đoan Thiên Long chi chủng tộc mạnh mẽ, quốc gia, văn minh, lại lần nữa nhớ lại tộc ta tôn quý, chi uy nghiêm." Ánh mắt của hắn tuần tra qua lại rất nhiều cường giả. Vô số Thiên Long vào chiều cường giả, hoàn toàn ngẩng đầu ưỡn ngực, đỉnh đầu sừng rồng phát ra linh quang chiếu sáng rạng rỡ. Lấy lệnh Thiên Long trên hướng Trung ương Châu, Gió Hải Châu, Vân Hiến Châu. Chính trên Thiên Long hoàng hồng âm hạo đãng, thiên chiếu hạ đạt thời điểm. Thiên Long trên cung bên ngoài, đột nhiên Thiên Long đều chấp trưởng đưa tin, tình báo xem sông đại thần thần thức mãnh liệt mà tới. Trong thần thức gần chứa tin tức, chỉ một thoáng vang vọng Thiên Long trên cung. Để Thiên Long thượng hoàng thanh âm bỗng nhiên dừng lại. Để vô số Thiên Long trong mắt cường giả lóe ra không cách nào vẻ đã hiểu. Khởi bẩm thượng hoàng, có thần bí quân ngũ đống nhiên giáng lâm Thiên Long cựu vực. Vân Hiến Châu, đại nguy. Chương 766, Thiên Long táng địa. Ngay tại một ngày trước, làm Vân Hiến Châu châu mục từ Thiên Long cựu vực bờ sông trở về Vân Hiến Châu thành. Vân Hiến Châu rất nhiều Vân Đoan Thiên Long cường giả đều tức sủi bọt mép. Tại châu mục trong phủ, rất nhiều Vân Đoan Thiên Long cường giả đều nhíu mày. Ba vị cường đại đồng tộc bỏ mình, nhưng lại tìm không ra hung thủ chỗ, cái này khó tránh khỏi có chút buồn cười. Một vị cực giới thần trạch mạnh nhíu mày. Có lẽ vẹn vẹn chỉ là đi ngang qua đại yêu, mà lại cực giỏi về ẩn nạp thuật, bây giờ đã thượng bẩm vào triều rất nhiều ngày, nhưng không thấy vào triều có cách đối phó. Bất luận như thế nào, trong đó còn có ứng đủ đại tướng, hắn chính là cực giới thần trạch tồn tại, cho dù là bằng vào ta Vân Đoan Thiên Long nội tình, tổn thất một vị cực giới thần trạch tồn tại, chẳng lẽ trung ương vực những cường giả kia cũng không quan tâm sao? Lại có thần trạch tồn tại sắc mặt u ám, đại khái đối với Thiên Long vào chiều quyết sách có chút bất mãn. Châu mục trong phủ nhiều người tồn tại, cũng đều gật đầu. Sự thật cũng xác thực như thế. Mặc dù Vân Đoan Thiên Long đủ có vài chục tôn cực giới thần trạch, nhưng là, tại cực kỳ khủng bố con dân số lượng, cùng vạn phần rộng lớn thổ dưới mặt đất. Dù là cực giới thần trạch tồn tại, có vài chục tôn chi nhiều, địa vị của bọn hắn lại như cũ cực kỳ cao thượng. Thậm chí tại rất nhiều Thiên Long cựu vực sinh linh trong mắt, mỗi một vị cực giới thần trạch tồn tại đều là cao cao tại thượng thần linh. Xa Hoa Châu mục phủ chủ cung điện, thượng thủ ngồi ngay thẳng một vị thân mang áo trắng, cái trán song rắc nhất là thần võ thanh niên. Hắn liền là trước kia hiển hóa Thiên Long chân thần, tại bờ sông Chư Quốc bên trong tìm kiếm không biết đại yêu Vân Đoan Thiên Long cường giả, cũng là Vân Hiến Châu châu mục, tên là Phong Đài. Hắn thời khắc này sắc mặt cũng 10 phần âm trầm, lông mày nhíu chặt, nói: "Hiện trong triều lực chú ý đều đặt ở Ninh cung cùng tìm kiếm lô thần bí cảnh phía trên, dưới tình huống như vậy, cùng nó chờ triều đình cách đối phó, còn không bằng Vân Hiến Châu phái ra cường giả tiếp tục tìm kiếm." Vân Hiến Châu mặc dù đóng giữ Thiên Long cựu vực bên cạnh, nhưng là trong triều Thiên Long nhóm cũng đều biết Vân Hiến Châu quanh mình cũng không có cái gì cường đại địch nhân, cho nên Vân Hiến Châu tại Thiên Long cựu vực bên trong cũng từ trước đến nay địa vị không cao. Nhiều người Thiên Long cường giả nghe được Phong Đài Châu mục lời nói, đều hành lễ xác nhận. Vân Hiến Châu triều hội đem phải kết thúc, nguyên vốn đã có rất nhiều cường giả quen người, nghĩ muốn đi ra Châu mục phủ chủ điện, nhưng là nháy mắt sau đó, một cỗ cực kỳ nồng đậm ba động từ bốn phương tám hướng hướng phía Vân Hiến Châu phủ đến đây. Cùng lúc đó, thông thiên cổ hà nước sông bắt đầu sôi trào, đáy sông nhiều người sơ nhạc cũng bắt đầu rung động, cuồng bạo gợn sóng tại trong sông đại địa phía trên đánh ra mà đến, để Vân Hiến Châu phủ cũng vì đó rung động. Tại Vân Hiến Châu hạ hạt hơn vạn tòa lớn thành trì nhỏ bên trong, Châu phủ không thể nghi ngờ quảng đại nhất, trong đó con dân đâu chỉ hơn 100 triệu, địa vực bao la đâu chỉ vạn dặm, lại có cỡ nào lực lượng cường đại có thể lệnh cả tòa Châu phủ đều tác động đến tại trận này ba động bên trong. Vân Hiến Châu mục Phong Đài đột nhiên đứng lên, ánh mắt hắn lấp lóe kim quang, nhìn về phía một bên một vị đại thần. Vị đại thần kia cũng không phải là Vân Đoan Thiên Long, hắn buông tay ở giữa, lòng bàn tay của hắn lại có một con huyền diệu con mắt đóng chặt. Chỉ gặp vị kia đại thần bàn tay mở ra, trong lòng bàn tay huyền diệu đôi mắt đột nhiên mở ra, tán phát ra đạo đạo quang mang. Quang mang cấp tốc bay ra, bất quá thoáng qua, trong hư không liền đã có ánh sáng màn cấu trúc mà ra. Màn sáng phía trên có thật nhiều hình tượng. Mỗi một đạo trên tấm hình đều có từng chiếc đen nhánh, khổng lồ, tràn ngập hung lục chi khí cùng ý sát phạt kỳ dị chiến hạm, hướng phía Vân Hiến Châu mà đến. Vân Hiến Châu Mục Phong Đài tức giận. Châu Mục phủ trong chủ điện, từng tòa thần trạch bí tàng như vậy nở rộ ra. Những cường giả này thân hình vĩ ngạn, uy thế bất phàm. Bọn hắn ngồi ngay ngắn ở trong cung điện, sau lưng lại có thiên long dị tượng, không ngừng tại thần trạch bí nút bên trong xuyên qua bay vút lên. Vô song khí tức tràn ngập ra, giống như là từng khỏa mặt trời, tại chiếu rọi tứ phương. Thân sắc của bọn hắn cũng như phong đài đồng dạng tức giận, trong mắt sát phạt chi sắc hiện lộ mà ra. Những này ý sát phạt, thậm chí trong hư không hóa thành thực chất, tiếp theo hóa thành từng đầu sát phạt thiên long, trong hư không gào thét, lộ ra dữ tợn răng nanh. Những cường giả này không nhìn những này sát phạt thiên long, ánh mắt đều cùng nhau nhìn về phía phong đài châu mục. Phong đài đại tôn, mặc kệ người tới là Ninh Cung, hoặc là cái khác cường đại tồn tại, còn xin đại tôn hạ lệnh, dám can đảm đạp nhập Vân Đoan Thiên Long tôn quý cương vực, nhất định phải để bọn hắn đều chết hết. Một vị thân mang kim giáp đại tướng thanh âm trầm thấp, trong thanh âm lại có vô hạn hung lục khí tức. Phong đài nhìn chăm chú lên không trung màn sáng. Thanh âm hắn to, hạ lệnh, lai lịch của kẻ địch thần bí, mà lại nhánh đại quân này tựa hồ có cực kỳ huyền diệu ẩn nấp cấm chế làm ỷ vào, nếu không không có khả năng xâm nhập ta Vân Hiến Châu nội địa. Nhưng là chúng ta lại không cần biết được lai lịch của bọn hắn, chỉ cần đem bọn hắn trấn áp, đưa chúng nó hóa thành xương khô. Bây giờ, bọn hắn không phải Vân Hiến Châu rất nhiều thành trì bên trong cường giả, cấp tốc hướng phía Vân Hiến Châu phủ mà đến, vậy liền để bọn hắn biết được ta Vân Hiến Châu trăm vạn vạn tiên long hùng quân, 500 vạn Vân Hiến đại quân, cũng không phải là mềm yếu hạng người. Hắn lời nói rơi xuống, cơ hồ không chút do dự, tiếp tục hạ lệnh. Bạch Như tướng quân ở đâu? Thần tại. Lập tức truyền lệnh, phái ra săn biết tộc cường giả, tiến về dò xét cái này một nhánh đại quân nội tình, được biết bọn hắn chân thực lực lượng. Lập tức truyền lệnh Vân Hiến Châu tất cả mạnh đại thành trì, để bọn hắn lập tức triệu tập đại quân, đến đây Mây Tin Châu phủ. Lập tức truyền lệnh, để Vân Hiến Châu 5 vị cực giới thần trạch tồn tại, toàn bộ giáng lâm Vân Hiến Châu phủ, chống lại địch đến. Lập tức truyền lệnh, kích hoạt sông sen chống to, câu thông hậu phương Thanh Lê Châu, để bọn hắn phái binh tiếp viện, cùng lúc đó, câu thông trung ương vực. Thông truyền việc này, Vân Hiến Châu Mục Phong Đài, tại vô số tuế nguyệt bên trong, tọa trấn Vân Hiến Châu. Hắn không biết kinh lịch qua bao nhiêu lần đại chiến, nhưng giống những này đen nhánh cự hạm đồng dạng xuất quỷ nhập thần địch nhân, lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Thế nhưng là hắn không chút kinh hoàng thất thố, một hệ liệt quân lệnh hạ đạt, đâu vào đấy, mà lại chiếu cố tất cả phương diện. Rất nhiều Vân Hiến đại tướng, cùng cương giả, ầm vang lĩnh mệnh riêng phần mình mà đi. Phong Đài như cũ toàn thân áo trắng, sau lưng thiên long múa, ánh mắt của hắn rơi trong hư không màn sáng bên trên. Loáng thoáng ở giữa, hắn nhìn thấy mấy chục chiếc giữ tận quân hạm bên trên, thân mang ngân khải, cầm trong tay ngân thương cường hoành quân tốt, ngay tại nhìn chằm chằm nhìn chăm chú lên phía trước. Phong Đài bỗng nhiên khẽ nhíu mày, thấp giọng nói, cuối cùng là chủng tộc gì? Không có chút nào chỗ thần kỳ, lại cường đại như thế. Sau một khắc, hắn chú ý tới thuyền ngay phía trước, lại có một tòa kim quang bảo tọa bên trên, một vị thân mang huyền y, khuôn mặt trầm tĩnh thần hình sinh linh, chính chậm rãi ngẩng đầu. Sau đó cách màn sáng, cùng ánh mắt của hắn va chạm. Kia huyền y trong mắt cường giả, đột nhiên có hai viên cổ lão tinh thần sôi nổi mà ra. Vô cùng vô tận tôn vinh khí tức, từ hai ngôi sao bên trong phun dũng mãnh tiến ra, để Vân Hiến Châu Mục Phong Đài nhướng mày. Đã thấy vị kia huyền y cường giả, hướng về phía hắn chậm rãi cười một tiếng. Thái thương 80 chiếc quân hạm, 80 vạn thái thương ngân vệ, ở các loại ẩn nặc thuật pháp bảo vệ phía dưới, đi ngang qua rộng lớn Vân Hiến Châu thổ địa. Thân thể của bọn họ bên ngoài, có từng đạo linh nguyên phun ra ngoài, phong tỏa toàn thân bọn họ lỗ chân lông, để bọn hắn có thể tại thông thiên cổ hà phía dưới tùy ý hành động. Cứ việc loại này xa lạ tác chiến hoàn cảnh, đối với những này thái thương ngân vệ bất lợi, nhưng là tại bốn tôn ngân vệ tướng quân thống lĩnh phía dưới, 80 vạn thái thương ngân vệ, người khoác thượng huyền cấp bậc diễm ngân long khải, cầm trong tay thượng huyền cấp bậc xích ngân long thương, lông mi bên trong tràn đầy vẻ kiên định, hào không có chút nào ý sợ hãi. Thượng huyền cấp bậc diễm ngân long khải cũng đang không ngừng tản mát ra kỳ dị lực lượng, đem nước sông áp lực hoàn toàn tan mất. Thanh ngọc huyền trên thuyền, Kỳ Hạ ngồi tại bảo tọa bên trên, phía sau hắn một vị thái thương cường giả đều tại lạnh lùng nhìn chăm chú lên không ngừng đến gần to lớn châu phủ. Huyền cực bảo thuyền tốc độ cao hành tiến, lực lượng cường đại từ về sau dâng lên mà ra. Kỳ Hạ nhìn về phía Bạch Khởi, lại nhìn về phía rất nhiều thái thương cường giả. Hắn thấp giọng nói, đã như vậy, tại trong vòng một ngày, trấn áp Vân Hiến Châu châu phủ, không biết ta thái thương binh sĩ có thể hay không làm được. Và anh, cuồng bạo linh nguyên khí tức liền như là một tiếng sấm rền đồng dạng rơi xuống. Rất nhiều thái thương ngân vệ ánh mắt kiên nghị, về sau đều nắm chắc 10 trượng, chính là đến mấy trăm trượng nguyên thai pháp tướng hiện ra, uy danh chấn thiên. Bọn hắn ánh mắt nghiêm nghị, trên thân không ngừng hiện ra ngang nhiên chiến ý. Bốn tôn thái thương ngân vệ đại tướng, Bàng Toại, Đô Sóc, Diêm Cổ, Cảnh Anh chắc cung kính lĩnh mệnh nói, không phá Vân Hiến, chúng ta tự nhận trọng phạt. Bốn vị này ngân vệ đại tướng đều đã đăng lâm cực giới vực sâu cảnh giới, nhưng là bọn hắn lại cầm trong tay cực điên thiên vị linh khí, quanh thân đều có không giống nhau dị bảo lơ lửng giữa không trung, tản mát ra cường hoành ba động. Bọn hắn lời nói rơi xuống, Kỳ Hạ chậm rãi gật đầu, ánh mắt rơi vào Vân Hiến Châu trên không. kia bên trong đang tụ tập Thiên Long Hung Quân. Mấy chục vạn Thiên Long Hung Quân cũng đang tản ra to lớn uy thế, mà lại tại liên tục không ngừng mở hướng Vân Hiến phủ bên ngoài ngàn dặm trong sông hoang dã. Kỳ Hạ trong lòng có chút đáng tiếc. Hắn ẩn nấp cấm chế, Ngọc Tạo Tiên Huyễn Thuật cùng Trương Giác Thái Bình Bí Thuật đều không thể che lấp như thế ba động khủng bố, nếu như khoảng cách những cái kia cực giới thần trạch trở lên tồn tại ngoài vạn dặm, còn dễ nói. Thế nhưng là khoảng cách một khi gần, như thế to lớn đại quân cũng liền không cách nào đều ẩn nấp, nếu không, nếu như có thể lặng yên không tiếng động giáng lâm Vân Hiến phủ hư không, trận này chiến sự cũng có thể trở nên cực kỳ đơn giản. Huyền Cực Bảo Thuyền tại cực tốc tiến lên. Đột ngột chấn động, cũng làm cho Vân Hiến phủ rất nhiều Thiên Long con dân cảm nhận được mãnh liệt chấn động. Các chủng tộc sinh linh từ trong nhà du đãng mà ra, nhìn chăm chú lên đen nhánh trong sông thiên khung. Ở tại Châu phủ biên giới các con dân cũng đã thấy đại lượng Thiên Long hung quân cùng Thiên Long duệ sĩ tụ tập lại. Trong lòng bọn họ không khỏi rất là kinh ngạc. Nhìn như thế trận thế, ước chừng là có cường địch đến đây. Nhưng là tại những này Vân Đoàn Thiên Long các con dân trong lòng, cũng đồng dạng tràn đầy kiêu ngạo, tràn đầy vô hạn tự tin. Cho dù là những cái kia ngày bình thường chỗ sâu Vân Đoàn Thiên Long nô dịch, chi phối chủng tộc, cũng đối Vân Đoàn Thiên Long có mãnh liệt lòng cảm mến. Từng cái chủng tộc top 5 top 3 tụ tập lại, xì xào bàn tán. Thiên Long vào triều, muốn cùng cái nào chủng tộc khai chiến? Đây còn phải nói, cái này bắt ngát thông thiên cổ hà bên trong, cường đại chủng tộc mặc dù vô số, nhưng là Vân Đoàn Thiên Long có tranh chấp, cũng chỉ có Ninh Cung tộc mà thôi, vào triều tất nhiên là cùng Ninh Cung tộc khai chiến. Cũng đúng, Vân Đoàn Thiên Long tôn quý phi phàm, ngoại trừ Ninh Cung dạng này ngang nhau tôn quý chủng tộc bên ngoài, chỉ sợ cũng không có cái gì nhỏ yếu chủng tộc dám cùng chúng ta khai chiến. Đánh gãy bọn hắn xì xào bàn tán, là ầm ầm tiếng nổ đùng đoảng. Bọn hắn kinh ngạc phát hiện, một tôn cực kỳ khủng bố cự nhân hư ảnh, bỗng nhiên đứng tại trong sông bầu trời. Cao chừng mấy ngàn trượng thân thể, cho dù là cách khoảng cách cực kỳ xa xôi, đều có thể thấy rõ ràng. Chỉ gặp cái này một tôn cự nhân cường giả, khuôn mặt tuấn dật, thân thể phía trên có từng đạo lôi quang lưu chuyển. Vô số lôi mang cuối cùng ngưng tụ tại cái này một tôn cự nhân trong tay. Hiển hóa là một tòa lôi tương lưu động cự đại lôi đỉnh dãy núi. Sau đó, những này Vân Đoan Thiên Long con dân liền ngạc nhiên nhìn thấy lôi đỉnh cự nhân quanh thân bắp thịt cuộn cuộn, tiếp theo buộc phát ra khó có thể tưởng tượng uy lực. Cao chừng vạn trượng lôi đỉnh sơn mạch bị hắn hung hăng ném đi. Vô song lực lượng mang theo anh minh lôi đỉnh bạo hưởng. Sau đó, tòa này lôi đỉnh sơn nhạc liền phảng phất hóa thành một đạo sa băng, mang theo vô cùng vô tận uy thế, hướng phía Vân Hiến phủ đập tới. Cùng lúc đó, cái kia đạo lôi đỉnh sơn nhạc những nơi đi qua, đang không ngừng ngưng tụ ra một đầu lôi mang. Lôi mang bên trên, linh nguyên nở rộ, màn ánh sáng lớn cũng xuất hiện tại Vân Hiến phủ hư không. Từng chiếc giữ tận cự thú đồng dạng đen nhánh quân hạm, liền tựa như mở ra dọa người miệng lớn hung thú, khiến người kinh dị. Đen nhánh quân hạm bên trên, từng tôn oai hùng bất phàm cường đại quân tốt, tại túc nhiên nhi lập. Vô số ngự linh nguyên thai, tựa hồ muốn cả tòa bầu trời chiếm cứ. Vân Đoan Thiên Long thượng hoàng tự dưng uy hiếp nhân tộc Thái Thương hoàng quốc, bôi nhọ Thái Thương quốc tôn, Thái Thương lúc này lấy chiến tranh tương báo. Vân Hiến Châu rất nhiều con dân nên động mở cửa thành, trước tới đón tiếp tôn quý nhân tộc quân tốt. Như lũ ống chút xuống bạo phát đi ra hoành minh thanh âm đồng dạng. Từng câu lời nói, tọa lạc tại vô số Vân Hiến phủ cường giả, con dân trong lỗ tai. Vân Hiến Châu phong đài châu mục, cùng ngay tại chỉnh bị đại quân rất nhiều Vân Đoan Thiên Long cường giả, nghe được câu này hạo đãng vị âm, đều có ngắn ngủi thất thần. Thái Thương hoàng quốc, nhân tộc. Trong lời nói rất nhiều chữ, để bọn hắn có chút hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Nhân tộc dạng này tiện chủng tộc, cũng dám tập kích Thiên Long cự vực. Nhân tộc yếu như vậy tiểu chủng tộc, lại có như thế giữ tận bất phàm cường đại quân hạng, cùng vô song duệ sĩ. Nhưng là bọn hắn không có thời gian suy nghĩ, bởi vì hướng về Vân Hiến phủ đập tới Lôi Đình Sơn Nhạc đã ầm vang rơi xuống. Lôi Đình Sơn Nhạc bên trong xen lẫn lực lượng cường đại, thậm chí để rất nhiều thần trạch tồn tại đều biến sắc. Nhưng là, Vân Hiến Châu phủ bầu trời trăm vạn vạn Thiên Long hung quân, chợt ngưng tụ ra chiến linh trận. Gầm thét màu trắng Thiên Long hư ảnh, điều ước dài hạn mấy vạn trượng, quấy nước sông, uy thế mênh mông. Mấy chục vạn Thiên Long hung quân cùng nhau hò hét, oanh kích ra cường hoành một thương. Một thương phía dưới, màu trắng Thiên Long bay lên mà đi, Thiên Long miệng lớn mở ra, hướng phía kia một tòa kinh khủng Lôi Đình Sơn Nhạc căn xuống. Trong chốc lát, lôi quang phun trào, lôi mang bắn ra bốn phía, lôi tương bắn tung tóe. Vân Hiến Châu mục phong đài, đạp trên một đầu lại một đầu kim quang đại đạo đi tới. Phía sau hắn là trăm vạn Thiên Long hung quân, lại có mấy trăm vạn các chủng tộc Thiên Long duệ sĩ đang không ngừng tụ tập. Năm vị Vân Đoan Thiên Long cực giới thần trạch cường giả cũng thăng lên hư không, mang theo vạn quân uy thế, hướng phía Huyền Cực Bảo Thuyền mà tới. Kỳ Hạ nhìn xem phong đài phát ra bất hủ linh quang, vạn đạo thần hạ. Sắc mặt của hắn từ đầu đến cuối trầm tĩnh, không có bất kỳ cái gì một tia gợn sóng. Giết! Hắn quát lạnh một tiếng. Huyền Cực Bảo Thuyền như vậy đình trệ tại hư không. Bạch Khởi vừa xài bước ra, đi vào dòng sông giữa hư không. Trong tay hắn kia một thanh đen nhánh trọng kiếm, nhẹ nhàng vạch một cái. Một máy mắt, Vân Hiến phủ chỉ vì cái này một mảnh dòng sông hoang dã, hư không vặn mèo. Một đạo hồng sắc quang mang, lưu quang chuyển động, xuyên thấu hư không. Tàn bạo lực lượng, như vậy bắn ra. Đã thấy kia một đạo hồng sắc quang mang, chém vào dòng sông trong hư không, tiếp theo trong nháy mắt, hiện hóa là một đầu mênh mông huyết hải. Huyết hải ầm vang rơi xuống, đem nặng nề nước sông đè ép phân liệt. Huyết hải lại bành trướng mà lên, hóa thành một tòa huyết hải đại địa, cùng một tòa huyết hải thiên cung. Đại địa cùng thiên khung ở giữa, tất cả nước sông đều bị rút sạch. Giết! Bốn vị Thái Thương ngân vệ đại tướng cùng kêu lên hét lớn. Mỗi người bọn họ linh quân 20 vạn. Từ Huyền Cực bảo thuyền trên bay xuống, rơi vào kia một cái biển máu đại địa bên trên. Diêm Minh tứ đô đại trận cũng tại thời khắc này vận chuyển mà lên. Mãnh liệt chiến linh trận khí tức, hiện hóa ra bốn vị trận linh. Trời đều, đất đều, linh đều, người đều. Bốn đạo trận linh hư ảnh, hoành lập hư không. Thế nhưng là xa cự ly xa, cùng kia một đầu bay múa hung long chiến linh trận hư ảnh giằng co. Lúc này, Phong Đài cấp tốc đến đây. Phía sau hắn, Thiên Long hư ảnh đang bay múa gào thét, uy thế chấn thiên. Phong Đài tóc dài bay múa, lông mày đứng đấy, há miệng ở giữa, một tràng thiên long bay lên dòng nước xiết, hướng về Thái Thương đại quân mà đến. Cái này một tràng thiên long dòng nước xiết, ẩn chứa đủ loại huyền diệu quy tắc lực lượng. Dòng nước xiết xung kích mà ra, phảng phất có thể chém ra thiên cung. Nhưng là Bạch Khởi toàn vẹn không sợ. Hắn dạo bước trong hư không, sau lưng lại có một mảnh đại địa chiến trường diễn hóa mà tới. Đại địa bên trên có từng tòa linh nguyên dãy núi, từng đầu linh nguyên dòng sông, có phơi thây ngàn vạn cổ lão linh nguyên chiến trường. Thậm chí ngay cả rộng lớn mênh mông đen nhánh đại địa đều là khó mà phỏng đoán linh nguyên cấu trúc mà thành. Chỉ gặp Bạch Khởi thân hình lấp lóe, trong nháy mắt thiên băng địa liệt, quỷ khóc thần hào, dị tượng kinh thiên. Bạch Khởi động tác thực sự quá nhanh, rất nhiều nhìn chăm chú lên hắn cường giả đều chưa từng nhìn thấy hắn xuất thủ. Nhưng là Vân Hiến hoang dã, đống nhiên tách ra một đạo lại một đạo vết rách, màu đỏ sao băng xẹt qua trời cao, sáng chói chói mắt. Thiên long dòng nước xiết, cùng huyết sắc sao băng va chạm, vô số loại linh nguyên thuộc tính xen lẫn rất nhiều kỳ dị quy tắc lực lượng tại trận này trong đụng chạm tiêu trừ. Mãnh liệt kinh khí, nếu như đánh xuống ở trên mặt đất, chỉ sợ hơn nghìn dặm phương viên đại địa chấp nhận này hủy hoại chỉ trong chốc lát. Phong Đài thần sắc khẽ biến, một tôn địa cực cường giả, không chỉ có là hắn, liền ngay cả đi theo sau lưng hắn, mang theo cường thế lực lượng chấn áp mà đến năm vị cực giới thần trạch tồn tại, cùng hơn 10 vị thần trạch đều biến sắc. Chắc không được cái này một tòa nhân tộc quốc gia can đảm dám đối với Vân Hiến Châu xuất thủ. Nguyên lai bọn hắn trận trong doanh trại có một tôn cường hành địa cực tồn tại, mà lại nhân tộc dạng này hèn mọn chủng tộc lại có địa cực tồn tại. Bây giờ tình thế để bọn hắn có chút không hiểu, nhưng là thách ra như cụ khí phách hùng hồn, ta tu hành 3 vạn năm, 3 vạn trong 5 tháng chưa từng suy tàn tại tiện chủng tộc chi thủ. Phong Đài lạnh hừ một tiếng, hắn quanh mình nước sông đều hóa thành kim sắc, hừng hực kim quang dần dần sôi trào, càn quét phạm vi ngàn dặm nước sông. Cái này một mảnh nước sông dần dần nóng hổi, trong hư không một mảnh nóng bỏng, vô tận hỏa diễm từ phía sau hắn thiên long dị tượng bên trong hiện ra, đáng sợ khí phách ẩn chứa một cỗ cường đại ba động. Áo trắng Phong Đài trở thành địa cực cường giả, hắn lực lượng không thể hoài nghi, đáng sợ tới cực điểm. Phía sau hắn vô số vân đoan thiên long cường giả, trăm vạn thiên long hung quân, mấy trăm vạn thiên long duệ sĩ. Nhìn thấy Phong Đài uy thế như thế, trong lòng không khỏi tràn đầy lòng tin. Bọn hắn càng phát giác vân đoan thiên long tôn quý, không cách nào so sánh. Năm vị cực giới thần trạch tồn tại, như là ma thần, đạp trên thủy triều mà tới. Từng mảnh cực giới thần trạch bí tàng hiện lộ mà ra, nồng đậm huyết mạch khí tức cuốn tới. Ha ha ha, chỉ là nhân tộc, cũng dám cùng ta vân đoan thiên long tranh phong. Có cực giới thần trạch cường giả như vậy mà tới. Hơn trăm vạn thiên long hung quân cũng cùng 80 vạn thái thương ngân vệ trùng sát mà lên. Thiên long tôn thiên hung trận, Diêm Minh tứ đô đại trận, hai loại hoàn toàn khác biệt vô song chiến linh trận thôi động mà lên. Vừa giao phong, thiên long tôn thiên hung trận ngay tại trong chớp mắt bị Diêm Minh tứ đô đại trận đánh tan. Không sai, triệt triệt để đánh tan. Vô số thiên long đại tướng quân tốt nguyên bản đầy cõi lòng tin muốn tàn sát những này ti tiện nhân tộc huyết mạch, thế nhưng là bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới những này nhân tộc quân tốt vậy mà như thế cường đại. Thái Thương bởi vì trải qua hơn 200 cái man hoang năm, trên ngàn đế minh năm, bọn hắn nội tình đã thâm hậu đến mức đáng sợ. Nhiều nhất thần đài, thần nguyên cảnh giới thiên long tướng quân, tại cùng Thái Thương ngân vệ giao phong một sát na kia, liền đã cảm giác được Thái Thương ngân vệ cường hành. Những này nhân tộc, đến tột cùng là lai lịch gì? Ước chừng 7-80 vạn nhân tộc quân tốt, toàn bộ đều là ngự linh cảnh giới. Đáng sợ. Trong tay bọn họ long thương, trên người long khải, đều có thượng huyền cấp bậc, một số nhân tộc tướng lĩnh, thậm chí cầm trong tay thiên vị linh khí. Cái dạng gì nhân tộc quốc gia có thể như thế giàu có? Người xem bọn hắn tu hành công pháp, hoàn toàn một thể, phảng phất trải qua rất nhiều tuế nguyệt diễn biến, phảng phất hấp thụ vô số công pháp tinh hoa, cường đại chi cực. Còn có một thức này cực điểm huyền diệu chiến linh trận, 800.000 người tộc quân tốt thôi phát, khí thế như là một đạo quần cuộn dòng lũ, căn bản là không có cách ngăn cản. Chịu đựng, ta Vân Hiến Châu Vân Đoan Thiên Long thần trạch tồn tại đủ có vài chục tôn, bọn hắn có thể thay đổi chiến cuộc. Từng đạo đáng sợ hung quang từ không trung rơi xuống, vô số thần thông, đại thần thông từ những này thái thương ngân vệ trong tay bạo phát đi ra. Bọn hắn tựa như một tôn cầm trong tay long thương hung thần, tùy ý tàn sát Vân Hiến Châu tinh nhuệ quân tốt Thiên Long Hung Quân. Nguyên bản cao ngạo, tự nhận là vô địch Thiên Long Hung Quân, tại thời khắc này, bị Thái Thương bởi vì thâm hậu nội tình, cường hành công pháp, cùng xa hoa linh khí tổ hợp lại, ngang nhiên đánh tan, lâm vào bị động. Giờ phút này, chiến sự bộc phát, bất quá vẹn vẹn một khắc đồng hồ. Phong Đài nhìn thấy Thiên Long Hung Quân tan tác, chau mày. Hắn tại bộc phát ra một thức thần pháp đồng thời, nhìn chăm chú lên nơi xa, như cũ ngồi ngay ngắn trong hư không, khí tức tôn vinh vô cùng Thái Thương quân vương. Các ngươi đến tụt cùng là loại nào chủng tộc? Nhân tộc há có thể cường đại như thế? Thần trí của hắn hoành lập, không quản các ngươi là loại nào chủng tộc, chỉ cần ta Phong Đài bất tử, các ngươi liền không cách nào bước vào Vân Châu phủ một bước. Hắn lời còn chưa dứt, nơi xa bỗng nhiên có một đạo thương long ngâm rít gào mà lên. Vô tận thương long tử khí, khái quát Phong Đài tỏa ra kim quang. Đế Long Hoàn Vũ. Một đầu đế long mang theo đủ loại quy tắc khí tức, như là trời sập bình thường, gào thét mà lên, tựa hồ muốn áp chế vạn vật. Một tiếng oanh minh tiếng vang, tử khí đem trọn tòa Vân Hiến Hoang Dã đều bổ ra. Tử khí đông lai phía dưới, Vân Hiến Hoang Dã đều tại kịch liệt lay động, tiếng vang đứt hai. Mà thần thức bắn ra Vân Hiến Châu Mục Phong Đài, sau lưng bao la đại địa, tại đầu này đế long uy hiếp dưới, đột nhiên chấn động. Không được. Hắn thần thức nhanh quay ngược trở lại, liền muốn na di mà ra. Nhưng là ngay trong nháy mắt này, Bạch Khởi thân ảnh xuất hiện tại nó phía trên. Bạch Khởi đỉnh đầu, một viên minh văn chấn động thiên địa, cổ lão chiến trường như vậy hiện ra. Từng tôn huống vi cổ lão quân vương, hiện hóa trong hư không, tràn ngập tử khí ánh mắt, nhìn chăm chú lên Vân Hiến Châu Châu Mục, địa cực cường giả phong đài. Lục đế cấm thần lớn linh chú. Bạch Khởi thần thức mãnh liệt mà ra. Sáu tôn cổ lão quân vương đột nhiên, riêng phần mình lấy xuống đầu lâu của mình. Bọn hắn hai tay nắm ở đầu lâu của mình, hung hăng hướng phía phong đài đưa ra. Đầu lâu trên hai con người, hung quang bắn ra bốn phía. Từng đạo mang theo quy tắc lực lượng linh quang, rơi vào Châu Mục phong đài thân thể bên trên. Phong đài trong thần thức, đột nhiên có giống như thủy triều đại khủng bố của tới. Quy tắc lực lượng đang cho hắn cảnh cáo. Hắn trong nháy mắt, vận chuyển địa cực bí nút bên trong mênh mông linh nguyên lực lượng. Thân thể hiện hóa thành một đầu vĩ nạn màu trắng thiên long. Thiên long vốn liền song giác, một chảo. Vô song bành trướng lực lượng từ trên người hắn phát ra. Nhưng là Bạch Khởi lực lượng vẫn là quá mức cường hành. Lục đế cấm thần lớn linh chú thuốc dưới tóc. Dù là mạnh như địa cực cảnh giới phong đài, cũng vẫn bị ngắn ngủi định trụ. Dù là vẹn vẹn chỉ là chớp mắt thời gian, nhưng là từ Hoàn Vũ mà đến Đế Long, mang theo điên cuồng tử khí, mang theo chém ra hoang dã lực lượng, hướng phía phong đài thôn phệ mà đến. Ầm ầm. Hào quang sáng chói, chiếu sáng thiên vũ. Hung hung tử khí hoành không xuất thế, cắt đứt hoang dã bên trong vô số tồn tại ánh mắt. Trong sông thiên địa đều phảng phất đã nổ tung. Một thức này Hoàn Vũ Đế Long, xen lẫn tử khí thiên la, sức mạnh bùng lên thực sự quá mức cường đại. Bị Bạch Khởi dùng linh chú định trụ thân hình phong đài hiện hóa chân thân, nên đón Hoàn Vũ Đế Long. Vô số vân đoan thiên long cường giả, quân tốt, đều mắt lộ ra hoảng sợ, nhìn chăm chú lên kia quần quần tử khí. Nháy mắt sau đó, máu bắn tứ tung màu trắng địa cực thiên long huyết dịch, nở rộ ra, hóa thành một đầu huyết sắc dòng sông, mãnh liệt mà xuống. Phong đài thi thể, trung điệp rơi vào bị chém đứt trên hoang dã. Đại địa tại gào thét, nước sông đang sôi trào. Đây hết thảy đều phát sinh quá mức đột nhiên. Chiến tranh khai hỏa bất quá thời gian cực kỳ ngắn ngủi. Vân Hiến Châu Châu Mục liền đã bị hai tôn cường hoành đến không cách nào hình dung nhân tộc cường giả, trấn sát tại hoang dã phía trên. Vô cùng vô tận huyết khí, đem trọn tòa hoang dã nhuộm đỏ. Huyết vũ về xuống, uy thế vô song. Mà chính diện trấn sát Vân Hiến Châu Châu Mục phong đài, thần bí nhân tộc cường giả, từ đầu đến cuối đều chưa từng hiện thân. Chỉ có ngồi ngay ngắn trong hư không kia từng tôn quý huyền y vương giả, ánh mắt hoàn toàn như trước đây trầm tĩnh. Thái Thương đại quân, nhất định phải lấy thế sét đánh lôi đình đánh hạ Vân Hiến Châu, không thể cho Vân Đoan Tiên Long bất luận cái gì thời gian thở dốc. Kỳ Hạ ở trong lòng thầm nghĩ. Cùng lúc đó, ánh mắt của hắn rơi vào Vân Hiến Châu Châu phủ. Nơi này đem dùng cho tế điện vô số bị Vân Đoan Tiên Long tàn sát nhân tộc con dân. Nơi này sẽ thành Vân Đoan Tiên Long tộc nơi chôn cất. Chương 767, Thái Thương giáng lâm trung ương đô. Đại trương. Tại mấy chục chiếc đen nhánh không biết huyền bí quân hạm tiến đến thời điểm, rất nhiều Vân Đoan Tiên Long cường giả cũng hoàn toàn không nghĩ tới, cái này đột ngột giáng lâm quân địch lại có thể cường đại đến tình trạng như vậy. 80 vạn người mặc thượng huyền long khải, cầm trong tay thượng huyền long thương cường đại quân tốt, kết thành chiến linh trận, huyền ảo đến cực hạn. Bốn tôn trận linh đứng vững tại thông thiên cổ hà bên trong, tản mát ra khó mà hình dung như thế. Hơn trăm vạn thiên long hung quân, căn bản là không có cách ngăn cản cái này một chi quân đội tinh nhuệ. Những này tự xưng nhân tộc quân tốt nhóm, mặc áo giáp, cầm binh khí đều là thượng huyền khí, lại thêm cường đại công pháp, cùng kinh khủng chiến linh trận. Bọn hắn tại bốn vị thái thương ngân vệ đại tướng dẫn đầu hạ quét ngang mà qua. Hơn trăm vạn thiên long hung quân, cũng đã tụ tập hơn 200 vạn thiên long duệ sĩ, đều không thể ngăn cản. Chiến quả như vậy, đối với thái thương tới nói kỳ thật cũng không khoa trương. Thái thương từ đầu đến cuối mục tiêu, liền là cả tòa Vân Đoan Thiên Long nước, mà không phải chỉ là một châu chi địa. Vân Hiến Châu mặc dù phòng thủ Vân Đoan Thiên Long biên cương, nhưng là Vân Hiến Châu bên ngoài cũng không có kẻ địch mạnh mẽ. Dưới tình huống như vậy, Vân Hiến Châu tinh nhuệ sĩ tốt, xa còn lâu mới được xưng là Vân Đoan Thiên Long mạnh nhất. Cho nên, lúc này lấy đi săn Vân Đoan Thiên Long nước làm mục đích, Thái Thương 80 vạn tinh nhuệ ngân vệ uy năng hoàn toàn bộc phát, lắng động rất nhiều tuế nguyệt nội tình, như vậy mãnh liệt mà tới. Dù là Vân Hiến Châu cái này hai chi quân ngũ, đủ để trấn áp mấy chục trên trăm tòa hoàng triều, nhưng căn bản liền không cách nào ngăn cản Thái Thương ngân vệ thế công, càng làm cho Vân Hiến Châu Thiên Long cường giả cảm thấy lúc tuyệt vọng. Chu cột tinh thần của bọn hắn, trong lòng của hắn cường đại như thần linh châu mục đại tôn phong đài. Một tôn nắm trong tay địa cực quy tắc lực lượng thiên địa lượng cực cường giả, lại bị quân địch trong quân ngũ, hai vị càng tăng mạnh hơn hoành vô thượng tồn tại, chấn sát tại bên trong chiến trường. Hắn Thiên Long thân thể đã mất đi sinh mệnh khí tức, hắn chân linh tiêu tán, thần trí của hắn nhân diệt. Vô số thiên long chi huyết, vậy khắp bị chém thành hai đoạn vô tận hoang dã. Một màn này, lệnh vô số Vân Hiến Châu Thiên Long thần trạch cường giả, chính là đến cực giới thần trạch cường giả cảm thấy kinh dị. Mà lại, cái này còn không phải thần bí quân ngũ cực hạn lực lượng, chỉ gặp từ những cái kia đen nhánh trên chiến trường, từng vị thần trạch tồn tại, từng vị cực giới thần trạch tồn tại. Trong ánh mắt tràn ngập sát ý, từ hư không đi xuống. Phía sau bọn họ, rất nhiều tòa bí tàng hoành lập, lại thật nhiều dị tượng vần quanh. có đồng dạng trưởng khống một đầu vô song sông lớn áo trắng thần linh, nàng cao cư vô song trên đại hạ. Quanh thân không ngừng có tôn quý khí tức quanh quẩn. Cũng có một vị khuôn mặt nghiêm túc, thân mang thanh sam văn sĩ, hành đầu trong chiến trường. Hắn quanh thân có 12 đầu không ngừng phát ra uy nghiêm gào thét kim quang văn vận chân long quấn quanh, bộc phát ra làm bọn hắn hít thở không thông lực lượng cường đại. Còn có một vị cầm trong tay trường thương, mi tâm có một chút đỏ nữ tướng, tựa hồ là một loại nào đó có thể trưởng khống thiên địa linh nguyên kỳ lạ thể chất, nàng vận chuyển linh nguyên phía dưới, những cái kia linh nguyên hóa thành từng vị linh nguyên quân tốt, giết vào địch trong trận. Mà lại, bọn hắn còn kinh ngạc phát hiện, tại Thiên Long Cựu vực bờ sông, thôn phệ ba vị Thiên Long cường giả kinh khủng yêu lang, cũng ở hàng ngũ này. Yêu lang quanh thân không ngừng có ba loại hoàn toàn khác biệt quang mang hiện hiện. Những ánh sáng kia bên trong, lại có trọn vẹn 500 đầu thấp nhất viễn thần đại cảnh giới, trên thân bao vây lấy kỳ lạ vảy rồng ba đầu yêu lang, tại tùy ý thôn phệ lấy rất nhiều Thiên Long hùng quân tướng lĩnh. Một màn trước mắt màn, đều để từ đầu đến cuối 10 phần tự tin Vân Đoan Thiên Long các cường giả sợ hãi. Đáy lòng của bọn hắn không có cách nào ngăn cản rét lạnh chi ý, quần quần mà tới. Nhưng là hết thể đều thì đã trễ. Thái Thương quân ngũ, tại đối mặt trận đầu đại chiến thời điểm, căn bản cũng không có nghĩ đến muốn giữ lại thực lực. Rất nhiều cường giả từ trong hư không bay tới, rơi vào bên trong chiến trường, đem phương viên hơn trăm dặm trong sông đại địa, oanh là cho tàn. Thái Thương ngân vệ cấp tốc thúc đẩy, giết hết tất cả trước mắt có thể giết chi vật. Ẩn nấp trong hư không huyền bí các thích khách, tại thần trạch cảnh giới mẫn sinh chủ đạo dưới, ám sát từng vị Thiên Long hung quân tướng lĩnh. Để Thiên Long hung quân hoàn toàn không cách nào tập hợp lại, tổ chức tiến công. Hết thảy, cực tốc kết thúc. Vân Hiến Châu đại quân, ngay tại chạy tán loạn bên trong, bị Thái Thương lấy thế sét đánh lôi đỉnh băng lãnh trấn áp. Thái Thương ngân vệ tại đối mặt không giống với chủng tộc của mình thời điểm, bọn hắn tựa như là từng tôn vô tình sát thần, mà lại Thái Thương giàu có cũng trên chiến trường làm ra tác dụng to lớn. Mỗi một vị Thái Thương ngân vệ quân tốt bên hông đều có một viên huyền phương túi. Huyền phương trong túi là các loại linh đan. Những linh đan này mặc dù tuyệt đại đa số đều chỉ là sơ linh, trung nguyên cấp khác linh đan, nhưng là đối với những này ngự linh cấp bậc Thái Thương ngân vệ tới nói, đối với trận này nghiêng về một bên đồ sát mà nói, lại có thể tạo được khó có thể tưởng tượng tác dụng. Mà lại Thái Thương ngân vệ lấy trăm người làm một tổ, trong trận bắt giết cái này một tòa trên hoang dã, chỗ có người mặc giáp trụ Thiên Long quân tốt nhóm. Bọn hắn giết mệt mỏi, liền ăn bổ sung khí huyết linh đan. Bọn hắn giết tới linh nguyên khô kiệt, liền ăn bổ sung linh nguyên bảo dược. Như thế vòng đi vòng lại, giết chóc quân địch. Tại hoang dã chiến trường bên ngoài, còn có từng tôn cường đại huyền phong cùng kỳ quân, trải rộng ra viễn thần đài, thần nguyên bí tàng, chia cắt chiến trường, săn giết cá lọt lưới. Như thế, mấy chục canh giờ quá khứ, dù là nước sông là lưu động, nhưng lại như cũng không cách nào cuốn đi giết chóc vết tích, dòng sông bên trong tràn ngập gay mũi mùi máu tươi. Vô số các loại chủng tộc thi thể, lít nha lít nhít trải thành một mảnh. Từng vị đã giết đỏ cả mắt Thái Thương ngân vệ quân tốt, lại chưa từng mất lý trí, như cũng đều đâu vào đấy săn giết còn lại Thiên Long duệ sĩ. Mà lại càng trâm trọng là, tại Vân Hiến Châu Châu Mục Phong Đài, trước đó hạ đạt chiếu lệnh về sau, Vân Hiến Châu hơn vạn tòa thành trì đều đang không ngừng tụ lại các loại chủng tộc Thiên Long duệ sĩ, không tách ra phó Vân Hiến phủ. Cho nên tại trọn vẹn dài đến 7 ngày 7 đêm tàn sát về sau, cho dù là Bạch Khởi đều khẽ nhíu mày, mở rộng thông đạo, để Vân Hiến Châu báo tin người chạy đi. Bạch Khởi hạ lệnh, Vân Đoan Thiên Long nước không biết có bao nhiêu sinh linh, không biết có bao nhiêu quân tốt. Mặc dù những này phổ thông Thiên Long quân tốt đối Thái Thương ngân vệ không cách nào tạo thành bất cứ uy hiếp gì, nhưng lại như thế này không ngừng không nghỉ đến đây, từ đầu đến cuối không phải chuyện gì tốt. Cho nên dưới tình huống như vậy, Bạch Khởi lúc này hạ lệnh, để Vân Đoan Thiên Long báo tin người thoát đi mảnh này hoang dã. Để bọn hắn đem hoang dã bên trong, Vân Đoan Thiên Long thảm bại, cùng sự mạnh mẽ của kẻ địch, cáo chi Vân Hiến Châu rất nhiều thành trì. Để bọn hắn đừng lại điều động quân đội chịu chết. Bạch Khởi mưu đồ rất có hiệu quả. Đợi đến ngày thứ 10, từ những thành trì khác tiến đến Vân Hiến hoang dã quân tốt rõ ràng giảm bớt. Đợi đến ngày thứ 12, Thái Thương ngân vệ rốt cục có thể tiến vào Vân Hiến trong phủ. Vân Hiến trong phủ, cư trú hơn 100 triệu trong sông sinh linh. Bọn hắn có chút vốn liền mang cá, có chút chính là một đầu lớn cá nheo, có chút hạ thân thần hình, thân trên loài cá, có chút vốn liền bắt chảo. Trong đó cũng có thật nhiều thần hình chủng tộc. Rốt cuộc tại cả tòa vô ngần man hoang, mặc kệ là sơn nhạc phía trên, vẫn là dòng sông phía dưới, hay là tại đám mây, thân hình chủng tộc số lượng vĩnh viễn là nhiều nhất. Làm Thái Thương ngân vệ trú đóng ở Vân Hiến trong phủ, kỳ hạ cùng một đám Thái Thương cường giả vào ở Vân Hiến Châu mục phủ. Mặc dù vẹn vẹn một châu mục phủ, lại như cũng 10 phần xa hoa, nó chiếm cứ cực kỳ rộng rãi địa vực, từng tòa cung điện giao thoa san sát, mà lại phong cách khác lạ. Đây cũng là tòa này to lớn quốc gia văn hóa nội tình, từ vô số chủng tộc khác sáng lập ra sán lạn văn minh. Mà Vân Đoan Tiên Long làm kẻ thống trị, bọn hắn muốn làm chính là dung hợp những này văn minh, chi phối những này văn minh. Đối với Vân Hiến phủ hơn 100 triệu sinh linh tới nói, những cái kia thần bí, kinh khủng, cường đại đến cực điểm chủng tộc tiến vào Vân Hiến phủ, liền mang ý nghĩa kinh khủng giáng lâm, mang ý nghĩa tử vong bắt đầu. Vị kia to lớn màn sáng bên trên, hiện hiện ra huyền ý thân ảnh, mặc dù dáng dấp tuấn dật vô song, nhưng là tại những này Vân Hiến phủ sinh linh trong lòng, huyền ý vương giả không khác kinh khủng nhất ma vương. Bởi vì liền ngay cả trong lòng bọn họ, cường đại đến cực hạn phong đài châu mục, đều bị huyền ý vương giả dưới trướng cường giả chém giết. Chính là tinh nhuệ đến lệnh quanh mình vô số trong sông quốc gia run lẩy bẩy, hoàn toàn sinh không nổi chống cự nỗi lòng Thiên Long hung quân, cũng bị bọn hắn tùy tiện đánh tan, chém giết. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, những này Vân Hiến phủ sinh linh, cơ hồ cho rằng Thái Thương ngân vệ không thể chiến thắng. Trong lòng bọn họ, những này đột ngột giáng lâm quân địch thập phần thần bí. Cho dù là bọn họ tự xưng là nhân tộc, nhưng là đối với rất nhiều trong sông phàm tục sinh linh tới nói, nhân tộc cơ hồ là cực kỳ xa lạ chủng tộc. Mà có chút biết được nhân tộc Vân Hiến phủ sinh linh, lại từ đầu đến cuối cũng không tin như thế chủng tộc mạnh mẽ, là những cái kia ti yếu, người đáng thương tộc. Sợ hãi thật sâu quanh quẩn tại những này Vân Hiến phủ sinh linh trong lòng. May mà tại chủng tộc thần bí uy nghiêm giáng lâm Vân Hiến phủ hợp lý ngày, chủng tộc thần bí bên trong cường giả liền ban bố chiếu lệnh, cho phép bọn hắn rút lui Vân Hiến phủ. Dưới tình huống như vậy, trong vòng 30 ngày Vân Hiến sinh linh đại di rời, như vậy mở màn. Mà số sau 10 ngày Vân Hiến phủ, Kỳ Hạ ngồi ngay thẳng châu mục phủ cung điện phía trên. Dưới tay lại có nhiều người thái thương cường giả ngồi ngay ngắn, nhưng là những cường giả này bên trong lại thiếu đi Sư Dương, Ngọc Tào Tiền, Dương Nhậm, Nguy Thường chờ rất nhiều cường đại tồn tại. Mà lại trước đó Vân Hiến hoang dã đại chiến bên trong, từ lâu không thấy những người này tung tích. Châu mục phủ chủ điện trong hư không, to lớn địa đồ lơ lửng tại hư không. Bạch Khởi đứng tại địa đồ khía cạnh, nói: "Trải qua Tôn Hoàng ý chỉ, chúng ta tại mở Vân Hiến hoang dã ngày đó, liền cố ý cho phép từng đạo tin tức đi xa Thiên Long Cựu vực Trung ương Châu. Thiên Long Cựu vực cũng tại Vân Hiến Châu hậu phương Thanh Lê Châu, không ngừng tụ tập đến từ Trung ương Châu lấy đông bốn tòa châu vực đại quân. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng đang chờ đợi đến từ Trung ương Châu đại quân." Kỳ Hạ chậm rãi gật đầu, khoe miệng của hắn lộ ra một vòng tiếu dung. Quả nhiên, Vân Đoan Thiên Long mặc dù nhìn như tự đại vô cùng, nhưng là bọn hắn lúc đối địch, lại như cũng mười phần chú ý cẩn thận. Trung ương Châu, Gió Hải Châu, Mây Giản Châu, Cát Sen Châu, Thanh Lê Châu. Kể từ đó, bọn hắn cơ hồ tụ tập Vân Đoan Thiên Long nước hơn phân nửa lực lượng, muốn dùng cái này toàn diện thái thương quân tốt. Bạch Khởi nói khẽ, hậu phương ba tòa châu giới sở dĩ không sử dụng, đại khái vẫn là e ngại kia một tòa Ninh cung nước sẽ thừa dịp Vân Đoan Thiên Long lâm vào đại chiến, tập kích Vân Đoan Thiên Long hậu phương. Kỳ Hạ nghe được Bạch Khởi lời nói, lại nhìn về phía trong cung điện, hai con ngươi không ngừng tản mát ra đủ loại kỳ diệu lực lượng thần ứng nhãn thất. Thần ứng nhãn thất lập tức cung kính ra khỏi hàng. Hắn thấp giọng nói, ta nhìn thấy Thanh Lê Châu đã tụ tập ba tòa châu giới lực lượng. Thần ứng nhãn thất đem mình nhìn thấy Thanh Lê Châu biên giới tình huống rõ ràng nói ra. Kỳ Hạ cùng rất nhiều thái thương cường giả ánh mắt tiếp xúc, nói, đối mặt mạnh như thế quân, không biết các vị phải chăng có lòng tin chiến thắng. Bạch Khởi cười nói, nếu như là bình thường, cường đại như thế quân ngũ, ta thái thương tự nhiên không cách nào đắc thắng. Nhưng là, huyền bí các mẫn sinh bảy chủ đã truyền đến tin tức. Vân Đoan Thiên Long Trung ương Châu đám mây thiên quân đã xuất phát, bây giờ đã đạt tới Mây Giản Châu. Trong cung điện nhiều người thái thương cường giả đều lộ ra tiếu dung. Họa Long thấp giọng nói, chờ bọn hắn bước vào Thanh Lê Châu. Kỳ Hạ đứng dậy. Giờ phút này, nhiều người thái thương cường giả mới nhìn đến từ thân thể của hắn bên trong, còn đang không ngừng phun trào ra hàng ngàn hàng vạn linh nguyên sợi tơ. Những này linh nguyên sợi tơ cấu trúc ra rất nhiều linh kính linh in dấu. Số chi không rõ linh kính linh in dấu không ngừng phun trào mà ra, rơi vào Vân Hiến phủ phương viên trăm dặm nội thành bên ngoài, cấu trúc ra một tầng lại một tầng cường đại linh cấm. Kỳ Hạ nhìn xem tinh tế lại có huyền diệu vô cùng linh kính linh in dấu, trong lòng cảm thán, không nghĩ tới Bùi Hằng tiền bối để lại cho ta cấm chế phiến đá, vậy mà đã cường đại đến dạng này hoàn cảnh, làm ra nhiều như vậy diệu dụng. Hắn bây giờ ngay tại cấu trúc, chính là uy năng kinh khủng tam đại cấm chế một trong, Hộ Thiên Thần. Ba vạn đến linh cấm bên trong, Hộ Thiên Thần linh cấm là uy năng kinh khủng nhất tam đại linh cấm một trong, cũng là duy nhất một đạo phòng hộ linh cấm. Mà cái khác hai đạo linh cấm, đây đều là công phạt linh cấm. Vậy cần cấu trúc mấy ngàn năm lâu Viêm Long Bí Văn cấm đồ chính là một cái trong số đó. Ngoại trừ đạo này Hộ Thiên Thần linh cấm bên ngoài, Kỳ Hạ phát tán ra linh kính linh in dấu, còn đang không ngừng cấu trúc ra rất nhiều trọng huyền diệu bất phàm cấm chế. Chúng ta muốn đem Vân Hiến trong phủ thành rèn đúc thành làm một đạo thiên quan. Kỳ Hạ nhìn chăm chú lên cung điện bên ngoài rộng lớn thành trì nói, thân ở nước khác thổ địa, lại thành lập được một tòa không cách nào bị đánh xuyên thiên quan, đồng thời chú đóng ở trong đó. Chắc hẳn, những này cao ngạo mà lại tôn quý Vân Đoan Thiên Long cường giả, nhất định giận không tìm được. Thời gian bỗng nhiên mà đi, hai tháng như vậy mất đi. Thời khắc này Thanh Lê Châu cùng Vân Hiến Châu giao giới, mấy trăm vạn tinh nhuệ trong tinh nhuệ tụ tập ở nơi đây. Những này cường đại quân tốt trên người linh quang tụ lại, hóa thành một viên cực nóng liệt nhật. Trên người bọn họ uy thế, liền mô phỏng như thần linh giáng lâm thế gian. Bọn hắn nặng nề tiếng hít thở, hóa thành từng đạo tiếng sấm nổ. Những này tinh nhuệ quân tốt chính là Vân Đoan Thiên Long có thể tổn tục rất nhiều tuế nguyện một nửa ỷ vào, mà một nửa kia ỷ vào thì lại đến từ cùng chính tại hướng phía Thanh Lý Châu mà đến Trung Ương Châu đám mây thiên quân. Trăm vạn đám mây thiên quân là Trung Ương Châu cường hãn nhất quân ngũ, cũng là cả tòa Vân Đoan Thiên Long nước đáng sợ nhất quân tốt. Ngoại trừ những đại quân này bên ngoài, thân trạch trở xuống tồn tại dung nhập tại vô số quân tốt bên trong, bọn hắn hoặc là phụ thủ, hoặc là quân làm mưu sĩ, hoặc là tu hành cường giả. Những tồn tại này chính là Vân Đoan Thiên Long lực lượng trung kiên, số lượng cùng với khổng lồ. Về phần Vân Đoan Thiên Long thượng tầng lực lượng, còn có hơn 30 tôn cực giới thần trạch, hơn 100 tôn thần trạch tồn tại, cùng mấy vị địa cực. Thậm chí trận đại chiến này, Thiên Long thượng hoàng tức giận, lửa giận của hắn hóa thành mưa rầm. Nặng nề lửa giận mưa rầm, không nhìn dòng sông mãnh liệt, không ngừng rơi xuống, rơi vào Vân Đoan Thiên Long trung ương đô. Cho nên bây giờ thống lĩnh đám mây thiên quân, không ngừng hướng phía Thanh Lê Châu mà đến bất thế Thiên Long cường giả, ngoại trừ Vân Đoan Thiên Long thượng tướng quân Vũ Trú, còn có tôn quý đến không cách nào hình dung Thiên Long thượng hoàng. Tất cả Vân Đoan Thiên Long nước thành trì bên trong các sinh linh đều tại chúc mừng, đều tại tế tự thần linh, tế tự tiên tổ, tế tự Thiên Long thượng hoàng. Bởi vì tại trong lòng của bọn hắn, Thiên Long Thượng Hoàng không khác thần linh. Thiên Long Thượng Hoàng xuất thủ, chính là thần linh hạ xuống thần phạt tại địch đến. Quân địch chắc chắn hủy diệt tại Vân Hiên Châu. Mà lúc này, đều đều từ Vân Đoan Thiên Long tạo thành trăm vạn đám mây thiên quân, đứng tại từng tòa to lớn thuyền rồng phía trên. Những này thuyền rồng, toàn bộ đều là Thiên Long chân thân hình dáng tướng mạo đúc thành mà thành. Thiên Long thuyền quân mình, còn có từng đầu Thiên Long chân linh bay múa, tăng lên Thiên Long thuyền tốc độ. Mà trước nhất Thiên Long thuyền phía trên, Thiên Long Thượng Hoàng một thân hoa phục màu trắng, uy nghiêm vô song. Thân thể của hắn vẫn có vài chục trượng chi cao. Rất nhiều Thiên Long vào chiều cường giả, ở trước mặt hắn, nhìn như vẹn vẹn chỉ là sâu kiến. Thiên Long Thượng Hoàng ánh mắt bình tĩnh, nhưng là ánh mắt chỗ sâu, lại có nghiêm nghị, rét lạnh sát y đang không ngừng ấp ủ. Tuyệt Phong cùng Tuyệt Hoang hai vị tuyệt thịnh chúa tể, cũng ngồi tại hạ thủ. Cứ việc đi qua mấy tháng, thần sắc của bọn hắn bên trong cũng thật nhiều kinh ngạc cũng không hiểu. Thái Thương nào dám lao tới vô số sơn hà, đánh vào thông thiên cổ Hà Thiên Long cự vực, thậm chí vô thanh vô tức trấn áp Vân Hiên Châu. Thái Thương kia một tôn vương giả trẻ tuổi, đến tột cùng suy nghĩ cái gì? Chẳng lẽ Thái Thương đạt được cái gì cường đại nhân tộc thế lực ủng hộ? Thế nhưng là, vô ngần man hoang bây giờ tình thế, cái gì cường đại nhân tộc, nhưng dám không kiêng nể gì như thế? Nghiêm ngặt phong tỏa tin tức, đừng cho chuyện này lưu truyền đến cái khác quốc gia, nhất là Ninh Cung cùng Lô Thần bí cảnh. Thiên Long Thượng Doãn hàng chục, tại hướng bên cạnh một vị đại thần hạ lệnh. Chợt hắn quay người cung kính ngẩng đầu nhìn Thiên Long Thượng Hoàng. Đối Thiên Long Thượng Hoàng nói, từ Vân Hiến Châu lưu truyền tới tin tức, cùng rất nhiều giỏi về ẩn nấp thần huyền thuật Thiên Long cường giả đã dò xét trở về. Thái Thương quân lực ước chừng 80 vạn, những này quân tốt đều 10 phần tinh nhuệ, trong đó lại có hai tôn trở lên địa cực tồn đang tọa chấn. Chính là hai loại tồn tại, lấy lôi đình hàng thế chi thế, chém giết phong đài. Một bên đại tướng quân lưu trú, ánh mắt lạnh lùng, rơi vào Tuyệt Phong cùng Tuyệt Hoang hai vị tuyệt thịnh chúa tể trên thân. Hai vị chúa tể, cái này Thái Thương thực lực, nhưng hoàn toàn không giống với các ngươi hai người lời nói. Tuyệt Phong cùng Tuyệt Hoang thần sắc chi trệ. Bọn hắn nhìn về phía Thiên Long Thượng Hoàng. Phát hiện Thiên Long Thượng Hoàng cũng chính đang nhìn chăm chú bọn hắn, ánh mắt bên trong hào không gợn sóng. Nhưng là cho dù là từ đầu đến cuối bình tĩnh đại chủ tể Tuyệt Phong nỗi lòng đều đột nhiên rung động. Hắn vội vàng lập xuống lục phụ chi ước, lấy chứng hơn 100 năm trước Thái Thương, cũng không cường đại như thế. Mặc dù nhân tộc sự suy thoái, nhưng là vô ngần man hoang bên trong vẫn có thật nhiều rắc rối phức tạp nhân tộc thế lực đang ngủ say, tại ẩn ấp, có lẽ Thái Thương thu được nào đó một tòa nhân tộc thánh đỉnh. Tuyệt Phong lời giải thích còn chưa xong, Thiên Long Thượng Hoàng nhẹ nhàng nâng tay, Tuyệt Phong lập tức không dám nói nữa ngữ nửa câu. Chỉ nghe Thiên Long Thượng Hoàng thần sắc lạnh lùng, nói: "Ta chưa từng có nghĩ đến, chỉ là nhân tộc quốc gia dám can đảm công phạt Thiên Long cựu vực. Ta sống qua rất nhiều tuế nguyệt, nhưng xưa nay chưa từng thấy từng tới dạng này nhân tộc quốc gia. Đã như vậy, nguyên nhân trong đó tạm thời không đề cập tới. Bọn hắn đã tới, chúng ta liền đem bọn hắn nghiền chết, sau đó lại đào ra phía sau bọn họ ẩn tàng bí mật này." Thiên Long Thượng Hoàng nói đến đây, thanh âm của hắn đột nhiên băng lạnh lên, mong ước những này ti tiện huyết mạch nhận gánh chịu nổi tàn khốc hậu quả. Cùng lúc đó, chỉ mong phía sau bọn họ bí mật đủ để bù đắp Vân Đoan Thiên Long lần này tổn thất. Nhiều người Thiên Long cường giả giữ im lặng, nhưng là trong mắt sắc cơ lại tùy ý mà ra, hóa thành thực chất, liền như là dáng chiều bình thường, chiều ứng xa xa dòng sông. Thế nhưng là sau một khắc, ở đây cường giả cùng nhau biến sắc, bởi vì bọn hắn nghe được Vân Đoan Thiên Long nước đưa tin linh khí sông sen trống to ẩm vàng tiếng trống không ngừng truyền đến, mà tiếng trống đầu nguồn đúng là bọn họ xuất phát địa phương. Sông sen trống to tiếng trống bên trong truyền lại tin tức, cũng để những cường giả này thốt nhiên thịnh nộ. Trung ương đô tao ngộ đại quân tập kích, 30 vạn người tộc thần bí quân tốt, y mắng dáng lâm trung ương đô. Chương 768, tuyệt thế tiến mang, ngang qua cổ hạ. Đại trương. Tiếng trống oanh minh, từng đạo hoa sen trong hư không nở rộ. Hoa sen phía trên có hư ảo cảnh tượng hiện ra. Chỉ gặp những cái kia hư ảo cảnh tượng bên trong, từng vị tay không tấc sắt nhân tộc chạy ở trên mặt đất, hướng về trung ương đô mà đi. Những này quân tốt hơn phân nửa bắp thịt cuồn cuộn, thân thể khôi ngô. To lớn khí huyết lực lượng, ngưng kết thành làm một đạo nói không cách nào coi nhẹ gió lốc, để nặng nề nước sông cũng vì đó chấn động. Lại có một tôn khuôn mặt uy nghiêm, sau lưng có một vị đại tướng pháp tướng hư ảnh đứng lơ lửng trên không, tựa như cùng một nói nặng nề thần sơn. Tay hắn cầm linh nguyên trường đao, thân mang một thân huyền tấn cấp bậc áo giáp, sau lưng lại có từng tôn kim giáp cường giả. Những này kim giáp cường giả chừng 10 vạn chi chúng. Mỗi một vị kim giáp cường giả đều như cùng một chôi duệ sắc vô cùng bảo kiếm. Bảo kiếm phía trên có canh kim khí hơi thở sông lên trời. 10 vạn kim giáp cường giả, như vậy cấu trúc ra một thanh phong duệ chi khí xung kích trời cao thiên kiếm. Thiên kiếm mạnh, thậm chí để cả tòa trung ương đô cũng vì đó rung động. Thái Thương kình đỉnh linh quân, đại canh diệt tận thần quân. Vị kia đứng thẳng giữa hư không, có được thánh thể chi tôn đại tướng. Thanh âm uy thế ngập trời, ra lệnh một tiếng, chấn sát trung ương đô bên trong, tất cả phản kháng chi quân. Câu nói này ngữ, ẩn chứa sát ý ngập trời. Trong ánh mắt hắn, có một đạo đao mang hiện hiện, thẳng chạm mà đi. Đem trung ương đô trước đó một tòa cự đại sơn nhạc nhẹ nhõm chém tới. Vân Đoan Thiên Long trung ương đô bên trong, có thừa lưu lại 30 vạn đám mây thiên quân, tại một vị địa cực cảnh giới đại tướng xuất lĩnh dưới, không ngừng thăng lên hư không, kết thành phương trận. Thế nhưng là, những này Thái Thương nhân tộc quân tốt lại chưa từng có chút sợ hãi. Trong mắt của bọn hắn tràn ngập chiến ý hừng hực, cùng giết chóc dục vọng. Sư Dương đứng tại trước nhất, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, kinh đỉnh linh quân bắn ra như là thiên hà quần quận đồng dạng khí huyết lực lượng. Tại kinh khủng như vậy xúc tích lực lượng phía dưới, kinh đỉnh linh quân quân tốt tốc độ cao hành tiến tại trong sông đại địa. Thậm chí cản tại phía trước sơn nhạc, đều bị bọn hắn dùng cường đại linh nguyên lực lượng cùng khí huyết lực lượng va chạm. Điếc hai tiếng nổ đùng đoàng truyền đến, lực lượng mạnh mẽ cũng bởi vậy bộc phát. Một tòa núi cao bị những này kình đỉnh linh quân quân tốt va chạm trở thành to lớn hòn đá. Số lượng 20 vạn kình đỉnh linh quân, liền dơ cao lên so thân thể của bọn họ lớn hơn vạn lần, 10 vạn lần cự thạch, lao vụt ở trên mặt đất. Ha! Bọn hắn cùng kêu lên hét lớn. Những này to lớn hòn đá, như vậy bị bọn hắn thực hiện nặng nghề nhân viên lực lượng, cùng cường hoành khí huyết lực lượng. Sau đó bị bọn hắn ném ra, hóa thành từng đạo đốt lửa sao băng, đánh tới hướng trung ương đô. Như cùng từng người thịt máy ném đá. Không, nói đúng ra, bọn hắn ném mà ra cũng không thể xem như hòn đá, mà là từng tòa cỡ nhỏ sơn nhạc. Nhiều như vậy sơn nhạc, lại thêm trên đó bám vào kình đỉnh linh nguyên, cùng kinh khủng lực lượng cơ thể, khiến cái này sơn nhạc cận chứa có thể hủy diệt hết thể lực lượng. Cho nên tại một tòa cự đại thiên long thuyền bên trong, cơ hồ tất cả vân đoàn thiên long trong mắt sát khí không ngừng phun trào, thậm chí có chút lứa tướng đã đứng dậy hướng phía thiên long thượng hoàng hành lễ. Thượng hoàng, trung ương đô gặp kiếp nạn, còn xin hạ lệnh để hạ thần dẫn đầu cường đại quân tốt đem cái này hai chi nhân tộc quân ngũ đều anh lại cho tàn. Thiên long thượng hoàng sau lưng một tòa thiên khung ầm vang mà lên, kia một tòa thiên khung phảng phất là đẩy trời quy tắc lực lượng cấu trúc mà ra. Kia từng mảnh trong mây mù, một con uy vũ thần dị bất phàm thiên long đang không ngừng xuyên qua. Thiên Long Thượng Hoàng gánh vác như thế thần dị dị tượng, lực lượng cường hãn từ trong thân thể bạo phát đi ra. Phương viên trăm dặm chi địa đều bởi vì hắn lực lượng mà sôi trào. Vân Đoan Thiên Long Trung ương đô vẫn có 30 vạn đám mây thiên quân cáo chi hậu phương ba châu, để ba châu châu mục như vậy tiến đến chi viện. Ba châu đại tướng cũng xuất lĩnh Thiên Long hung quân đi Trung ương đô chính diện địch đến. Thanh âm của hắn ầm vang rung động. Từ phía sau đến thuyền rồng bên trong có cao chừng mấy trăm trượng trong sông cự nhân nắm cử ra một tòa sông sen chống to, lại có càng cao hơn lớn cự nhân cầm trong tay như núi lớn rủi trống, hung hăng truy rơi. Sông sen chống to bắn ra nặng nề thanh âm, khuyết tán ra ngoài. Vân Đoan Thiên Long đại tướng quân lũ chú, nhíu mày nói, "Thượng hoàng, giáng lâm tại trung ương đô bên trong kia 30 vạn đại quân, xa xa muốn so chiếm cứ tại Vân Hiến trong phủ thái thương quân tốt cường đại. Nhất là tản mát ra kim quang kim giáp đại quân, mỗi một vị kim giáp quân tốt, liền như là một thanh có thể chém ra biển cả lợi kiếm, cực kỳ bất phàm. Trung ương đô 30 vạn đám mây thiên quân chỉ sợ không cách nào ngăn cản. Lại có Thiên Long thượng doanh hàng chục, ngươi ngay cả bận bịu mở miệng nói ra, mà lại kia 30 vạn đại quân bên trong, như có rất nhiều cực giới thần trạch tồn tại triển lộ khí thế." Hàng Trục nói đến chỗ này, chỉ hướng tiếng trống phía trên hư ảo cảnh tượng. Đã thấy một mảnh vặn vẹo cảnh tượng bên trong. 9 ngọn núi cao, tại cảnh tượng bên trong không ngừng mông lung hiện hiện. 9 ngọn núi cao bên trên, từng vị khó mà phỏng đoán cực giới thần trạch tồn tại, nhiều đến hơn trăm người, tản mát ra bạo liệt mà chấn động thương sinh lực lượng. Rất nhiều thiên long cường giả, hoàn toàn biến sắc. Thái thương nhân tộc, vì sao có như thế nhiều cực giới thần trạch tồn tại? Đây không có khả năng. Trên trăm tôn cực giới thần trạch cảnh giới nhân tộc cường giả, dạng này một cỗ lực lượng chiếm cứ tại Chư Giang Bình Nguyên, vì sao Tây Huyền Thánh Đỉnh không hề có động tĩnh gì? Phải làm sao mới ở đây? Như thế số lượng cực giới thần trạch quét ngang mà xuống, trung ương đô liền muốn hóa thành cho tàn. Rất nhiều thiên long cường giả thất sắc ở giữa tự lẩm bẩm, trong giọng nói không thiếu lo lắng. Hừ! Thiên Long Thượng Hoàng đống nhiên quát lạnh một tiếng, ánh mắt của hắn sắc bén, mắt lộ ra tinh quang. Phía sau hắn thiên long hư ảnh bắt đầu phát ra quang mang, nương theo lấy từng đạo thần quang nở rộ. Thần quang phảng phất xuyên qua vô số khoảng cách, đi xa trung ương đô, rơi vào kia chín tòa gánh chịu lấy trên trăm vị cực giới thần trạch tồn tại trên núi lớn. Đã thấy những cái kia sơn nhạc trong nháy mắt hóa thành từng đầu tản ra thần diệu kim quang to lớn thần thú cái đuôi. Những này cái đuôi không ngừng bay múa. Trên đó trên trăm tôn cực giới thần trạch cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ừm. Huyễn thuật. Đây là một chi cỡ nào kỳ dị thần thú, lại có thể dùng mình chín cái đuôi cấu trúc ra như thế dọa người huyễn thuật, thậm chí lừa gạt được rất nhiều thiên địa lưỡng cực cảnh giới cường giả thái mắt. Ha ha ha. Nguyên lai là chướng nhãn pháp, như thế lại nhìn, cái này hai con quân ngũ mặc dù cường đại và phần, nhưng là trong đó cũng rất ít có bất phàm cường giả. Kể từ đó, chỉ cần ta trung ương đô 30 vạn đám mây thiên quân ngăn cản một lát, đợi đến ba vị châu mục giáng lâm mà đến, lại thêm ba châu đại tướng xuất lĩnh mấy trăm vạn thiên long hùng quân chi viện chiến trường, liền vạn vô nhất thất. Nhiều người Vân Đoan Thiên Long cường giả bừng tỉnh đại ngộ. Bọn hắn nhìn về phía Thiên Long Thượng Hoàng ánh mắt trở nên càng thêm sùng kính. Nếu như không phải Thiên Long Thượng Hoàng uy lực vô tận, Thiên Long mắt vàng xem thấu đạo này huyền thuật, chỉ sợ cũng muốn chia cắt đại lượng cường giả tiến về chi viện trung ương đô. Nếu như trung ương đô quân địch như vậy thối lui, liền sẽ chậm trễ Vân Hiến phủ chiến trường thắng cục. Liền ngay cả Tuyệt Phong cùng Tuyệt Hoang hai vị cường giả tuyệt thế, nhìn về phía Thiên Long Thượng Hoàng ánh mắt đã trở nên mười phần kính phục. Thiên cực cường giả, vậy mà như thế cường đại. Tuyệt Phong đại chủ tể trong lòng tự lẩm bẩm, không biết Thiên Long Thượng Hoàng tìm hiểu mấy đạo quy tắc, có thể mượn mấy đạo quy tắc lực lượng. Đại quân tiếp tục tiến lên, tiến về Vân Hiến phủ. Thiên Long Thượng Hoàng thần thức khẽ nhúc nhích, cường hành ý chí lượn vẩy trong sông đại địa. Trăm vạn đám mây thiên quân cuồng nhiệt nhìn về phía Thiên Long Thượng Hoàng vĩ ngạn thân thể. Bọn hắn trong miệng luôn ghi nhớ Thiên Long Thượng Hoàng tên thật, tiếp tục thôi phát từng đầu tiên long thuyền hướng về Thanh Lê Châu cùng Vân Hiến Châu biên cảnh mà đi. Giờ phút này, Thiên Long Thượng Hoàng thân thể bên ngoài bao phủ một tầng thần quang, lộng lây đến cực hạn, nhiếp người tới cực hạn. Hắn liền như là một tôn đáng sợ vô song tồn tại, cao cư hư không. Sau lưng thiên cung, quy tắc lực lượng tùy ý mà ra. Đột nhiên, hắn cúi đầu nhìn về phía Tuyệt Phong cùng Tuyệt Hoang, thần sắc lạnh lùng dò hỏi, các ngươi trước đó nói, vị kia nhân tộc Thái Thương quân vương, tên cái gì? Tuyệt Phong khẽ giật mình, tiếp theo cung kính trả lời, hắn tên là Kỳ Hạ, tôn hiệu Thái Sơ, tự xưng là Thái Sơ thượng hoàng, thụ chư Giang Bình nguyên ngàn vạn chủng tộc kính sợ, sợ hãi. Thiên Long thượng hoàng chậm rãi gật đầu, Thái Sơ thượng hoàng. Tuyệt Thịnh hoàng triều suy tàn tại cái này loại tồn trong tay, cũng không oan uổng. Hắn nói đến đây ngừng lại một chút, trong giọng nói tràn ngập vô cùng vô tận tự tin, nhưng là, gặp gỡ ta, là cái này một vị Thiên Long thượng hoàng bất hạnh. Thân thể của hắn to lớn, trong giọng nói phát ra khí phách, nếu như có thể trấn áp vạn vật. Tuyệt Phong cùng Tuyệt Hoang hai vị tuyệt thịnh chúa tể, nghe được Thiên Long thượng hoàng tự tin đến cuồng vọng lời nói, lại không có bất kỳ cái gì khó chịu. Giờ phút này, bọn hắn nhìn xem Thiên Long thượng hoàng sau lưng lơ lửng quy tắc thiên cung, rốt cục phát hiện Thiên Long thượng hoàng chi như vậy tự tin, cũng không phải là bởi vì cuồng vọng, cũng không phải là bởi vì tầm mắt thấp, mà là bởi vì Thiên Long thượng hoàng thực lực đáng sợ. Lấy hắn lực lượng, xác thực có tư cách như thế cuồng vọng. Lấy hắn quy tắc ra sức, thậm chí có thể trấn áp không biết nhiều ít cường giả. Hai vị tuyệt thịnh chúa tể, mặc dù nhờ vào vô tận tuyết nguyệt, cùng tam thế hóa thân nội tình, đều thành tựu địa cực. Thế nhưng là bọn hắn đối mặt giờ phút này uy năng hoàn toàn hiện hiện Thiên Long thượng hoàng, như cũ sinh không ra bất kỳ chống đỡ chi ý. Đây cũng là như là Thiên Long thượng hoàng cường hành như vậy tồn tại bất phàm như thế. Đại quân như vậy hát vang tiến lên, làm trăm vạn đám mây thiên quân đến Thanh Lê Châu biên cảnh, cùng 400 vạn Thiên Long hung quân, bốn vị châu mục hội hợp thời điểm. Thiên Long thượng doãn hàng chục nhìn về nơi xa trung ương đô phương hướng, đột nhiên lo lắng nói, trung ương đô cùng kia ba tòa vực giới bên trong sông sen chống to đều chưa từng nhớ tới, khả năng bị quân địch cường giả đánh nát. Vân Đoan Thiên Long thượng tướng quân lưu trú, một thân áo giáp màu xanh, khí tức thâm trầm nói, không sao, thượng hoàng đã sớm xem thấu tiến đến trung ương đô quân địch, những cái kia quân tốt mạnh thì mạnh vậy, nhưng là trong bọn họ thượng tầng cường giả lại hết sức khan hiếm. Cái này chờ tình huống dưới, trung ương đô không có khả năng có sai lầm. Thiên Long thượng doãn hàng chục suy tư một phen, cũng chậm rãi gật đầu. Chợt giận dữ nói, chúng ta không ngừng điều động giỏi về dò xét chủng tộc cường giả, tiến về trung ương đô dò xét, nhưng lại đều bị một ít cực kỳ giỏi về ẩn nấp nhân tộc cường giả cấp giết, quả thực đáng hận. Thượng tướng quân Vũ Trú cười lạnh một tiếng, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất kỳ cái gì chủ tính đều chẳng qua là phí công. Bây giờ đại quân tụ tập, có trăm vạn đám mây thiên quân, có 400 vạn thiên long hùng quân. Lực lượng kinh khủng như vậy, trực tiếp quét ngang Vân Hiến phủ, đem kia một tôn Thái Sơ thượng hoàng trấn áp, chém đầu gian chúng. Hết thể chống cự lực lượng, liền lập tức hoàn toàn tan rã. Thiên Long thượng hoàng thân thể đứng vững tại hư không, thanh âm băng lãnh phi thường, tiến quân. Vừa mới hai chữ, liền phảng phất tận chứa vô thượng uy thế. To lớn đại quân, vô số quân hạm, rất nhiều đáng sợ trong biển cự thú cũng không bừng bừng phân chấn ra kịch liệt lực lượng. Trung trung điệp điệp hướng phía ngươi Vân Hiến phủ mà đi. Không chần chờ chút nào, cũng không có bất kỳ cái gì mưu lược có thể nói. Bởi vì tất cả đám mây thiên vị cường giả đều tin tưởng vững chắc, đã ti tiện Thái Thương nhân tộc muốn chú đóng ở Vân Hiến phủ. Như vậy thì không cần bất cứ chút do dự nào. Mấy trăm vạn đại quân hoành ép mà qua, cho dù là cả tòa Chư Giang Bình Nguyên đều không thể ngăn cản. Điều ước dài hạn vạn trượng trong nước cự mãng tại tùy ý du động, như là một hòn đảo đồng dạng to lớn yêu kình, trong mắt lóe ra băng lãnh hung quang. To lớn yêu kình trong bụng là đến hàng vạn mà tính Thiên Long hung quân, lại có bay thật nhanh thần uyên lớn con trai, miệng lớn lúc mở lúc đóng, trong đó sáng tỏ chân châu quang mang, lát thành ra một đầu đại đạo. Rất nhiều đại quân đi tại quang mang trên đại đạo, tốc độ lập tức tăng lên mấy lần. Đủ loại kỳ dị bảo vật, đủ loại kỳ dị chủng tộc. Giờ phút này, Vân Đoan Thiên Long hoàng triều chủng tộc nội tình như vậy hiện ra, đến hàng vạn mà tính kỳ diệu chủng tộc tạo dựng ra nhánh đại quân này. Đại quân những nơi đi qua, nước sông ngược dòng, trong sông mặt đất xoay chuyển, nồng đậm linh nguyên ba động hóa thành một cỗ linh nguyên cự long, tùy ý gào thét, tùy ý bay múa, vô số bí tàng hoành lập mà đi, bao phủ phương viên vạn dặm chi địa. Bên này là đỉnh tiêm hoàng triều uy thế, đỉnh tiêm hoàng triều uy nghiêm, to lớn vạn phần, không cách nào hình dung. Vô ngần man hoang kỳ diệu, quỷ dị, thần bí, cũng từ đây chỗ có thể thấy được chút ít. Mấy trăm vạn các loại chủng tộc đại quân tiến lên tại thông thiên cổ hạ, quái cổ lao dòng sông, có ngủ say tồn tại, bởi vậy khôi phục, ánh mắt tập trung tại đây. Nhưng là những ánh mắt này đều bị kỳ dị lực lượng ngăn cản, thậm chí ngay cả Kỳ Hạ, ngay cả Thái Thương các cường giả cũng hoàn toàn không thể nào phát giác. Đủ loại tiên long sinh linh ánh mắt cao ngạo, trong mắt bọn họ là tất thắng quyết tâm, bởi vì dẫn đầu bọn hắn tiến lên, kia là trưởng không mấy đạo quy tắc lực lượng Thiên Long thượng hoàng. Bọn hắn tiến lên thời điểm, không khỏi nhìn về phía Thiên Long thượng hoàng vĩ ngạn bóng lưng. Bóng lưng vô song, quang minh ngàn vạn, khí tức thần bí quân quấn, thuộc về Vân Đoan Thiên Long hoàng giả quang mang quần quần mà đến. Tôn vinh quang mang chiếu rọi mà ra, liền phảng phất một vòng nóng bỏng trong nước liệt nhật. Vô số ngưỡng vọng Thiên Long thượng hoàng bóng lưng quân tốt nhóm, các cường giả, cơ hồ đều có tất thắng quyết tâm. Bởi vì bọn hắn có như thế cường giả dẫn đầu, lại có bất phàm như thế quân ngũ, làm sao không có thể thắng? Mà giờ khắc này, Thiên Long thượng hoàng trên khuôn mặt cũng mang theo vô tận tự tin. Tự tin của hắn xây dựng ở thực lực của hắn phía trên, hắn uy nghiêm liền như là đạo đạo quy tắc, hóa thành thực chất. Tuyệt Phong nhìn xem Thiên Long thượng hoàng, trong lòng đang muốn cảm thán. Đương nhiên, Thiên Long đại quân chuyến này cuối cùng, một đạo lực lượng kinh khủng đột nhiên bạo phát đi ra. Đã thấy quang mang chói mắt chiếu rọi mà tới, vạn dặm địa vực nứt toác ra, màu đen khe hở lan tràn, trải rộng chỗ có không gian. Một đạo vô song sắc bén lực lượng bắn thẳng đến mà đến, quang mang đại thịnh, bộc phát ra chấn động ngập trời, để cả tòa Thiên Long cửu vực cũng vì đó rung động. Vô số Thiên Long tồn tại, giờ phút này đều vạn phần hoảng sợ. Bọn hắn thấy rõ ràng, có một đạo kim sắc tiễn mang ngang qua trường hà, phảng phất nguồn gốc từ đại đạo bên trong, phảng phất bắt nguồn từ thiên địa cuối cùng. Vô tận kim mang tràn ngập khí tức cổ xưa, phảng phất quang mang này đã từng chấn sát qua thần linh. Thiên Long Thượng Hoàng đống nhiên đại biến, bởi vì hắn cảm giác được cái này đằng thiên tuyệt thế kim mang, xen lẫn vô cùng vô tận hừng hực vĩ lực, khóa chặt lại thân thể của hắn, thần thức, chân linh, hướng hắn mà đến. Thái Thương Thái Sơ Tôn Hoàng kỳ hạ, vừa ra tay, liền nội tình mãnh liệt mà ra, muốn đem cái này một tôn kinh khủng quy tắc thiên cực cường giả chấn sát tại trong vạn quân. Chương 769, một kiện đế binh. Đại trương, kim sắc tiễn mang phân liệt thiên long cựu vực, áp sập vô số nặng nề cổ hà nước sông. Uy thế vượt quá tưởng tượng, không gì sánh kịp. Vô số thiên long cựu vực cường giả đều kinh hãi phi thường. Bọn hắn xưa nay không từng muốn tựa qua, thế gian còn có kinh khủng như vậy uy năng mạnh hoành cung tiễn. Trong mắt bọn họ thần quang lưu động, linh mâu mở rộng, trong nháy mắt nhìn về phía xa xa Vân Hiến phủ. Đã thấy cách xa cự ly xa Vân Hiến phủ bầu trời, một vị tuấn giật vô song, phong mang tuyệt thế huyền ý quân vương, sán mở trong tay đại cung. Đã thấy cái này một thanh thần cung, liền tựa như tập hợp thiên địa thần diệu. Trên đó vô số linh quang lưu động, rất nhiều thần diệu quy tắc không câu chuyện. Cách xa cự ly xa, hắn có thể nhìn thấy thanh này thần cung, đem quanh mình không gian đều ép tới sụp đổ. Trên đó còn tản ra vô số loại kỳ diệu khí tức, những khí tức này lưu chuyển thành tường thủy hào quang, hội tụ vào một chỗ, đáng sợ phi thường. Liên lạc như thế này một thanh thần cung, dạng này một vị vô thượng tôn quý nhân tộc quân vương, bắn ra cái này tuyệt thế một tiễn. Bây giờ, cái này tuyệt thế một tiễn tại vết rách hư không lớn bên trong, bộc phát ra tiếng leng keng, bảy thượng quy thì cuộn cuộn, như là một đạo sông lớn mãnh liệt mà ra. Vô tận phong mang, lực lượng kinh khủng, đều nhắm ngay trong mắt bọn họ không thể chiến thắng Thiên Long Thượng Hoàng. Cho dù là lấy Thiên Long Thượng Hoàng chi tôn, lấy Thiên Long Thượng Hoàng chi tự tin, giờ phút này bị cái này một chi tuyệt thế thần tiễn khóa chặt, cũng khó khăn che đậy trong ánh mắt sợ hãi chi sắc. Đã thấy Thiên Long Thượng Hoàng sau lưng, một đạo quỷ dị ấn ký hiện ra, tách ra ánh sáng chói mắt. Đạo này quỷ dị ấn ký, trong nháy mắt liền biến thành một bộ khô cạn xương rồng, cổ u chân long xương. Vô số Thiên Long cường giả đều rung động, bởi vì bọn hắn biết, đây là Thiên Long Thượng Hoàng cường đại nhất ỷ vào, một bộ chân long hài cốt, chính là nương tựa theo cái này một bộ chân long hài cốt, Thiên Long Thượng Hoàng mới có thể đăng lâm thiên cực cảnh giới, thành tựu quy tắc cường giả. Bây giờ, tại cái này một chi vô song tiến mang, Thiên Long Thượng Hoàng không tiếc tế ra chân long hài cốt. Chân long hài cốt hiển hóa ra một mảnh cô tịch thế giới. Trong khoảng thời gian này hoang vu, tĩnh mịch, rách nát, hoang vu tới cực điểm. Thiên Long Thượng Hoàng đem mình vĩ ngạn thân thể chìm vào mảnh này hoang vu thế giới bên trong. Họa cách bảo giám, hư hoàng chiếu trải qua, thiên hoàng linh không la bàn, bí nguyên sinh trùng thiên ngọc, lại có trọn vẹn 4 kiện huyền tấn hoàng binh treo cao tại hoang vu thế giới hư không. Cái này 4 kiện huyền tấn hoàng binh, mỗi một kiện đều muốn so tuyệt thịnh hoàng triều lạc nhật bảo điện mạnh rất nhiều. Thế nhưng là hôm nay, Thiên Long Thượng Hoàng 4 kiện huyền kinh hoàng binh cùng nhau thôi động, vì cái gì không phải chấn sát nào đó một tòa cổ xưa tồn tại, còn là muốn lấy những này huyền tấn hoàng binh là ỷ vào, lại thêm chân long hải cốt hiển hóa ra ngoài hoàng vu thế giới, ngăn cản huyền bí thần cung bên trong bắn ra tuyệt thế một tiễn. Vô số thiên long cường giả không động dung, lộng lây nhất quy tắc quan mang từ kia tuyệt thế một tiễn trên tỏa ra, bạo liệt đến khó lấy hình dung lực lượng đánh thẳng tới, tiễn mang những nơi đi qua, thông thiên cổ hà nước sông đang thiêu đốt, không gian đang vặn mèo sụp đổ. Với anh, một đạo kinh thế thần quang nở rộ, vô cùng cùng dã lực lượng tung hoành khuấy động, tuyệt thế tiễn mang như vậy mà đến, ngang qua trường hợp, bắn vào chân long hải cốt cấu tạo nên hoang vu thế giới bên trong. Trong một chớp mắt, kỳ hạ trong tay hậu nghệ đại cung bên trên, thật nhiều quy tắc thần quang quanh quẩn. Tuyệt thế một tiễn trên cũng có vô số quy tắc thần quang chiếu rọi. Thiên Long Thượng Hoàng vĩ ngạn thân thể đỉnh thiên lập địa, hắn gào thét ở giữa, hóa thành một con bạch ngọc không tì vết vân đoan thiên long. Hai chảo phía dưới, riêng phần mình có một viên long châu lơ lửng. Hắn nghiêm nghị gào thét, một tòa thiên khung bao phủ hoang vu thế giới bên trong hư không, hóa rồng sắc trời. Thiên Long Thượng Hoàng vô song bí thuật phát động, hào quang lóe lên, bạch mang chiếu rọi. Thiên Long Thượng Hoàng Thiên Long chân thân trở nên chưa từng có to lớn, sáng chói thần quang như vậy nở rộ ra, mấy đạo quy tắc lực lượng hoành lập hoang vu thế giới hư không, vô số quan đoàn ngưng tụ ra một con to lớn Vân Đoan Thiên Long hư ảnh. Giờ phút này một con Vân Đoan Thiên Long vốn liền bốn chảo, đỉnh đầu sừng rồng càng thêm tranh vanh. Tại hoa rồng trời dưới ánh sáng, Thiên Long Thượng Hoàng hiển hóa ra một con chân long hư ảnh, nên hướng về sau nghệ đại cùng bắn ra tuyệt thế một tiễn. Cùng lúc đó, đủ loại kỳ dị thần pháp huyền thuật, chính là đến càng cường đại hơn quy tắc thần pháp, cũng không ngừng bạo phát đi ra, sức mạnh đáng sợ trong hư không oanh minh, để vô số người rung động không hiểu. Bên này là thiên cực cường giả lực lượng, quá mức cường đại, thậm chí có thể đánh nát một phiến đại lục. Rất nhiều thiên long cường giả tâm tư nhanh quay ngược trở lại, cho dù là Tuyệt Phong cùng Tuyệt Hoang hai vị tuyệt thịnh chúa tể, giờ khắc này cũng đối Thiên Long Thượng Hoàng tràn đầy lòng tin. Tuyệt Phong mừng rỡ trong lòng quá đỗi, Thiên Long Thượng Hoàng uy thế như thế, lại có chân long hải cốt, chư nhiều bảo vật, vô thượng bí thuật gia chỉ nhất định có thể. Nhưng là Tuyệt Phong suy nghĩ còn chưa rơi xuống, hậu nghệ đại cung tuyệt thế tiến mang đã lẫn vào tĩnh mịch hoang vu thế giới. Trong một chớp mắt, vô số nhìn chăm chú lên nơi đó tồn tại, đều thấy rõ ràng làm người tuyệt vọng một màn. Bọn hắn nhìn thấy làm kinh thế tiễn quang mang theo kỳ dị hào quang mà tới. Đầu tiên là va chạm 4 kiện huyền tấn hoàng binh, cơ hồ đạt đến Huyền Tẫn Hoàng binh bên trong 4 kiện linh khí. Trong ngay mắt, thế mà hóa thành cho bụi mà đi. Ngay sau đó, bọn hắn nhìn thấy thiên cực cường giả diện hóa mà ra vô số thần pháp huyền thuật, chính là đến quy tắc thần pháp, đều hóa thành đầy trời tinh quang, phá toái, nhân diệt. Ngay sau đó, hóa rồng sắc trời vô thượng bí thuật cấu trúc ra chân long hư ảnh hướng phía tiễn gào thét mà đi. Cũng trong nháy mắt, liền bị đạo này tiễn mang quanh bạo. Cả tòa hoang vu thế giới hư không, như vậy bị bắn rơi mà xuống. Chính tại lúc này, trăm vạn đám mây thiên quân, mấy trăm vạn thiên long hung quân, cũng đã diễn hóa cường đại chiến linh trận, phát ra bất phàm vĩ lực, hướng phía kia tiễn quang trấn áp tới. Thượng hoàng, sáu vị địa cực tồn tại đều thi triển cường hành có huyền diệu thần pháp huyền thuật, dẫn động mỗi người bọn họ trưởng khống quy tắc. Trong lúc nhất thời, thiên địa quy tắc đều rủ xuống uống, phản phất diễn dịch vô thượng quy tắc. Đủ loại đại đạo âm thanh vang vọng thiên long cửu vực. Bọn hắn muốn lấy cường đại quy tắc lực lượng, trợ giúp thiên long thượng hoàng ngăn cản đạo này tuyệt thế tiến mang. Nhưng là, xa xa kỳ hạ trong tay kia một thanh hậu duệ đại cung đã hóa thành điểm điểm tinh quang, từ trong tay hắn từ từ tiêu tán. Kỳ hạ khẽ miệng lộ ra một vòng tiêu dung. Chậm rãi tác chiến sau lưng kim quang trên bảo tọa. Muốn cái này hậu duệ một tiễn. Si tâm vọng tưởng. Theo suy nghĩ của hắn chạy qua, kinh thế tiễn quang thẳng tắp đánh nát kia một tòa hoang vu thế giới, chợt bắn vào khó mà che giấu mình vẻ sợ hãi thiên long thượng hoàng thiên long đầu rồng. Một cái mắt, vạn đạo âm thanh khủng bố vang minh. Thiên long thượng hoàng thiên long chân thân, giống như bị một tôn thần linh trấn ép. Thân thể của hắn trong nháy mắt thủng trăm ngàn lỗ. Thần trí của hắn trong nháy mắt phá toái mà đi. Thậm chí hắn chân linh cũng bị tiễn mang rào sát. Trong nháy mắt, đã thống trị thiên long cựu vực hơn mấy vạn năm cường đại thiên cực cường giả. Bị thân cư vân hiến phủ bên trong kỳ hạ, sán mở trải qua một lần quy tắc một trời một vực cường hóa hậu nghệ đại cung, sinh sinh bắn giết tại trong vạn quân. Vô số thiên long cường giả muốn rách cả mí mắt. Bọn hắn nhìn thấy trong mắt bọn hắn giống như thần linh đồng dạng thiên long thượng hoàng, như vậy vẫn lạc. Hắn thiên long thân thể đều bị xoắn nát, không có để lại mảy may. Giữa thiên địa đã mất đi thiên long thượng hoàng khí tức, cũng chỉ có kia một bộ lai lịch bí ẩn chân long hài cốt còn lơ lửng tại hư không, tản ra khí tức kỳ lạ. Mấy trăm vạn vân đoan thiên long quân tốt đều mờ mịt nhìn xem vẫn treo trong hư không chân long hài cốt. Thiên long cựu vực bởi vì cái này kinh khủng một tiễn sinh ra dung chuyển, như cũ chưa từng dừng lại. Rất nhiều vân đoan thiên long cường giả ánh mắt không nói ra được dung chuyển, không nói ra được bất an. Thượng hoàng khí tức đã triệt để tiêu tán tại thông thiên cổ hà bên trong. Không riêng gì khí tức của hắn, thần trí của ta thăm dò thời không cũng vô pháp tìm tới hắn chân linh, thậm chí thân thể của hắn đều bị cái kia đáng sợ một tiễn bắn thành hư vô, căn bản là không thể nào tìm kiếm. Cuối cùng là dạng gì kinh khủng linh khí? Chẳng lẽ Thái Thương nhân tộc nắm giữ lấy một kiện đế binh? Đế binh gì nó chân quý? Thái Thương nhân tộc mặc dù cường đại, nhưng là triển lộ ra lực lượng lại còn xa xa không kịp Vân Đoan Thiên Long. Dạng này quốc gia lại làm sao có thể có được đế vương binh khí? Mà lại lấy nhân tộc tại vô ngần man hoang địa vị, nếu như có nhân tộc quốc gia có được một kiện đế binh, dựa theo lệ cũ, những cái kia càng cường đại hơn đế quốc há có thể ngồi nhìn? Đủ loại suy nghĩ tại những này Vân Đoan Thiên Long cường giả trong đầu nổi lên. Cùng lúc đó, bọn hắn cảm nhận được vô tận sợ hãi, bởi vì những tồn tại này thấy rõ ràng, dù là lấy Thiên Long Thượng Hoàng to lớn lực lượng, thậm chí mượn thần bí chân long hải cốt, mượn bốn kiện mạnh đại hoàng binh cùng quy tắc lực lượng, đều chưa từng ngăn cản kia huyền ý vương giả bắn ra một tiễn, lấy còn lại Thiên Long cường giả lực lượng lại làm sao có thể ngăn cản? Tại những này cao cao tại thượng, tự cho là tôn quý Vân Đoan Thiên Long trong mắt cường giả, lần thứ nhất hiện ra thật sâu bất lực. Cho dù là từ đầu đến cuối đối với Vân Đoan Thiên Long có được tuyệt đối tự tin thượng tướng quân Vũ Trú, giờ phút này cũng tại thật sâu thở dốc. Hàng chục thượng doãn, bây giờ thượng hoàng bỏ mình, ta Vân Đoan Thiên Long các tướng sĩ sĩ khí cũng bị chưa từng có đả kích, cái này, có Thiên Long tướng quân run giọng mở miệng. Ánh mắt của bọn hắn từ đầu đến cuối rơi ở phía xa Vân Hiến trong phủ. Thiên Long thượng doãn hít một hơi thật sâu. Hắn bỗng nhiên quay người, đối kia chân long hải cốt xa xa cúi đầu, truyền hắn thần trí của hắn tung hoành trong vạn quân. Bây giờ, ta Vân Đoan Thiên Long đại quân không thể không chiến, hơn nữa còn có tử chiến. Bằng không đợi đợi Vân Đoan Thiên Long chính là diệt quốc, diệt tộc. Các ngươi phải chăng biết được? Thanh âm của hắn oanh minh. Vô số Vân Đoan Thiên Long trong ánh mắt nghi hoặc càng thêm nồng đậm. Từng có lúc, bọn hắn tự nhận là cao cao tại thượng chủng tộc. Này chút ít yếu nhân tộc, thậm chí không xứng làm vì bọn họ đồ ăn, liền sợ dùng ăn những này nhân tộc sẽ làm bẩn bọn hắn Thiên Long huyết mạch. Thế nhưng là bây giờ, một cọc tự dưng tai nạn giáng lâm mà đến. Một tôn huyết mạch vô song, tôn quý phi phàm nhân tộc quân vương dẫn đầu đại quân đến đây. Những này đều vẫn là tiếp theo. Thế nhưng là vị kia quân vương lại thấy một lần phía dưới bắn giết như thần linh Thiên Long thượng hoàng. Cái này để bọn hắn khó có thể lý giải được. Nhân tộc cũng có thể cường đại như thế. Có thật nhiều Vân Đoan Thiên Long châu mục, tướng quân ánh mắt cũng rơi vào hai vị tuyệt thịnh chúa tể trên thân. Trong mắt bọn họ lóe ra hung lục quang mang. Vô tận sát cơ dần dần tràn ngập, cũng đắm chìm trong khó có thể tin bên trong Tuyệt Phong cùng Tuyệt Thịnh hai vị chúa tể, sợ hãi cả kinh. Những này Vân Đoan Thiên Long cường giả, là đem Thiên Long thượng hoàng vẫn lạc, quy tội đến trên người của chúng ta. Tuyệt Phong trên thân thể linh nguyên lưu động, thể nội bí tàng cũng đang không ngừng vận chuyển. Đạo đạo sát cơ dần dần khóa chặt Tuyệt Phong cùng Tuyệt Hoang. Hai vị tuyệt thịnh chúa tể cũng cho tới bây giờ không hề nghĩ rằng sự tình sẽ diễn biến bây giờ một bước này. Bọn hắn vốn là muốn lẩn tránh Thái Thương khả năng có nội tình, cam đoan vạn vô nhất thất, mới đến đây Vân Đoan Thiên Long nước cầu viện. Nguyên bản tại bọn hắn trong ấn tượng, Thái Thương nhưng nếu không có những cái kia cường đại nội tình, Thái Thương quốc lực còn 10 phần nhỏ yếu, quân tốt chiến lực cũng không tính cường đại. Thế nhưng là, làm bọn hắn ngoài ý muốn chính là, vốn cho là sẽ bị Vân Đoan Thiên Long đe dọa Thái Thương. Vậy mà xuyên qua khoảng cách cực kỳ xa xôi mà tới, thậm chí lấy kỳ dị ẩn nấp linh cấm là cậy vào, tại Vân Đoan Thiên Long vô số tồn tại chưa từng kịp phản ứng thời điểm, liền trấn sát Vân Hiến Châu mấy trăm vạn quân tốt. Thậm chí ngay cả Vân Hiến Châu mục đều chết bởi hai loại cường đại địa cực tồn trong tay. Mà đó cũng không phải Thái Thương cho bọn hắn lớn nhất kinh hỉ. Thái Thương Thái Sơ thượng hoàng, sẵn mở một thanh thần cung, bắn giết Thiên Long thượng hoàng, mới là làm bọn hắn sợ hãi sự tình. Mà giờ khắc này, những này Thiên Long cường giả, vậy mà đem ánh mắt khóa chặt trên người bọn hắn. Vô cùng vô tận sát ý mãnh liệt mà ra, tựa hồ muốn bọn hắn bao phủ. Đột nhiên, nơi xa kia một bộ chân long hài cốt bỗng nhiên rung động. Sau đó rất nhiều Thiên Long cường giả bỗng nhiên khẽ giật mình, chợt trên mặt lộ ra mừng như điên thần sắc. Đã thấy chân long hài cốt bên trên, một điểm hào quang màu xanh lam đột nhiên hiện hiện, sau đó rơi xuống. Một đạo yếu đuối ý chí, như vậy tán phát ra. Vô tận cuồng liệt lửa giận, cũng rõ ràng mãnh liệt mà ra. Ngươi chấn giết ta thân thể, đánh nát ta thức hải, nếu như không phải cái này một bộ chân quý đến cực hạn chân long hài cốt, chỉ sợ ta liền muốn hoàn toàn chết đi, ngay cả điểm này chân linh đều không thể lưu lại. Ta tu hành năm và năm, cái này mới thành tiểu thiên cực cảnh giới, bây giờ, ta lại chỉ có thể lấy cái này một bộ chân long hài cốt lực lượng, sống chui nhủi ở thế gian. Thái Sơ, ta mây chấn chắc chắn để Thái Thương nỗ lực vĩnh hằng đại giới, cả tòa thông thiên cổ hà bờ sông, tất cả chư giang bình nguyên nhân tộc đều sẽ bởi vì ngươi mà đem lọt vào vĩnh hằng trấn áp. Chân long hài cốt phía trên, chói tai âm thanh âm vang lên. Ta còn sót lại chân linh nhìn thấy ngươi kia một thanh thần cung, đã triệt để tiêu tán ở thế. Thần cung mặc dù cường hành phi thường, thế nhưng lại chỉ có thể bắn ra một tiễn. Bây giờ, Thái Thương cường thịnh nhất nội tình đã tiêu tán hầu như không còn. Như vậy vẹn vẹn dựa vào ngươi 80 vạn Thái Thương ngân vệ, lại như thế nào chống cự ta 500 vạn đại quân? To lớn thanh âm vang vọng vùng không gian này. Rất nhiều Vân Đoan Thiên Long cường giả, mấy trăm vạn Vân Đoan Thiên Long quân tốt, đều cũng nghe được Thiên Long thượng hoàng thanh âm. Trong mắt bọn họ mở mịt, lập tức tiêu tán. Rất nhiều Thiên Long cường giả trên thân, bộc phát ra sức mạnh đáng sợ. Trong mắt bọn họ chỉ để lại thuần túy sát ý. Ngàn vạn quân tốt sĩ khí cũng chưa từng có tăng vọt. Tuyệt Phong thầm nghĩ trong lòng, những này Thiên Long cường giả cùng Thiên Long quân tốt đối với Thái Thương cửu hận đã đến cực điểm. Bọn hắn không cách nào tha thứ nhỏ yếu nhân tộc, vậy mà để bọn hắn sinh ra sợ hãi. Bây giờ, Vân Đoan Thiên Long thượng hoàng mấy lời nói, đem bọn hắn sợ hãi trong lòng đè xuống. Những này sợ hãi ngươi liền biến thành vô tận nộ khí cùng sát nghiệm. Hắn trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, dù là Thiên Long thượng hoàng, bởi vì kia kinh khủng một tiễn, triệt để đã mất đi chiến lực. Thái Thương cũng đem tao ngộ một con chưa từng có đáng sợ con ngũ. Mà nơi xa, Vân Hiến phủ bầu trời, Kỳ Hạ Như cũng ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa, ánh mắt bình tĩnh, ánh mắt trầm ổn. Tốt hướng nơi xa cái kia có thể quét ngang mấy trăm vạn dặm địa vực Vân Đoan Thiên Long đại quân, cũng có thể chấn áp vô số tồn tại cường hoành Vân Đoan Thiên Long cường giả, đều không đáng giá nhắc tới. Chương 770, ba đạo quy tắc họa hoàng đại trương. Kỳ Hạ bình tĩnh ánh mắt, xuyên thấu xa khoảng cách xa, rơi vào kia không ngừng rung động chân long hải cốt trong mắt. To lớn mà vô tận lửa giận, từ chân long hải cốt bên trong không ngừng truyền lại mà tới. Từng vị Vân Đoan Thiên Long cường giả, thân thể càng thêm vĩ ngạn, trở nên kinh khủng vô song. Có chút tồn tại cường hành, thậm chí đã hiển hóa ra vĩ ngạn chân thân, dữ tợn mà tràn ngập cảm giác các bách. Giết! Vân Đoan Thiên Long đại tướng quân lũ chú đông nhiên giận quát một tiếng, nặng nghề linh nguyên khí tức hóa thành vĩnh viễn không ngừng nghỉ sóng dạng, để cả tòa thông thiên cổ hạ đều sinh ra gợn sóng. Giết! Giết! Giết! Từng vị cường giả hét lớn, từng vị cường giả gầm thét, nguyên bản gợn sóng trở nên mãnh liệt rất nhiều. Giết! Mấy trăm vạn Thiên Long quân tốt giờ phút này cũng tại làm khôi phục vốn có tất thắng tín nhiệm. Mấy trăm vạn tràn ngập sát ý thanh âm rốt cục hội tụ thành là đáng sợ danh vọng, để đã đơn giản quy mô gần sóng, triệt để hóa thành cuồn sóng cuồn cuộn. Thông thiên cổ hà nước sông, ngưng tụ ra quỷ dị trong sông lực lượng, hướng phía Vân Hiến phủ trấn áp tới. Cùng lúc đó, chân long hải cốt lại lần nữa rung động. Những này kỳ dị rung động âm thanh, hội tụ thành là ngôn ngữ. Thái Thương thần cung một khi tiêu tán, Thái Sơ hôm nay tất vong tại Vân Hiến phủ. Thiên Long thượng hoàng chắc chắn thanh âm, rơi vào vô số cường giả, mấy trăm vạn quân tốt trong lỗ tai. Để khí thế của bọn hắn lại lần nữa chưa từng có tăng vọt. Có Thiên Long thượng doãn hàng chủ tiến lên một bước. Nàng trong mắt linh quang chớp động, ngón tay điểm nhẹ hư không, trên đỉnh đầu hai con sừng rồng cũng bộc phát ra kỳ dị lực lượng. Trong chớp mắt, cái này một cỗ kỳ dị lực lượng càn quét tất cả Thiên Long quân tốt. Tất cả Thiên Long quân tốt tại thời khắc này đều thấy rõ ràng, Vân Hiến trong phủ 80 vạn Thái Thương ngân vệ. Thiên Long quân tốt sĩ khí lại lần nữa cất cao. Rất nhiều tướng lĩnh hét lớn, bất quá 800.000 người tộc quân ngũ, hôm nay, lấy huyết nhục của bọn hắn, tế điện Vân Đoan Thiên Long tôn quý huyết mạch. Đại chiến bởi vậy mà lên. 400 vạn Thiên Long hung quân, lấy 50 vạn quân tốt là một chi to lớn đại quân. Mỗi người bọn họ cấu trúc ra Thiên Long Hung Linh đại trận. Tám con tràn ngập hung lục khí tức vạn trượng Thiên Long trận linh, chiếm cứ tại dòng sông bên trong. Tám chi Thiên Long Hung quân, như vậy hướng phía Vân Hiến phủ xuất phát. Có thật nhiều những chủng tộc khác là những này Thiên Long Hung quân lát thành trong nước đường bằng phẳng. Để tốc độ của bọn hắn nhanh vô cùng. Đáng sợ uy thế ngưng tụ tại vùng không gian này bên trong, cơ hội hóa thành thực chất. Lệnh rất nhiều Thiên Long đại tướng sinh ra chưa từng có tự tin. Có như thế to lớn quân ngũ, Thái Thương làm sao có thể thắng? Mà 400 vạn Thiên Long Hung quân, lại còn xa xa không có mặt khác một chi tinh nhuệ Vân Đoan Thiên Long quân ngũ cường đại như vậy. Cái này một chi quân ngũ, chính là Vân Đoan Thiên Long nước sở dĩ có thể sừng sững lâu như thế cậy vào. Đám Mây Thiên Quân, đây là một chi thuần túy từ Vân Đoan Thiên Long cường đại huyết mạch tổ kiến mà thành quân ngũ. Mỗi một vị quân tốt, tại tiếp vào ưu chú đại tướng thần thức mệnh lệnh thời điểm, thân thể của bọn họ bên trên đều có màu đỏ quang mang hiện hiện, tiếp theo huyết mạch vĩ lực bạo phát đi ra. Thế là, tại Kỳ Hạ cùng rất nhiều thái thương cường giả nhìn chăm chú phía dưới, trăm vạn đầu Vân Đoan Thiên Long chân thân như vậy hiện hiện ra. Từ đằng xa liếc mắt nhìn qua, từng đầu màu trắng, một trảo giữ tận thiên long người khoác giáp trụ, quanh thân không ngừng tản ra kỳ dị lực lượng. Từng đạo thần thông vận chuyển mà lên, hơn trăm vạn Vân Đoan Thiên Long, cộng đồng cấu trúc ra một thức đáng sợ chiến tranh. Vân Đoan Huyền Long đại chiến trận. Một thức này chiến linh trận, cực kỳ huyền diệu. Huyền diệu đến Vân Đoan Huyền Long đại trận thúc phát ra tới thời điểm, cho dù là Vân Hiến phủ trên tường thành Bạch Khởi cùng Hoa Long, đều hai mắt nhìn nhau một cái. Chiến linh trận thôi phát, trăm vạn thiên long chân thân trở nên càng thêm cường đại. Cường đại đến cơ hồ không cách nào ước đoán. Bọn hắn cụ thể đều nắm chắc to khoảng 10 trượng. Chính là mấy trăm vạn to lớn thiên long gào thét mà tới. Trang diện hùng vĩ tới cực điểm. Vân Đoan Huyền Long, cơ hồ có thể so sánh một ít đế quốc quân ngũ chiến linh trận. Thượng tướng quân Lũ Trú ánh mắt bên trong lạnh thấu xương hàn quang bắn thẳng đến mà ra. Hắn một bước đi ra. Sau lưng bỗng nhiên có một tòa đen nhánh đại địa nở rộ ra. Bên trong lòng đất, khảm nạm lấy đã đến đáng sợ quy tắc lực lượng. Thượng tướng quân Lũ Trú lấy tay ở giữa. Điều quy tắc này lực lượng từ đại địa bên trên khuynh khắc ở giữa bị rút ra mà ra, hóa thành một thanh đáng sợ thần kiếm. Thượng tướng quân Lũ Trú cầm trong tay cái này một thanh quy tắc thần kiếm. Chỉ phía xa xa xa Vân Hiến phủ, thần thức tung hoành vùng không gian này. Ta Vân Đoan Thiên Long cường thịnh cường giả ở đâu? Tức khắc, có Thiên Long thượng doanh hóa thành một đầu màu trắng thiên long, quanh thân quy tắc khí tức quanh quẩn, ầm vang gào thét. Có bốn vị châu mục đi đến hư không. Quy tắc của bọn hắn lực lượng hiện hóa mà đến, hoặc hóa thành một đầu đáng sợ trường hà, hoặc hóa thành một tòa to lớn biển lửa, hoặc hóa thành một con dữ tợn hung thú, hoặc hóa thành một đôi vô song cánh chim. Tuyệt Phong cùng Tuyệt Hoang hai vị tuyệt thịnh đại chủ tể nhìn nhau, cũng lần lượt đi đến hư không. Ánh mắt của bọn hắn biến thành băng lãnh. Hai tòa mặt trời chậm rãi từ phía sau bọn họ dâng lên, sau đó lại chậm chậm rơi xuống. Đáng sợ hào quang nở rộ ra, tràn ngập vô tận sát cơ. Bọn hắn nhìn về phía Kỳ Hạ, âm thanh lạnh lùng nói, "Thái Sơ Tôn Hoàng, ngươi vong ngã tuyệt thịnh quốc phúc, hôm nay chôn xương ở đây, như thế nào?" Xa xa Kỳ Hạ dựa vào kim quang trên bảo tọa, khóe miệng lộ ra một vòng tiêu dung. Hắn giữ im lặng, nhưng là trên mặt có vô tận tự tin. Thậm chí Kỳ Hạ trong mắt có mấy phần vẻ chê cười. Liên Phảng phất rõ ràng nói cho hai vị tuyệt thịnh chúa tể, chó nhà có tang, cũng dám sủa loạn. Tuyệt Phong cùng Tuyệt Hoang ánh mắt bên trong phát ra sát ý càng thêm lạnh thấu xương. Phía sau bọn họ giáng chiều, cũng hiển hóa ra rất nhiều quy tắc thần pháp, chiếu rọi mà đến. Thiên địa tại oanh minh, nước sông đang kích động, vô cùng vô tận uy thế phát tán ra. Để cực kỳ xa xôi thành trì bên trong phổ thông sinh linh, không chịu nổi phần này áp lực, đều té xỉu quá khứ. Mấy trăm vạn quân ngũ, ép hướng Vân Hiến phủ, lưu lại một tia chân linh tại chân long hải cốt bên trong Thiên Long thượng hoàng. Mắt lạnh nhìn tại như thế to lớn đại quân trước mặt, lộ ra không có ý nghĩa Vân Hiến phủ. Ánh mắt chớp động, giữ tận chi khí bốn phía mà ra. Chờ đến ta bắt xuống ngươi, ta liền nhớ cái này một bộ ưu cổ chân long hải cốt, ngươi thái thương những cường giả này thân thể, một lần nữa cấu trúc ra một bộ vô song thánh thể. Trọn vẹn 8 tôn địa cực cường giả, lại có hơn 40 tôn cực giới thần trạch tồn tại. Về phần thần trạch tồn tại, càng là nhiều đến trên trăm số lượng. Lại thêm 500 vạn tiên long đại quân. Lực lượng kinh khủng như vậy, đấu đá mà tới. Thậm chí chỉ là uy thế, liền để Vân Hiến phủ lung lay sắp đổ. Thế nhưng là từ đầu đến cuối, Vân Hiến trong phủ lại không có bất cứ động tĩnh gì. 80 vạn thái thương ngân vệ đều chỉnh tề đứng thẳng, tựa hồ cũng không tính ra khỏi thành nên địch. Thái thương từng vị cường giả mắt lạnh nhìn to lớn đại quân đến đây. Ánh mắt của bọn hắn cũng cực kỳ bình tĩnh, trong mắt cũng không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi. Vân Đoan Thiên Long đại quân không ngừng tới gần. Cuồng bạo uy thế, hóa thành từng đạo kinh khủng gió lốc, vòng xoáy, sóng lớn đánh thẳng tới. 8 tôn địa cực cường giả uy thế, ép lên mà xuống. Vô số không gian đang chấn động. Phương viên vạn dặm trong sông đại địa, cũng không ngừng hạ xuống. Thượng tướng quân Lũ Trú cầm trong tay quy tắc thần kiếm, trong nháy mắt liền ra bây giờ cách Vân Hiến phủ vẹn vẹn 3000 dặm chi địa. Trên người hắn màu xanh chiến giáp không ngừng phát ra tôn vinh vô song khí tức. Trong tay quy tắc thần kiếm, như vậy chém ngang mà xuống. Thái Sơ thượng hoàng, mời đón lấy Lũ Trú một kiếm. Thanh âm của hắn lạnh lẽo phi thường. Trên thân quy tắc khí tức bốn phía mà ra, chợt trong tay thần kiếm vung lên. Trong chốc lát, một đạo tráng kiện kiếm ý, trong đó đáng sợ sắc bén quy tắc, tùy ý lưu động. Kiếm ý uy năng, giống như xuyên suốt trên trời dưới đất, xuyên suốt thông thiên cổ hà, kinh khủng vô biên. Liên tựa như đó cũng không phải một đạo cường giả bổ ra kiếm ý, mà là thượng thiên hạ xuống thần phạt. Đạo này kiếm ý hoành ép mà tới, hư không đi theo kêu run, phát ra không có gì sánh kịp vi áp. Nếu như đạo này quy tắc kiếm ý rơi xuống, phương viên vạn dặm chi địa chắc chắn hóa thành bột mịn. Tuyệt Phong cùng Tuyệt Hoang hai vị tuyệt thịnh chúa tể, vừa ý tướng quân Lũ Trú thúc phát ra kinh khủng kiếm ý, trong lòng đều chấn động mạnh. Thượng tướng quân Lũ Trú quả là đệ nhị cường giả, sở tu đến đạo này thần phạt thiên kiếm quy tắc kinh khủng tới cực điểm. Cường đại như thế kiếm ý, thái thương một phương tuyệt đối không có tồn tại có thể tiếp được. Bọn hắn như thế chắc chắn, khoe miệng cũng lộ ra một vòng tiêu dung. Không nghĩ tới Thái Thương thực lực tiến triển kinh khủng như vậy, may mắn Vân Đoan Thiên Long bây giờ cùng Thái Thương không đội trời chung, có thượng tướng quân lũ chú cùng nhiều như vậy địa cực cường giả tại, Thái Thương đã không có đường sống. Suy nghĩ của bọn hắn nhanh quay ngược trở lại, trong nháy mắt cũng đồng loạt ra tay, từng vị địa cực tồn tại hoành lập mà ra, bảy đạo quy tắc vĩ lực cũng tại trong chớp mắt bạo phát đi ra, sức mạnh đáng sợ như vậy hiển hóa, màu bạc trắng thiên long trứng mắt hào quang sáng chói biển lửa, vô song minh văn mãnh liệt vạn phần trường hà, hung lục vạn phần cự thú, rất nhiều quy tắc như vậy bộc phát mà ra, cùng nhau hướng phía Vân Hiến phủ trấn áp mà đến. Vân Đoan Thiên Long một phương tám tôn địa cực cường giả, vừa ra tay chính là uy thế vô song, vĩ lực toàn bộ triển khai. Nhưng vào lúc này, Kỳ Hạ thần thức lưu động mà ra. Họa Long ở đâu? Đạo này trong thần thức mười phần bình ổn, trong đó phảng phất không mang theo bất kỳ tâm tình gì, lại phảng phất tràn ngập vô cùng vô tận tôn linh. Trong chốc lát, một đạo áo bào tím bất thế bá giả thân thể hiện hiện, thần thức va chạm. Thượng Hoàng, đem bọn hắn đánh lui. Kỳ Hạ nhẹ giọng hạ lệnh, liền phảng phất đạo mệnh lệnh này mười phần bình thường. Thần trí của bọn hắn oanh minh, không từng có bất luận cái gì ẩn ấp. Tám tôn Vân Đoan Thiên Long địa cực cường giả ở trong trước mắt cũng đã cảm giác được Kỳ Hạ cùng Họa Long thần thức giao lưu bên trong nội dung. Bọn hắn trong lòng kinh ngạc, còn chưa từng sinh ra cái khác cảm xúc, chỉ có nghe đến vị kia áo bào tím cường giả cung kính nói, "Tuân Thái Sơ Tôn Hoàng chi mệnh." Nháy mắt sau đó, Lục Họa Thương Long từ Vân Hiến trong phủ biến mất, xuất hiện tại Vân Hiến hoang dạ phía trên. Hắn một đầu tóc bạc bay lên, thần sắc lạnh lùng. Phía sau hắn bỗng nhiên có một tòa đại địa bí tàng sôi nổi mà ra. Phía dưới mặt đất bỗng nhiên có một đầu phảng phất đến từ thái cổ thương long gào thét bay ra, hiện hóa ra mấy vạn trượng thân thể. Đầu này thương long cụ thể bên trên có thần quang lưu chuyển, hiển nhiên là một đạo cực kỳ đáng sợ quy tắc. Rất nhiều Vân Đoan Thiên Long cường giả cảm giác được thương long phía trên nồng đậm chân long huyết mạch, đều từ đáy lòng bắn ra sợ hãi cùng rung động. Đây là một loại đáng sợ địa cực cường giả, hắn tu hành quy tắc cường đại, viễn siêu tưởng tượng của chúng ta. Thanh Lê Châu Châu Mục thấp tiếng thốt lên kinh ngạc. Rất nhiều Vân Đoan Thiên Long cường giả trong lòng cũng kinh ngạc và phần, nhân tộc còn có dạng này cường giả. Cái này một tôn vĩ ngạn nhân tộc địa cực, chính là trấn sát Vân Hiến Châu Châu Mục đáng sợ cường giả. Suy nghĩ của bọn hắn còn chưa xong, hoàng hốt ở giữa, một đạo vô biên vô tận lực lượng lại lần nữa từ kia áo bào tím cường giả trong thân thể phát ra, từng đạo nồng đậm tử khí hiện hiện mà tới, hóa thành một tòa to lớn vạn phần cung điện. Kia một tòa cung điện giống như là một tòa đáng sợ thiên triều cung điện cung huyết, trong đó có không gì sánh nổi hùng hậu nội tình dâng lên mà ra, cung cấp cho Lục Họa Thương Long sức mạnh vô cùng vô tận. Đầu thứ hai quy tắc, rất nhiều Vân Đoan Thiên Long cường giả trong lòng giật mình, cho dù là thượng tướng quân lũ chú cùng Thiên Long thượng doãn hàng chục thần sắc đều không thay đổi. Mặc dù như thế, trong ánh mắt của bọn hắn vẫn có sát khí dày đặc bừng bừng phân chấn, bởi vì bọn hắn biết, cho dù là tu thành hai đầu quy tắc địa cực tồn tại, cũng vô pháp đồng thời đối mặt tám vị địa cực cường giả quy tắc chấn áp. Nhưng là vẹn vẹn qua chớp mắt, Lục Họa Thương Long trên người lại lần nữa bộc phát ra hừng hực tử khí, cả tòa Vân Hiến Châu đều tựa hồ bị đi về đông tử khí bao phủ, nồng đậm mà tôn quý tử khí bao phủ phía dưới, Lục Họa Thương Long lực lượng lại lần nữa bay vụt. Hắn giống như là một vị trời sinh vương giả, ánh mắt trong lúc triển khai, từng đạo lôi đình đồng dạng quan mang từ trong ánh mắt của hắn lóe ra tới, tuyệt luân ba đạo khí tức hoành ép vùng không gian này. Thương Long, Tử Khí, Thiên Triều, ba đạo vô song quy tắc để hắn lực lượng chưa từng có cường đại, mà giờ khắc này thần phạt thiên kiếm kiếm ý chém ngang mà đến, bao phủ hư không, lại có cái khác bảy đạo vô thượng quy tắc chi lực chấn áp mà xuống, khí chấn hoàn vũ. Thế nhưng là đáng sợ như vậy thế công phía dưới, hoành lập hư không Lục Họa Thương Long thần thức vẫn không quên lễ kính ngồi ngay ngắn vô thượng thượng hoàng Kỳ Hạ. Cùng lúc đó, hắn bỗng nhiên đưa tay phải ra, tiếp theo hung hăng một nắm, trong một chớp mắt quang mang chiếu rọi, nồng hậu dày đặc vô cùng đi về đông tử khí, hóa thành từng khỏa toàn diệu đến cực điểm minh văn. Minh văn tầng tầng lớp lớp, linh nguyên lực lượng ba động kịch liệt, bao phủ vùng không gian này. Một tiếng long khiếu, thiên địa cộng hưởng, nước sông đảo lưu. Không cách nào hình dung mênh mông khí tức chạy trốn mà lên, sáng chói vạn phần, chiếu rọi mênh mông. Thương Long mấy vạn trượng vĩ ngạn thân thể, để hư không cũng vì đó vặn mèo. Kia một tòa vĩ ngạn thiên triều, treo cao thông thiên cổ hà bên trong. Từ đó không ngừng có sức mạnh đáng sợ bắn ra, đã cường đại đến cực hạn. Ba đạo quy tắc địa cực tồn tại, có lực lượng mạnh mẽ thịnh, cơ hồ đạt đến một cái. Ba đạo quy tắc lẫn nhau gia trì, sức mạnh bùng lên, cũng lệnh tám vị Vân Đoan Thiên Long địa cực tồn tại rung động phi thường. Hoàng cực thương long thần quang, chỗ có tồn tại đều cảm giác được một cỗ trùng thiên bá giả khí tức ngập trời mà đến. Thương Long đình chỉ long khiếu, nó mở ra miệng lớn, một ngụm đem tất cả tử khí, đem thiên triều trong cung điện sức mạnh bùng lên hoàn toàn thôn phệ. Trong lúc nhất thời, hào quang mông lung, sát khí ngập trời. Sau đó, tại vô số tồn tại khó nén rung động thần sắc phía dưới, Thương Long mở ra miệng rồng, khí tức kinh khủng như vậy mà đến. Tử sắc thần quang từ miệng rồng bên trong rọi sáng ra đến, sáng chói đến cực hạn. Tử sắc thần quang kích trời mà đến, to lớn ngàn vạn, ánh sáng tứ phương. Mênh mông lực lượng phía dưới, tám vị Vân Đoan Tiên Long địa cực tồn tại kinh ngạc phát hiện, bọn hắn huyền diệu đến cực điểm quy tắc lực lượng, như vậy bị tan rã. Đạo này tử sắc thần quang, thật giống như sẽ rách toàn bộ Thiên Long cựu vực, mở ra một cánh cửa khổng lồ. Môn hộ thôn phệ phía dưới, bá đạo đáng sợ quy tắc lực lượng, như vậy tiêu tán không thấy. Thông thiên cổ hà không gian, bị không cách nào hình dung lực lượng đáng sợ xung kích, hiện ra rất nhiều vết nứt không gian. Không gian mảnh vỡ rơi vào thông thiên cổ hà, nhấc lên sóng biển ngập trời, càn quét vạn dặm địa vực. Loại cảnh tượng này, liền như là lành nghề diệt thế tiến hành, nếu như Hoàng Cực Thương Long thần quang rơi vào ngàn vạn sinh linh bên trong, như vậy, ngàn vạn sinh linh thế tất sẽ bị chém hết, giữa thiên địa vô tận sinh cơ, cũng để cho này đoạn tuyệt. Chương 771, Thái Thương, Hoàng Triều Chi Đỉnh. 12.000 chữ cực lớn chương, cùng là địa cực tồn tại. Cái này loại kinh thiên động địa cường giả ở giữa, cũng tồn tại chênh lệch cực lớn. Thiên địa lưỡng cực cảnh giới, cũng đã có thể mượn thiên địa quy tắc chi lực. Mà địa cực cường giả ở giữa, lấy có thể trưởng khống quy tắc lực lượng, là cân nhắc mạnh yếu trực quan giới hạn. Địa cực cảnh giới thành tiểu thiên cực cảnh giới, cũng không hạn chế quy tắc lực lượng nhiều ít. Có cường giả tu một đạo quy tắc, cũng có thể từ địa cực cảnh giới thành tiểu thiên cực cảnh giới. Nhưng là, nếu có bất phàm tồn tại địa cực cảnh giới con đường tu luyện trở lên quy tắc lực lượng. Như vậy, hắn lực lượng so với cái khác địa cực cường giả mà nói, không biết mạnh hơn bao nhiêu. Thành tiểu thiên cực về sau chiến lực cùng nội tình, cũng càng khủng bố hơn. Nhưng là, con đường tu luyện trở lên quy tắc lực lượng độ khó, so với chỉ tu một đạo quy tắc, không biết khó khăn trên gấp bao nhiêu lần. Mà lại, trong đó cũng không phải tu luyện khó dễ vấn đề, mà lại liên lụy đến cơ duyên, khí vận các loại nguyên nhân. Thế là tuyệt đại đa số địa cực cường giả đều vẹn vẹn chỉ con đường tu luyện quy tắc. Trong đó có chút cơ duyên bất phàm, khí vận không tầm thường, thiên tư vô song tồn tại, mới có thể tu chỉ hai đạo quy tắc. Nhưng là giờ phút này, tám vị Vân Đoan Thiên Long địa cực cảnh giới cường giả, giờ phút này trên mặt lại gắn đầy kinh sợ. Phía sau bọn họ địa cực bí tàng, lấy oanh minh rung động. Trong đó quanh quần quy tắc lực lượng, cũng không ngừng xuyên qua, không ngừng rung động. Đại khái là bị trước mắt cái này một tôn bất thế nhân tộc bá giả, triển lộ ra vĩ ngạn thần lực chỗ chấn động. Tám vị Vân Đoan Thiên Long địa cực tồn tại, trong lòng cũng không khỏi nghi hoặc, trong nhân tộc cũng có thể sinh ra như thế tồn tại cường đại. Thái Thương đến tột cùng kế thừa dạng gì cơ duyên, lại có thể có như thế tồn tại cường đại tồn tại thế gian. Cho dù là từ trước đến nay cao ngạo vô cùng thượng tướng quân vũ trụ, cái này cũng mắt lộ ra kinh nghi. Nơi xa, Cao Huyền Vũ không bên trong chân long hải cốt bên trong, từng đạo lam sáng long lánh. Thiên Long thượng hoàng vĩ ngạn thần hình thân thể, tỏa ra ánh mắt cũng cực kỳ âm trầm. Cái này một chi Thái Thương nhân tộc, triển lộ ra lực lượng cùng nội tình, đã quá mức cường đại, dạng này nhân tộc không nên tồn tại ở vô ngần man hoang. Trong lòng hắn nhanh quay ngược trở lại. Chân long hải cốt lại lần nữa rung động, to lớn thanh âm vang vọng vùng không gian này. Dù là nhân tộc có bất phàm cường giả, nhưng là một vị ba đạo quy tắc địa cực, nhưng lại xa xa không thể ngăn lại Vân Đoan Thiên Long 500 vạn đại quân chính phạt. Tám vị kinh dị tại lục họa thương long thực lực cường đại Vân Đoan Thiên Long cường giả. Trong mắt kinh nghi bất định, cùng kinh hãi, cũng chậm rãi biến mất. Trên người bọn họ lực lượng lại lần nữa tỏa ra. 500 vạn Thiên Long trong đại quân, cũng có từng mặt tinh kỳ tung bay. Vân Đoan Thiên quân cùng Thiên Long hung quân, đều thôi động chiến linh trận, không ngừng hướng phía Vân Hiến phủ tới gần. Một vị ba đạo quy tắc địa cực tồn tại, dù là có thể ngăn cản ba tôn chính là đến bốn tôn địa cực cảnh giới cường giả. Thế nhưng là nếu như muốn ngăn cản thời gian hơn 10 vị cực giới thần trạch, trên trăm vị thần trạch, cùng mấy trăm vạn đại quân, lại còn thua kém rất xa. Thượng tướng quân Vũ Trú lạnh hừ một tiếng. Tám vị địa cực cường giả, lại lần nữa thôi phát sau lưng địa cực bí tàng. Từng đạo hết sức tinh thuần lực lượng vận chuyển mà đến, uy thế kinh khủng như vậy nở rộ. Trung điệp quy tắc chi lực, hư không bên trên.